Chương 2626, 2 tỷ ngân tệ. Chẳng lẽ ngươi ý tứ tới nói, cái này Đằng Long các thương hội là muốn cùng chúng ta cùng nhau kiến thiết cái này cự hình cảng khẩu, có thể đặt đại hình thương thuyền cùng cái này siêu cấp thương thuyền. Nghe đến đó Diệp Phàm cũng có chút sửng sốt, hắn biết mình kiến thiết mấy cái kia cảng khẩu, như nếu có thể đặt lấy đại hình thương thuyền là có thể làm được. Nhưng là nghe đến không bao nhiêu chiếc cái này siêu cấp thương thuyền, kia liền càng không cần nghĩ tranh thủ thời gian một cái đại hình thương thuyền càng lớn. Nói như vậy liền phải đả thông cái này cảng khẩu cùng hắc giác vực ở mép ở giữa khoảng cách. Đây nhất định không có khả năng đỗ cái này cự hình thương thuyền, liền trực tiếp dựa vào tại bọn họ cái này cảng khẩu. Tựa như nói như vậy hắn thương thuyền cũng không cần rất tốt. Diệp tiên bối, muốn không muốn gặp một lần cái này Đằng Long các thương hội phái tới phó hội trưởng, hiện tại hắn ngay tại chúng ta cái này Diệp ra tân thành bên trong khảo sát. Bảo nguyên ý là muốn cho Diệp Phàm đem cái này phó hội trưởng mời đến tòa phủ đệ này bên trong đến, sau đó cùng bọn họ thương lượng thế nào khai triển xuống tới cái này hạng mục lớn. Diệp Phàm cái giờ này gật đầu, sau đó nói, như vậy đi, ngươi đi đem cái này Đằng Long các thương hội phó hội trưởng mời đến, sau đó để cái này Diệp Long mang theo một cái phủ cục cùng hắn thật tốt nói chuyện. Chế tạo một cái cự hình cảng khẩu không phải dễ dàng như vậy thì chế tạo, theo Diệp ra cái này cảng khẩu mở ra thông đạo cái này hắc giác vực ở mép chỗ, đây chính là gần nhiều ít 10.000 dặm, vẹn vẹn cái này cái ngân tệ đầu nhập vậy liền không ít. Đây cũng không phải bình thường tập đoàn tài chính có thể làm đến, cũng chỉ có đại tộc cùng đất này diễm hắc giác vực bên trong, cỡ lớn thương hội mới có thể có dạng này thực lực làm đến. Đằng Long các thương hội phó hội trưởng Vương Thái, thực ngay tại cái này Diệp gia mới mở thiết lập đi ra một nhà khách sạn bên trong ngủ lại nghỉ ngơi, nơi này phục vụ thiết bị đều vô cùng hoàn thiện. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới đang trong quá trình kiến thiết, hắn hạng mục hắn cùng nhau khảo sát đi xuống, cái này kiến thiết đều rất có trật tự, điểm này Vương Thái có chút lau mắt mà nhìn. Dựa theo trước kia tới nói một tòa tân thành tạo dựng lên, đều được dựa vào hắn gia tộc đến đỡ, thế mà cái này căn bản không cần, cái này một tòa thành trì rõ ràng là đã quy hoạch lên. Vương hội trưởng, chúng ta thật muốn tại cái này Diệp ra tân thành bên trong kiến thiết bọn họ cảng khẩu, nơi này không đáng chúng ta trước đến đầu tư à, các hạng đồ vật đều tại cái này thiết lập bên trong. Chúng ta không trực tiếp tại cái này Bạch Đế Thành, chạy đến nơi đây tới làm cái gì nha? Vương Thái thủ hạ có chút không hiểu chính mình hội trưởng trong nội tâm nghĩ là cái gì, theo lý thuyết bọn họ Đằng Long các thương hội, đều có thông hướng cái này đại giác vực, chỗ đó thương mậu lưu thông thật nhanh. Cái này phát triển tốc độ, cũng không đến mức tại loại này vừa thành lập đi ra tiểu thành lãng phí thời gian. Cái này chỉ sợ các ngươi thì không hiểu sao, ta ý nghĩ chúng ta tại Đằng Long các thương hội, cũng sớm đã đạt tới thị trường loại này bão hòa. Cái này một tòa tân thành vừa mới kiến tạo ra được. Nếu là chúng ta ở chỗ này mở lập thuộc tại chúng ta phân hội, ngày sau thương mậu có thể đặt ở cái này tân thành. Lần theo ta được biết chỗ này tân thành bị chế tạo ra đến, các ngươi chẳng lẽ tưởng rằng dễ dàng như vậy, chỉ sợ các ngươi không biết đi. Thì coi như chúng ta Đằng Long các thương hội cũng không có dạng này thực lực, có thể tạo ra được một tòa tân thành. Vương Thái cười cười. Hắn cũng sớm đã tiếp vào tin tức này, theo vực lớn lên một bên đã phái cái này Lý Liên Anh xuống tới, khẳng định là tuần tra điều tra ngầm cái này một tòa tân thành. Có một chút hắn đương nhiên biết, cái kia chính là cái này nơi xa mấy dãy núi bị đại năng đập nát, mà cái này đại năng đoán sơ qua tu vi ít nhất là thật thần hậu kỳ, nếu không nơi này các dãy núi lớn há có thể nói đập nát thì đập nát. Đồng thời còn có thể ngăn cản cái này lôi phạt, chỉ dựa vào điểm này cũng đã đầy đủ để bọn hắn Đằng Long các thương hội vào ở đến cái này. Những thứ này là thuộc hạ hoàn toàn nhìn không hiểu, thì không bao lâu ngoài cửa liền có người đến, sau đó tiến vào đối Vương Thái nói ra, Vương hội trưởng, Diệp gia tân thành Diệp Long phủ chủ đã phái người mời chúng ta đến bọn họ phủ đệ thương lượng đại sự. Tốt, ta lập tức tới ngay. Vương Thái trên mặt lộ ra nở nụ cười, xem ra đối phương vẫn là biết bọn họ Đằng Long các thương hội, trên mặt đất diễm hắc giác vực bên trong kế vị, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy thì đáp ứng. Thiết lập trong thành này phủ thành chủ, nơi này là phủ lớn lên cùng các đại cục tòa văn phòng địa phương, cùng cái này mới thiết lập lên hành chính phục vụ trung tâm hoàn toàn khác biệt. Nơi này đều là người đứng đầu địa phương trưởng quản toàn bộ tân thành vận chuyển quan phủ. Đang long các thương hội Vương Thái gặp qua Diệp phủ lớn lên. Vương Thái thì theo ngoài cửa đi tới, xa xa kia chớp liền đã đảo qua cái này cái tiếng Trung. Nơi này chính là tân thành những thứ này quan sai văn phòng địa phương. Sau đó rất nhanh hắn liền gặp được cái này một vị, Diệp Long chính là trưởng quản lấy một nhà tân thành. Vương hội trưởng đường xa mà đến, chắc hẳn trên đường cũng buôn ba rất lâu còn mời ngồi vào. Diệp Long vẫn là phân rõ ràng, dù sao cái này đằng Long các thương hội phó hội trưởng bày ở trước mặt mình, mà lại Diệp Phàm đã thông báo lần này cần cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện. Dù sao liên quan đến cái này càng trong miệng kiến thiết, điểm này sự tình không thể mập mờ, nếu là làm tốt đối với Diệp gia tân thành lưới sau sẽ có nặng chỗ cực tốt. Đang long các thương hội bối cảnh thì chỉ cần một tập đoàn tài chính thực lực thì vô cùng không tầm thường. Diệp phủ lớn lên, lần này ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, ta mang đến chúng ta đằng long các thương hội tổng hội trưởng thành ý đến, quyết định cùng Diệp gia tân thành cộng đồng kiến thiết siêu đại hình cảng khẩu, dạng này có thể dung nạp cỡ trung đại hình cùng siêu cấp thương thuyền đỗ địa điểm. Cái này trước đó ta đã phái người sứ giả này tới. Chắc hẳn Diệp phủ lớn lên đã biết được. Vương Thái cũng không dài dòng trực tiếp cho thầy ý đồ đến, nếu là muốn cộng đồng kiến thiết, tự nhiên sau đó phải nói một số chi tiết phía trên. Nói thí dụ như xây xong về sau, bọn họ có thể chiếm cứ tới chỗ, cùng ngày sau ở chỗ này thương mậu chờ một chút chi tiết đều được nói rõ ràng. Vương hội trưởng, cảng khẩu kiến thiết cái này đầu nhập vô cùng to lớn. Không biết đằng lòng các thương hội nguyện ý rót vào nhiều ít ngân tệ xin vào nhập đâu. Bảo Nguyên chính mình tính toán một chút, giống chỗ này đại hình thương thuyền muốn thông qua cảng khẩu, lấy trước mắt Diệp ra chính mình quy hoạch đi ra, chỉ sợ còn không cách nào làm đến có thể đồng thời dung nạp 3 chiếc trở lên đại hình thương thuyền dừng sắt ở cái này. Càng không dùng nói cái này siêu cấp thương thuyền đỗ trên cơ bản là đỗ không, thuyền này đều không thể tiến vào cảng khẩu. Bởi vậy muốn khai thác cái này cảng khẩu cùng mở rộng lấy một con đường, chí ít đầu nhập hắn thô sơ giản lược tính một chút. Bảo thủ đều phải cần cái này 1 tỷ ngân tệ đầu nhập, cái này một khoản kết xù bọn họ coi như, bọn họ Diệp ra cũng không cách nào lấy ra đến A. Vương Thái không có nhìn kỹ cái này Bảo Nguyên, cho là hắn chỉ là quan phủ quan sai. Cho nên hắn hỏi mình, cũng liền trả lời chắc chắn phải nói. Ta đằng lòng các thương hội nguyện ý lấy 2 tỷ ngân tệ, xin vào nhập kiến thiết cái này siêu cấp cảng khẩu, có thể dung nạp đại hình thương thuyền cùng siêu cấp núi thuyền cập bến, bởi vậy ngày sau xây xong cần nắm giữ 3 phần trở lên cái này đỗ ích lợi. Vương Thái sau khi nói xong thì không nói chuyện, sau đó chờ lấy Diệp Long bọn họ hắn hội lại nói cái gì, cái này cũng là bọn hắn thương hội hội trưởng cho ra cái này một cái điều kiện. Thì nhìn cái này Diệp gia tân thành quan phủ phải chăng có thể đáp ứng. Bảo Nguyên cũng tại cái này tính toán, hắn đương nhiên biết Diệp Phàm khẳng định cũng đang nghe, bởi vậy hắn không nói chuyện thì nhìn Diệp Phàm có cái gì tỏ thái độ không có. Diệp Phàm cẩn thận tính một chút nếu là 3 phần trở lên đỗ ích lợi, như vậy 2 tỷ đầu nhập đi vào về sau khẳng định là có thể làm được, lần cũng có thể đả thông người thương mậu tới lui. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem đối Diệp gia tân thành không sai tới nói đều có chỗ tốt này. Chương 2627, đều cho ta cuộn lại. 2 tỷ ngân tệ Diệp phàm ta cầm không ra, mà lại đằng lòng các thương hội khẳng định đã coi là tốt bọn họ đuổi đang trong quá trình kiến thiết, thiếu chính là cái này ngân tệ. Diệp phàm đáp ứng hắn đem cái này cảng khẩu kiến thiết thành về sau, 3 phần trở lên cảng khẩu đỗ ích lợi về hắn. Diệp Phàm một lần nữa cho Diệp truyền âm, sau đó hắn nhất thời cái này trong ánh mắt sáng ngời xuống tới, đối Vương Thái nói ra, Vương hội trưởng cái phương án này đã tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng, cho nên ta phê chuẩn đằng lòng các thương hội bỏ vốn 2 tỷ ngân tệ kiến thiết siêu đại hình cảng khẩu. Cái kia liền đa tạ Diệp phủ lớn lên, cụ thể quy tắc chi tiết ta sẽ phái người kết nối, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói 2 tỷ ngân tệ, lần lượt ở sau đó trong vòng mấy tháng biết, thông qua đất này diễm hắc giác vực ngân hàng đến Tân Thành cảng khẩu. Vương Thái đi theo người rất nhanh, liền theo mới dựng lên ekip, bắt đầu kết nối chuyện này. Cái này trên cơ bản Diệp Phàm cũng nhìn ở trong mắt, hắn vô ngông ngừa cái này một chuyện làm ăn. 2 tỷ ngân tệ đến kiến thiết cái này một cái siêu đại hình cảng khẩu, đối về sau Diệp ra thông tàu thuyền đều thuận tiện rất nhiều, mà lại có thể trực tiếp liên tiếp thông hướng lấy hắn hắc giác vực, tương đương với nói ở chỗ này lại mở có thể rời đi một cái bến cảng. Diệp Phàm thực cũng không có nghĩ thông suốt cái này đằng long các thương hội đến tột cùng là làm sao nghĩ, hội tại bọn họ nơi này mở nơi này. Chẳng lẽ là vô cùng nhìn tốt chính mình mới làm ra dạng này dự định, 2 tỷ ngân tệ cũng không phải một số lượng nhỏ a, đây cũng là một khoản rất toàn cục ngạch. Đến đón lấy Vương Thái cũng không hề rời đi nơi này, ngược lại là tại Diệp gia Tân Thành bên trong thiết lập bọn họ một cái đằng long các phong lại ở chỗ này. Trừ cái này bên ngoài, Diệp Phàm chính mình cũng thông qua bảo nguyên trên tay những tài liệu này tin tức cũng hiểu biết, các đại cái này ngân hàng cũng lần lượt muốn vào ở đến Diệp gia Tân Thành bên trong, chuẩn bị ở chỗ này đều mở một cái chi nhánh ngân hàng. Diệp Phàm trích hiểu được những tin tức này bên trong, cái này ngân hàng chỉ sợ mới thật sự là cổ xưa nhất tối nguyên thủy tồn tại, nếu không cũng không có khả năng tại mỗi cái địa phương đều sẽ có. Cái này ngân hàng tồn tại có thể gặp đến bọn họ sau lưng cái thế lực này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp tiên bối lần này có chút ngoài ý muốn, cái này đằng long các thương hội lại còn sớm, chúng ta ngươi nói có thể hay không hắn thương hội cũng tới. Bảo Nguyên uống một ngụm trà, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, hắn hoàn thành một kiện 2 tỷ cái ngân tệ đại sinh ý. Làm sao Diệp ra Tân Thành mới vừa vận thành lập? Cái này đằng long các thương hội hẳn là tin tức linh thông, cho nên sớm đến cái gì cùng chúng ta hợp tác, hắn thương hội chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đây cũng là không cưỡng cầu được, bằng không bọn hắn nguyện ý đến vậy liền để cho bọn họ tới, nếu là bọn họ không nguyện ý đến, vậy cũng không cưỡng cầu được. Dù sao hiện tại Diệp ra cái này kiến thiết bên trong, chứ cảng khẩu loại này cần rất lớn ngân tệ đầu nhập. Hắn thì kiến thiết bên trong ngược lại không cần nhiều như vậy ngân tệ. Mà lại hiện tại cũng có tại chiêu thương bên trong, trước kia Hạ Bi Thành những gia tộc kia cũng đến nơi đây làm một chút kinh doanh. Trực tiếp Diệp Phàm coi là Diệp gia Tân Thành thiết lập, còn nữa là làm một cái trạm trung chuyển tồn tại ở này, nhưng bây giờ nhìn căn bản không phải như vậy. Ngược lại là có thể làm một cái bến cảng tồn tại, chờ lấy cảng khẩu kiến thiết về sau. Trung Á thương mậu tới lui liền sẽ càng thêm nhiều lần, đối với thuế má cống hiến hội càng nhiều. Bất kể như thế nào đối với Diệp gia tới nói đây đều là chuyện tốt, bởi vậy Diệp Phàm không biết cản trở, sẽ chỉ để những người này tiến đến, sớm ngày đem cái này Diệp gia Tân Thành kiến thiết lên. Những ngày này Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi, hắn để Sở Nguyệt ở chỗ này mở ra đan dược quán. Tự nhiên là muốn bán đi dùng tay một số bồi thần đan, sau đó lại đi sưu tập một số thần linh thảo. Nhưng là những thứ này đoán chừng liền phải theo cái này đại thương hội trong tay thu hoạch được. Cái này một cấp thần linh thảo phổ biến tại cái này đại thương hội trong, đều có thể tìm được cái này thần linh thảo. Luyện chế bồi thần đan cùng huyền chi đan, cần phải dùng đến cái này thần linh thảo khó tìm. Nhưng là từ nơi này đằng long các thương hội cũng ở nơi đây mở cái này hội nghị đỉnh cao về sau, rất nhiều thứ đều có thể theo bọn họ loại này mua được. Diệp tiên bối, gần nhất lại có một nhà địa diễm hắc giác vực cỡ lớn thương hội muốn tìm tới chúng ta, theo bọn họ phái tới cái này hắc long hổ thương hội là muốn ở chỗ này thành lập một chỗ đại hình dịch trạm. Loại thứ này việc nhỏ vì sao thương hội muốn làm? Đối bọn hắn tới nói không phải phải làm hết cái đại địa phương thương mậu. Thì mỗi tháng đều sẽ có đại hình thương thuyền đi qua nơi này, lần cái này siêu cấp thương thuyền đều sẽ tiến về các nơi hắc giác vực, sau đó theo bên kia lại mang đến, khắc hắc giác vực vật tư đến nơi đầy trao đổi. Bởi vậy từ nơi này con đường phía trên đều có thể mua sắm đến, nó thật sự là có chút không nghĩ ra nơi này nguyên do. Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là nhìn đến Đằng Long các thương lại ở chỗ này kiến thiết cảng khẩu, bọn họ đến trễ một bước, cho nên hiện tại muốn nhất chiến bộ dạng này bọn họ cũng có thể đả thông. Lấy bảo nguyên cái góc độ này đến xem, mỗi cái tỉnh lỵ đều có chính mình bố cục. Tuy nhiên Diệp gia Tân Thành vừa mới xuất hiện tự nhiên cũng thiếu không, bọn họ hội nhìn lên nơi này giao thông địa vị. Vậy liền để cho bọn họ tới nơi này làm nha, chỉ cần có thể để trong này khôi phục phồn vinh cảnh tượng, hắn đều rất đơn giản. Diệp Phàm có chút tùy ý, loại sự tình này sẽ không tới chi sẽ tự mình, nếu là cái đại sự gì lại đến đi. Không phải A Diệp tiền bối, cái này Hắc Long Hồ Thương hội thế nhưng là cùng Đằng Long các thương sẽ khác nhau, bọn họ yếu địa bàn so sánh lớn, đây không phải ta có thể làm chủ nha. Bảo Nguyên cũng không dám làm dạng này chủ, dù sao cái này Hắc Long Hổ Thương hội danh khí có thể ở cái này Đằng Long các phía trên, theo danh tự phía trên liền có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Vậy cái này Hắc Long Hổ Thương hội đây là cái gì bối cảnh? Ngươi không có điều tra. Liền cái này Bảo Nguyên đô cho làm khó, cái kia Diệp Phàm thì đến xem thật kỹ một chút cái này thương hội đến tột cùng là có vấn đề gì. Diệp tiên bối, nghe nói Hắc Long Hổ Sơn lại so với ta có rất lớn bối cảnh, mà lại bọn họ đi qua hắn thành trì bên trong, vẫn chưa có người nào không dám cho bọn họ mặt mũi, thậm chí ngay cả cái này phủ lớn lên đều được túi đầu. Bọn họ sinh ý chẳng những trải rộng địa diễm Hắc Giác Vực, càng là trải rộng tại hắn Hắc Giác Vực bên trong, đều có bọn họ chi nhánh. Bảo Nguyên đối với cái này cũng không lắm giải nhiều ít, chỉ là từ nơi này danh khí phía trên là có nghe nói qua, dù sao trên mặt đất diễm Hắc Giác Vực thương hội, hắn đương nhiên biết một chút. Ngươi chẳng lẽ quên Diệp gia địa bàn là chúng ta, chỉ cần chúng ta không nguyện ý cho bọn hắn làm ăn đến, lại có thể thế nào? Bọn họ nếu là dám phách lối lời nói trực tiếp hoanh ra ngoài. Diệp Phàm tại chính mình trên địa bàn, nếu như đều không làm chủ, cái kia Diệp gia Tân Thành kiến thiết lên hội có ý nghĩa gì đâu. Còn không bằng trực tiếp bán đi. Bất luận cái này Hắc Long Hổ Sơn hội lớn bao nhiêu địa vị. Diệp Phàm không có chút nào sợ, với hắn mà nói đó căn bản tính không được cái gì. Hắc Long Hổ Thương hội liền xem như một con rồng, tại Diệp gia Tân Thành nơi này đều cột lại. Nói với bọn họ à, tại ta Diệp gia trên địa bàn thì thủ nơi này quy củ. Cái này dịch trạm nếu là lấy bán đất vì hình thức lời nói, vậy chúng ta không đáp ứng, để bọn hắn theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Diệp Phàm thế nhưng là có chính mình phòng tuyến cuối cùng, đừng nghĩ lấy các loại lấy cớ mua đi bọn họ địa. Chương 2628, cho ta cúi đầu. Cái này Hắc Long Hổ Thương hội còn thật có dạng này thực lực, có thể mua lại nơi này cánh đồng. Nhưng là Diệp Phàm đã nói rõ ràng nơi này hoàn toàn không bán, bất luận là bao nhiêu ngân tệ. Trừ phi Hắc Long Hổ Thương hội có thể xuất ra cái này vài tỷ ngân tệ cầm đến nơi đây, cái kia còn đến nói lại, đột nhiên muốn trực tiếp mua đất khối thì là không thể nào. Diệp tiên bối, cái kia ta biết phải làm sao, vậy làm sao liền trực tiếp nói với hắn không bán đất. Bảo Nguyên quay người từ nơi này rời đi. Từ khi Diệp Phàm cho hắn đương nhiên phía trên chức vị này về sau, hắn đương nhiên biết cái này giám sát chức vụ. Nhưng Bảo Nguyên vẫn là lập tức để hắn đi làm, hắn đều sẽ bất quá dư lực hết sức. Một chỗ tiểu lâu Hắc Long Hổ Thương hội đã đem nơi này nhận thầu xuống tới, sau đó mang đến người tất cả đều ở chỗ này, rất nhanh bọn họ thu đến cái này quan viên giàu trung quan thôn đưa tới cái này phong thư. Vây một tiếng. Tại cái này trên bàn rượu cái bàn trực tiếp bị đập thành bột mịn. Cái này Hắc Long Thương hội phó hội trưởng lập tức hướng Dương sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong mắt chỗ sâu toát ra dày đặc sát khí. Mã hội trưởng đến cùng là chuyện gì? Ta cho là bọn họ chịu đáp ứng, chúng ta mua lại nơi này cánh đồng, cái này một cái tân thành mới vừa vận thành lập. Hắc Long Hổ Thương hội hắn thành viên cái này một mặt khó chịu, đến nơi đây mua đất khối. Đó là tôn trọng cái này một tòa tân thành, nghĩ không ra nơi này quan phủ thế mà cự tuyệt cùng bọn hắn hợp tác, liền đất này cũng không chịu bán cho mình. Theo ta nắm giữ tin tức, cái này Đằng Long các vương thái cũng sớm đã đến nơi đây, bọn họ ném 2 tỷ ngân tệ, chuẩn bị ở chỗ này kiến thiết đại hình cảng khẩu. Đã tại cái này kiến thiết bên trong, chúng ta cũng không thể chậm bọn họ một bước. Lập tức Hướng Dương đã tại làm nghĩ sâu tính kỹ bên trong, đối phương không có khả năng đem cánh đồng nhường lại cùng bọn hắn ở chỗ này kiến thiết dịch trạm, hội có rất lớn mâu thuẫn. Cái này Hắc Long Hổ Thương Hội cứ như vậy làm, mới có thể kiểm chế cái này Đằng Long Các Thương Hội, ai có thể nghĩ tới Bạch Đế Thành bên kia cũng sớm đã báo hòa. Muốn tại chiếm cứ lấy một chút vị trí, chỉ sợ đã là phi thường khó. Bây giờ cái này Diệp Gia Tân Thành vừa mới thành lập xuống tới, đã có nhập đến nơi đây thương hội cùng các đại gia tộc, đều tìm kiếm nghị cách ở chỗ này cầm xuống thuộc về bọn hắn muốn vật này. Bất luận là cái này cánh đồng còn là hắn sinh ý, cái này một cái cũng không có thể bỏ lỡ. Quan phủ người liền nói những thứ này, còn không có khác đồ vật. Lập tức Hướng Dương lần này cũng là mang theo thương hội phía trên tin tức muốn ở chỗ này mua xuống cánh đồng. Cho dù là cái này giá cao chót vót ngân tệ, bọn họ cũng có thể đáp ứng. Bởi vậy hắn lúc này thì trực tiếp hỏi, muốn biết đến tột cùng đối phương là bởi vì nguyên nhân gì không đáp ứng bọn hắn. Mã hội trưởng, trách không được người đánh tới tin tức nói, cái này Diệp Gia Tân Thành cánh đồng đều là thuộc về cái này Diệp Gia. Chúng ta muốn mua lại đến là không thể nào, trừ phi nói chúng ta nguyện ý bỏ vốn kiến thiết ý tứ này a. Sau đó dựa theo cổ phần này ngạch tiến hành ngày sau cái này ích lợi tiến hành phân phối, nếu là chúng ta có thể đáp ứng cái này, bọn họ quan phủ nhân tài đang suy nghĩ cùng chúng ta tiến hành cái này hợp tác. Lập tức Hướng Dương nhíu nhíu mày, cái này mua lại khẳng định cũng là bọn họ thương hội cánh đồng, làm sao có thể vẫn là cái này quan phủ. Hơn nữa lại không phải lấy thuê phương thức. Các ngươi tra được cái này Đằng Long Các Thương Hội, đến tột cùng là lấy loại phương thức nào, tham dự vào nơi này kiến thiết. Lập tức Hướng Dương nhíu nhíu mày, cái này Đằng Long Các Thương Hội cũng sẽ không là kẻ ngu à, thật sự kiến thiết cái này cảng khẩu, sau đó chờ lấy thu hoạch, liên tiếp cảng khẩu số lượng đều không muốn vậy liền còn không phải về thuộc về bọn hắn quan phủ. Mà cái này quan phủ không phải liền là một nhà, nói trắng ra cũng chính là Diệp Gia nắm giữ cái này cánh đồng, nhiều lắm là để bọn hắn đi mở mang mà thôi. Hội trưởng, chúng ta nhận được tin tức chính là như vậy, Đằng Long Các Thương Hội xác thực đã cùng cái này quan phủ tiến hành hợp tác, đầu nhập 2 tỷ ngân tệ dùng cho kiến thiết cái này cảng khẩu. Mà lại có thể dung nạp siêu cấp thương thuyền rừng sắt ở cái này. Tin tức này cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Tân Thành. Chuyện của tôi. Nói đến đây lập tức Hướng Dương sắc mặt càng là khó coi, kiến thiết dịch trạm cũng dùng không bao nhiêu ngân tệ, nhiều lắm là đầu nhập mấy cái ngân tệ thì có thể làm được. Nhưng là thì không cam tâm nha, nếu như mua xuống cánh đồng thành lập cái này dịch trạm, đến lúc đó tất cả thu nhập đều sẽ về tại bọn hắn, mà không cần cùng cái này quan phủ có cái gì cấu kết. Nhiều lắm là cũng là giao một chút thuế má là được rồi. Ngươi hỏi rõ ràng không có. Cái này quan phủ xác thực nói không mua, không để cho chúng ta ra bao nhiêu giá bọn họ đều không mua. Lập tức Hướng Dương có chút căm tức, bọn họ Hắc Long Hổ Thương Hội bất luận tại khắc thành chỉ còn là địa phương nào, chỉ cần là bọn họ mở miệng không có cái này không đáp ứng. Lần này lại ở chỗ này vấp phải trắc trở. Để hắn cái này trên tâm lý cực kỳ bất mãn. Mã hội trưởng, gần đoạn thời gian cái này Phúc nghe được có người xuống tới qua, Lý Liên Anh Lý Đại Nhân đến nơi đây, còn truyền đạt cái này vực lớn lên bổ nhiệm, như vậy xem ra bọn họ thân phận cũng sớm đã được đến phía trên cho phép. Nghe nói cái này Tân Thành phụ cận cái kia mấy đầu sơn mạch bị đập nát, tính cả này sơn tặc ở bên trong không có một cái nào trốn tới. Mặt khác một cái Hắc Long Hổ Thương Hội cấp dưới đứng dậy xuống tới sau đó đối mã hội trưởng nói ra. Lý Liên Anh thực lực ta vẫn là biết, hắn tại cái này thần nhân cảnh giới đã trú lưu thật lâu, như vậy đã hắn đều có chút e ngại cái này Diệp Gia sau lưng, vị thần bí nhân kia cũng đã nói lên nơi này là thật không thể chạm vào. Cái này liền để lập tức Hướng Dương có chút khó a, không biết làm sao đi lấy bỏ. Hội trưởng. Tuy nói cái này Diệp Gia Tân Thành bên trong không có vị thần bí nhân kia tọa chấn, nhưng là cũng có một cái thần nhân cảnh giới cường giả. nhưng là Lý Liên Anh cùng đại nhân đã có thể xác định đánh nát cái kia mấy đầu sơn mạch, cũng không phải là vị kia thần nhân cảnh giới cường giả. Cái này cấp dưới sau khi nói xong, lập tức Hướng Dương cũng là gật đầu xuống tới, nói ra, đúng là dạng này cái kia mấy đầu sơn mạch ta cũng đi nhìn qua, đồng dạng thần nhân cảnh giới căn bản làm không được. Có thể trong khoảng thời gian ngắn kiến thiết lên một tòa đại trận bao trùm 500.000 dặm địa bàn, chứ chân thần cảnh giới cường giả không có người nào. Tạm thời cũng không cần đi cùng cái này Diệp gia tân thành quan phục cưỡi cái gì xung đột. Lập tức Hướng Dương khoát tay xuống tới. Đã đến nơi đây biện pháp này không làm được, vậy liền cùng bọn hắn hợp tác, dù sao một trường khẳng định là muốn bắt lại đến. Cái này sẽ ảnh hưởng đến ngày sau bọn họ Hắc Long Hổ thương hội tại Diệp Gia Tân Thành chi nhánh. Hắc Long Hổ cũng không có khả năng nhìn lấy cái này đằng long các thương hội, tại Diệp Gia Tân Thành bên trong nhất gia độc đại. Cứ như vậy lập tức Hướng Dương lại phái người đi cùng lấy quan không người câu thông, sau đó tin tức rất nhanh liền đến bảo nguyên nơi này. Diệp tiên bối, cái này Hắc Long Hổ ngồi phía trên thế nhưng là một khối khó gặm xương cốt. Bọn họ thế mà lại cúi đầu hợp tác với chúng ta, mà lại liền đất này khối đều không muốn khẩn yếu sự tình cái này dịch trạm thu hoạch. Cái này thì tương đương với cùng đằng long các một dạng, cầm lấy chính mình ngân tệ xin vào nhập, đến sau cùng cùng quan phủ cùng một chỗ chia sẻ cái này thu hoạch, chuyện này thế mà cũng làm thành công, để hắn cảm thấy có chút thật không thể tin. Tại chúng ta địa bàn chúng ta thì cần phải mạnh cứng một chút. Chưa từng nghe qua một câu cường long ép không qua địa đầu xà, nơi này là chúng ta mà lại chúng ta cũng được đến phía trên khẳng định. Chương 2629, các ngươi còn là quá chậm. Cho dù là cái này Hắc Long Hổ thương hội mạnh hơn, vậy cũng không làm gì được Diệp Phàm làm nơi này chủ nhân địa vị. Cho nên nếu là đối phương thức thời một chút, Diệp Phàm có lẽ còn thật sẽ không theo hắn tính toán. Dù sao Hắc Long Hổ thương hội tại Yến Ngoại Ô cũng thuộc về một đỉnh cấp thương hội. Diệp tiên bối, cái này bọn họ nói muốn tại chúng ta cái này đầu nhập 500 triệu ngân tệ kiến thiết cái này dịch trạm, nhưng là bọn họ kiến thiết thành về sau thu nhập 3 phần, ngươi cảm thấy cái này có thể chứ? Bảo Nguyên rất mau đưa phái người được đến tin tức cùng Diệp Phàm nói một chút, sau đó chính mình cũng tại phòng đoàn xuống tới. Cái này dịch trạm khẳng định là tính cả Lương Châu Thành cùng Bạch Đế Thành ở giữa khoảng cách, cho nên hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Có thể, 500 triệu ngân tệ được đến khu mua sắm cái này thu nhập cái này sinh ý có thể làm, ngươi liền trở về chuyển cáo cái này Hắc Long Hổ thương biết cái này lập tức Hướng Dương. Diệp gia Tân Thành dù sao mới vừa vặn kiến thiết, tốc độ đều cần dùng đến cái này nói trắng ra không có ngân tệ. Diệp Phàm cũng vô pháp trong thời gian ngắn kéo động toàn bộ Diệp gia kiến thiết lên. Cho nên đến làm cho một ít gì đó ra ngoài tự nhiên đến thời điểm liền sẽ đem cái này một tòa tân thành làm. Như vậy nơi này thương mậu chủ yếu phát đạt ngoài thành một số dân công liền sẽ tiến đến. Mà lại bộ dạng này bắt đầu làm việc kiến thiết về sau, đi tới đi lui Bạch Đế Thành thì dễ dàng nhiều, dù sao nếu là muốn phát triển thương mậu. Lần trước hết tu luyện muốn đem cái này đường đả thông về sau, tự nhiên là sẽ có người đến. Đang long các đầu nhập 20 cái tiền bạc kiến thiết là đầu này cảng khẩu đường lớn, lại có thể thông hướng hắn hắc giáp vực, có thể nói xem như cái này đường biển một loại. Cái này dịch trạm thuộc về lục địa này phía trên, mà lại cái này khoảng cách ngắn hiệu suất phi thường cao, cho nên những thứ này hoàn toàn có thể phê chuẩn kiến thiết. Diệp tiên bối, vậy chúng ta cái này nát một chút, cái kia một chút về sau chúng ta Diệp gia Tân Thành có thể kiếm được cái này cái ngân tệ sao? Vẫn là nói những thứ này sẽ bị bọn họ cho rút mất. Bảo Nguyên có chút không hiểu Diệp Phàm cái này một cái ý nghĩ là cái gì? Ban tử, ngươi chính mình là làm ăn, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Tiền kỳ số tiền này đầu nhập đi vào, không phải liền là vì kéo động nơi này phát triển. Chỉ cần có thể kiến thiết lên, lưu thông hàng hóa sau khi đi vào, sợ hãi không có cái này thuế má thu nhập sao. Đến lúc đó ngươi liền biết, cái này thực không dùng cũng đem chính mình nhiều lời, Bảo Nguyên chính mình nghĩ một hồi liền có thể hiểu được. Trước mắt toàn bộ Diệp gia kiến thiết bên trong vẫn là kém rất nhiều, cái này chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Chính hắn tính ra rồi toàn bộ Diệp gia tân thành muốn hoàn toàn tạo dựng lên, chí ít vùi đầu vào ngân tệ bên trong, thực sự như lần trước làm lớn tộc mở ra cái kia giá vị. Không có cái này 11 tỷ NDT đầu nhập đi vào, là rất khó đem một tòa thành trì kéo động. Thậm chí cái này một cái số lượng còn phải đi lên lại nói lại. Như loại này mấy chục triệu ngân tệ đầu nhập hoàn toàn cũng là tiểu đả tiểu nháo, mà lại Diệp Phàm trước đó kiếm được cái này một ngân tệ cũng còn thiếu rất nhiều. Dù sao thành trì cũng không phải Lâm gia bọn họ liền có thể kéo động, mà lại Lâm gia ở chỗ này đầu nhập vậy cũng không ít. Đồng thời Diệp Phàm nhìn chúng không phải bọn họ những thứ này, hắn thấy là hắn hắc rất vực. Nếu là có thể đến nơi đây làm lên cái này thương mậu, đối với bọn hắn như vậy tới nói cái kia chính là tương đương tại toàn bộ thứ 8 đại lục làm lên cái này thương mậu, vật như vậy lưu thông lên càng nhanh. Diệp ca, gần nhất các ngân hàng lớn đều tiến vào chúng ta nơi này, bởi vậy đến đón lấy cũng là thuận tiện rất nhiều. Chỉ là trước mắt đến xem những thứ này đầu nhập cùng nhau ngân tệ cũng liền tại cái này 3 tỷ quy mô. Sở Nguyệt tới cùng Diệp Phàm chuyển báo thời điểm, Diệp Phàm những thứ này vẫn có chút kinh ngạc, có điều rất nhanh gật đầu. Mấy cái này đại thương hội thực lực trước mắt cũng cứ như vậy, dù sao bọn họ không phải đại tộc, nếu là có đại tộc tiến hành đầu nhập, trên tay bọn họ nắm có vô số ngân tệ. Nếu bọn họ đầu nhập tiến đến chúng ta mới có thể phát triển càng nhanh. Chương 2630, địa bàn ra chuyện. Trước mắt Diệp Phàm chính mình chưa từng gặp qua cái này đại tộc con cháu, còn không cách nào đi. Suy nghĩ một chút xuống tới cái này đại tộc con cháu tiện tay đều có thể lấy ra cái này 11 tỷ ngân tệ, thực lực hoàn toàn là không thể nghi ngờ. Diệp thiên bối. Thế nhưng là cái này đại tộc nếu là không nguyện ý làm sao bây giờ đâu. Bảo Nguyên chính mình thế nhưng là rất rõ ràng, lấy bọn họ thực lực bây giờ, nếu có thể để ý thì thật có quỷ. Bọn họ không nguyện ý cũng không có việc gì à, cũng không phải chỉ có một cái địa diễm hắc giác vực, hắn hắc giác vực cũng có thể có. Diệp Phàm chẳng hề để ý, đại tộc cũng không chỉ là địa diễm hắc giác vực có thể xuất ra 10 tỷ ngân tệ. Khẳng định là đỉnh cấp đại tộc. Tại cái này mấy ngày sau chuyện này liền đã quyết định xuống Hắc Long Hổ Thương Hội dùng cái này 500 triệu ngân tệ, sau đó đầu tư kiến thiết cái này mới dịch trạm, đem đả thông liên tiếp Bạch Đế Thành cùng cái này Lương Châu Thành thậm chí càng xa khu vực. Đang long các thương hội tại Diệp Gia Tân Thành bên trong phân hội, Vương Thái đã triệu tập cái này thương hội nhân thủ, sau đó thương lượng cái này một kiện đại sự. Bọn họ cùng cái này quan phủ hợp tác thành lập cái này một cái tân cảng miệng, ngay tại bắt đầu làm việc bên trong, thế mà tuyệt đối không ngờ rằng còn sẽ xuất hiện người cạnh tranh này, hơn nữa còn là cái này Hắc Long Hổ Thương Hội. Các ngươi thấy thế nào thì Hắc Long Hổ xuống một bàn cờ, bọn hắn cũng đều dùng 500 triệu ngân tệ, ở chỗ này xây dịch trạm. Dựa theo tới nói cái này dịch trạm có thể liên tiếp Lương Châu cùng Bạch Đế Thành. Nhưng cùng chúng ta cảng khẩu so ra mà nói thì lộ ra cơ hồ nhỏ. Vương Thái trên mặt nhìn không ra một vẻ khẩn trương, hắn ngược lại là cảm thấy cái này lập tức hướng dương, trừ phi có thể cùng cái này quan phủ làm lên, dựa theo bọn họ tính cách khẳng định là đã sớm muốn mua xuống nơi này cánh đồng. Nhưng là bất đắc dĩ chỉ có thể là thông qua cái này ngân tệ, sau đó thành lập loại này dịch trạm. Nhưng là cánh đồng vẫn là thuộc về cái này quan phủ. Hội trưởng, ngươi cũng không phải không biết cái này lập tức hướng dương ra hỏa này, hiện tại để bọn hắn cúi đầu, ta cảm giác rất không có khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ tại cái này Diệp gia Tân Thành làm ra một ít chuyện. Đang long các thương hội một thành viên khác, cái này thần sắc phía trên ngược lại là có một ít sầu lo, bởi vì từ nơi này làm qua sự tình bên trong. Sớm đã biết bọn họ hội làm gì. Ở cái này cảng khẩu kiến thiết bên trong, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ động một số tay chân. Nếu không phải e ngại tại cái này Diệp gia Tân Thành sau lưng một thế lực, cái này Hắc Long Hổ Thương Hội, nói không chừng cũng sớm đã đối quan phủ động thủ, nào có bọn họ không dám làm sự tình. Chúng ta siêu cấp thương thuyền gần nhất sẽ tới một nhóm hàng, mà lại lần này đều đi qua thì Bạch Đế Thành, sau đó lại đến Diệp Gia Tân Thành, cái này một nhóm hàng trọng yếu hơn. Bởi vậy đến lúc đó đem về phái đưa làm hộ vệ đội đưa tới, các ngươi phải làm cho tốt cái này liên hệ. Vương Thái hiện tại có chút lo lắng cái này Hắc Long Hổ Thương Hội muốn đối bọn hắn động thủ, tuyệt đối sẽ để người tại cái này một nhóm hàng trên đường cản trở. Cái này lại không phải là không được bọn họ cùng cái này Hắc Long Hổ Thương Hội giao thủ, không biết bao nhiêu lần. Hội trưởng muốn hay không bọn họ đi thông báo một chút cái này Diệp tộc lớn lên, để bọn hắn cùng một chỗ cho chúng ta hộ tống. Nghe nói phủ cục bên trên có 10 vị tán thần cựu kiếp trở lên thần bộ cao thủ, ngược lại là cái này Lý Liên Anh vô xuống đến. Cái này thuộc hạ vừa mới nói xong, Vương Thái lại lắc đầu nói ra, tạm thời còn không cần đến bọn họ siêu cấp trên thuyền buôn lại không phải là không có cao thủ. Nhóm này hàng xác thực muốn đưa đến cái này Diệp Gia Tân Thành đi ra, bên trong đại đa số đều là cái này thần linh thảo. Diệp Gia Tân Thành bên trong có một cỗ không hiểu thế lực ngay tại mua sắm thần linh thảo, mà lại số lượng nhiều vô cùng. Đệ nhất giáo dục thượng thần linh thảo vô thường không phải như vậy phong phú, cho nên đại đa số bọn họ đều sẽ theo khắc góc độ đi mua đến. Lấy cái này siêu cấp thương thuyền đi thuyền tốc độ, không cần làm một tháng liền có thể đem chung quanh đây đem nơi này đồ vật mang đến nơi đây. Hắc Long Hổ Thương Hội cũng là lập tức hướng dương ngay tại cuống cuồng cấp dưới thương nghị Diệp Gia Tân Thành đại sự. Ở chỗ này bọn họ đã cùng cái này quan phủ tiến hành hợp tác, đầu nhập 500 triệu ngân tệ chuẩn bị kiến thiết cái này dịch trạm. Hội trưởng, theo chúng ta trên tay chiếm được tin tức này, Đàng Long các thương hội siêu cấp thương thuyền đã từ nơi này lĩnh Nam Hắc Giác Vực mang đến những vật tư này, nghe nói đều là thần linh thảo cùng một nhóm trọng yếu hơn vật tư. Trước mắt đến xem không dùng mấy ngày liền sẽ đến Bạch Đế Thành về sau, dương vị vận chuyển đưa đến cái này Diệp Gia Tân Thành. Nghe đến đó về sau lập tức hướng dương hai con ngươi lập tức dần hiện ra một luồng quang mang, cái này thật sự là cơ hội trời cho. Cái này Đàng Long các thương hội khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch, đã xem bọn hắn thật lâu khó chịu, lần này còn cùng cái này quan phủ hợp tác ném cái này 2 tỷ ngân tệ, để bọn hắn bị ép cũng ném cái này 500 triệu ngân tệ hợp tác, cái này giọng điệu là căn bản không thể nhịn ở. Bọn họ Hắc Long Hổ Thương Hội cũng có thể trên mặt đất diễm hắc giác vực bên trong thâm căn cố đế, đó là bởi vì bọn họ có nhiều vị phía trên cái này chữ đỏ bảng, liền xem như cái này phủ sảnh cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Mấy ngày nay đến Diệp Phàm một mực tại thư phòng mình bên trong, thôi diễn thần trận này cùng chuẩn bị luyện hóa thần đan. Trước đó bồi thần đan đã luyện hóa đến bây giờ, duy chỉ có huyền chi đan Diệp Phàm luyện hóa tương đối ít, là bởi vì cái này thần linh thảo cùng khó có thể tìm kiếm. Gần nhất có một chiếc thương thuyền hội theo khác hòn đảo tới, tới trước Bạch Đế Thành sau đó mới có thể đến nơi này, chỗ đó có hắn muốn cái này huyền chi đan. Diệp Phàm ngay tại cái này trong thư phòng, rất nhanh cửa bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, sau đó không thấy người liền nghe âm thanh. Cái này Bảo Nguyên sắc mặt vô cùng bối rối chạy vào, trên mặt hết sức khó coi nói với Diệp Phàm, Diệp tiên bối, việc lớn không tốt, Đàng Long các thương hội thương thuyền, theo Bạch Đế Thành đi qua chúng ta Diệp Gia Tân Thành trên đường bị người cướp đi, tàu thuyền phía trên đổ vật 36 vị tán thần đã toàn bộ bị giết. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, cái này trên thuyền buôn làm sao lại bị giết, rốt cuộc là ai làm? Diệp Phàm cả người đột nhiên theo cái này vị đứng lên, trong thần sắc càng là lộ ra loại này vẻ phẫn nộ, có người dám ở hắn trên địa bàn động cái này tay chân, đem hắn luyện chế huyền chi đan huyền chi thảo đều cho cướp đi, bảo ta làm sao có thể nhịn đến. Không biết ta, Diệp tiên bối, cái này thần bộ cao thủ đã tiến về nơi khởi nguồn, Sở Nguyệt tiền bối đã tiến về, cái gì người lá gan rất lớn, tại chúng ta trên địa bàn động thủ. Bảo Nguyên trên người bây giờ cũng hết sức khó coi, bọn họ trên địa bàn xảy ra chuyện này cần phải không gạt được. Đoán chừng rất nhanh phủ sảnh cũng sẽ phái người xuống tới chất vấn. Nếu như là như thế tới nói về sau còn ai vào đây dám đến bọn họ cái này Diệp Gia Tân Thành đến, nơi này không ổn định nhân tố quá nhiều. Cũng không biết là tên nào, nhìn lấy Diệp Gia Tân Thành vừa mới quật khởi, vậy mà tại loại này địa có thể di động cái này tay chân. Ngươi cũng đừng nói quá nhiều, cùng ta cùng đi cái này điểm xuất phát ra, ta ngược lại là muốn biết đây là người nào làm. Tòa này Tân Thành mới vừa vận thành lập không lâu phong ba thì không ngừng, mà lại tuyệt đối là có dự mưu, vì sao muốn nhằm vào đằng lòng các thương hội thương thuyền. Diệp Phàm lập tức trực tiếp theo trong lúc này rời đi, mang theo hắn sau đó biến mất ở chỗ này, đến cái này Diệp ra Tân Thành ngoài thành cái này mấy trăm vạn dặm địa phương. Sở Nguyệt cùng thần bộ cao thủ chính ở chỗ này tìm kiếm cái này dấu vết để lại, có thể nhìn đến cũng là đã nằm đầy 36 bộ thi thể, tất cả đều là bị người trực tiếp quan sát. Mà lại tứ phân ngũ liệt có thể gặp thỏa đáng lúc vô cùng thảm liệt, chứ cái đó ra đồng dạng tại nơi này cũng nhìn thấy Vương Thái. Chương 2631, mua người tới giết chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này là lọt vào cái gì người tập kích? Tại sao lại toàn bộ ngã xuống ở đây mà lại không có một cái nào người sống? Diệp Phàm thần nghiệm quét vào những người này trên vết thương, theo bọn họ phía trên vết thương nhìn lại, những người này hẳn là tìm tới không ngừng một tên. Hẳn là nhiều tên thực lực cường hãn cao thủ trực tiếp chấn vỡ cái này thể nội thần cách, sau đó trước khi chết lộ ra loại này vẻ hoảng sợ mà tử vong. Những thứ này phủ sảnh thần bộ cao thủ ở chỗ này xem hết cái này một ít vết thương về sau, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng, sau đó cái này lẫn nhau nhìn một chút đối phương, theo Vương Thái lại đến Diệp Phàm bên này. Diệp đại nhân ngươi đến, đi qua chúng ta cái này thần bộ điều tra phát hiện, những người này nguyên nhân cái chết là tốc độ cực nhanh, bị người hoành kích thần cách mà chết. Mà lại thủ đoạn này ở chỗ này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Chúng ta phủ sảnh tìm nắm giữ đến những tin tức này thủ đoạn đến xem, lần này hoành sát cái này đằng lòng các thương hội hung thú, hẳn là đến từ cái này chữ đỏ trên bảng mấy tên kia, nghĩ không ra tư cách nửa năm bọn họ cuối cùng vẫn xuất thủ. Đến từ phủ sảnh mấy cái này thần bộ cao thủ thần sắc rất nghiêm túc, nhưng cái này không phải lần đầu tiên gặp phải. Bọn họ cũng không biết đây là người nào động thủ. Chữ đỏ bảng nhưng là rất khó đi truy xét đến, mà lại bọn họ từ trước đến nay đều là nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, vì kiếm tiền bốn phía tiếp nhận nhiệm vụ này không có lâu dài giết người. Thân bộ mới vừa nói một chút cũng không có sai, những người này chúng ta đằng lòng các thương hội cũng cùng có giao thủ qua, có thể là nghĩ không ra bọn họ thế mà lại như thế thủ đoạn độc ác. Để cho chúng ta những thuyền này trên người toàn bộ giết, mà lại đồ vật bị đoạt đi. Vương Thái nói lên cái này đến trên mặt cũng là rất bất đắc dĩ, cái này chữ đỏ trên bảng người cũng không là chính hắn liền có thể đắc tội đến, nhiều ít có thể đằng lòng các thương hội chỉ sợ cũng không cách nào bắt được. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau chẳng những là nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, tính cả địa diễm hắc giác vực đều sẽ không có bọn họ bóng người xuất hiện. Bởi vậy bất kể như thế nào đều là như vậy. Cái này chữ đỏ bảng đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Chư vị biết có thể yên tĩnh nói cho ta biết, để cho chúng ta Diệp Gia Tân Thành địa phương phía trên, chủ yếu là chúng ta quản hạt cảnh nội, phát sinh dạng này đại sự ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Diệp Phàm không đứng ra lời nói, ngày sau sợ bọn hắn một nhà Tân Thành, thì không có bất kỳ cái gì sự tín nhiệm. Mọi người đều không tin mình. Quy tội cường giả này, bởi vậy bất kể như thế nào chữ đỏ bảng nhân vật coi như thực lực mạnh hơn, Diệp Phàm chính mình cũng muốn đem bọn hắn chóc nã quy án, tuyệt đối sẽ không tùy ý nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Cái này chữ đỏ trên bảng đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bọn họ hoàn toàn không tuân thủ cái này địa diễm hắc giác vực phía trên quy củ, chỉ là vì kiếm lấy cái này cái ngân tệ. Chỉ cần bọn họ hoàn thành cái này sứ mệnh liền trực tiếp biến mất, muốn bắt đến bọn họ thì còn khó hơn lên trời. Mấu chốt nhất là bọn họ cũng không nhất định trên mặt đất diễm hắc giác vực bên trong. Vương Thái hít sâu một hơi xuống tới, Diệp Phàm lời nói hắn đương nhiên biết, nhưng là sự tình này bộ dạng này phát sinh hắn cũng trách không Diệp Phàm. Hắn có một loại dự cảm chuyện này là Hắc Long Hổ Thương hội làm. Bởi vì bọn hắn cũng có mấy cái chữ đỏ trên bảng, sau đó giúp những người này trốn qua cái này phủ sảnh truy tra dài. Chữ đỏ trên bảng khẳng định có cái này thần nhân cảnh giới cường giả, bất quá với hắn mà nói tu vi đều đến cái này thần người cấp độ, bọn họ còn tiếp loại nhiệm vụ này, nguyên lai là có chút không vui. Mấy cái này chữ đỏ trên bảng thực lực chỉ sợ không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Các ngươi đằng lòng các có đắc tội địch nhân là người nào? Bọn họ đã làm thuê đến đối cướp đoạt cái này trên thuyền buôn đồ vật, cũng không hề rời đi địa diễm hắc giác vực. Diệp Phàm trầm tư một hồi về sau, đối cái này Vương Thái hỏi. Vương Thái rơi vào trầm tư, sau cùng suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta đằng lòng các thương hội vốn đều là hòa khí sinh tài, không biết có cái này đối thủ cạnh tranh, đó cũng là không đếm hết. Lớn đến cái này cỡ lớn thương hội, nhỏ đến cái này tiểu hình thương hội cái này không cách nào thống kê xuống tới, đều muốn nói gần nhất có môn có ma sát, cần phải coi như thuộc về cái này Hắc Long Hổ thương hội. Nhưng ta cũng không dám xác định cái này Hắc Long Hổ thương hội phải chăng muốn phái người đi ra cướp đi, đây hết thảy đều rất khó nói. Vương Thái cũng nghĩ không thông đến tột cùng cái gì người đỏ trắng phía trên, cái kia hoàn toàn là bật vô âm tín, coi như cha cũng cha không cái gì, có thể lên bảng danh sách này lợi hại không cần nói cái gì. Các ngươi đều là đến từ phủ sảnh thần bộ cao thủ, đem các ngươi biết liên quan tới chữ đỏ trên bảng tất cả mọi người bảng danh sách đều giao ra đầy cho ta. Diệp Phàm nghe xong Vương Thái lời nói về sau, đại khái trong lòng cũng nghĩ đến một ít gì, có điều hắn không có nói rõ. Muốn nói chân chính ý nghĩa phía trên Diệp Phàm là toàn bộ Diệp gia phủ đệ, cùng cái này tân thành chính thức đi ra, cho nên thần bộ cao thủ cũng không dám loạn nói cái gì. Ngay sau đó rất nhanh liên quan tới những thứ này chữ đỏ trên bảng tên bọn họ đều nhất nhất liệt kê ra đến, sau đó giao cho Diệp Phàm. Ở cái này chữ đỏ bảng ước chừng 20 người, từng cái thực lực này thông thiên, sau lưng khẳng định cùng một số đại tộc cùng, các cái địa phương có kéo không lên cái này quan hệ, thậm chí cùng cái này địa diễm hắc giác vực đều có lớn lao quan hệ. Cái kia đằng lòng các thương hội ở đây cảm tạ Diệp đại nhân. Có thể tra ra cái này hung thủ sau màn, ta đằng lòng các thương vụ nguyện ý hiệp trợ nghiêm trị tên hung thủ này. Vương Thái thì rất nhanh tâm lý không có loại này trách cứ, đối Diệp Phàm cái này người nhất thời có loại này lòng tin, thì là chính hắn đi thăm dò à, nói như vậy hy vọng có thể tìm tới một kia manh mối. Nếu như sau cùng có thể Hắc Long Hổ thương hội đến quan hệ lời nói, cái kia cũng muốn biết hắn đến tột cùng là nên xử lý như thế nào. Tại ta Diệp gia tân thành xuất hiện loại sự tình này, còn phải hướng đằng lòng các thương hội xin lỗi, còn không có quản lý tốt xung quanh tình huống, đến mức xuất hiện trọng đại như vậy sự cố, bất quá chúng ta cũng sẽ không đào thoát cùng né tránh. Diệp Phàm không biết tùy ý bọn họ dạng này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Diệp Phàm nhất định phải tự mình đến làm chuyện này, hắn muốn đem bọn gia hỏa này mang về, Diệp Phàm tại thật tốt suy nghĩ cái kia theo cái nào địa phương vào tay. Sở Nguyệt Đại Khái có thể nhìn ra, sau đó nói, nơi này không có có thần nhân cảnh giới tu vi, liền xem như làm ửng đỏ trên bảng, cần phải tới nói bọn họ thuộc về truyền thừa đại viên mãn cảnh giới cường giả. Cũng dám tại cái này giết người thông minh, bọn họ nhất định sớm biết vật này. Ta đã ở chỗ này tìm kiếm xuống tới cái này manh mối, nhưng là có chút người làm sự tình nước không lọt, chỉ là lưu lại một số dấu vết để lại. Cũng không thể hoàn toàn biết được đến tột cùng là ai làm, cái này từng cái thực lực phi thường mạnh. Sở Nguyệt không biết cái này hơn 20 người bên trong, đến tột cùng là cái gì mấy người. Nếu như ta muốn tìm cái này đỏ trên ván gỗ người làm ta giết người, ta nên làm như thế nào đi tìm? Diệp Phàm chính mình bỗng nhiên quên cái vấn đề này, chúng ta muốn tìm người lời nói khẳng định có thể liên hệ đến. Diệp Phàm có ý nghĩ của mình, cái kia chính là mình dùng tiền để cho người khác tới giết chính mình, dạng này có thể đem bọn họ dẫn ra, nếu như vậy tử đô tìm không đến lời nói, cái này vụ án khẳng định không phá hết. Diệp ca, ngươi ý nghĩ này không tệ, có thể dẫn dụ bọn họ đi ra, chỉ là vạn nhất giết nhầm người đâu. Đây không phải là càng tốt hơn, ngươi chẳng lẽ còn vì những thứ này đáng tiếc hay sao? Chương 2632, huyết sắc ám sát bảng. Diệp huynh, chỉ là chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, mà lại coi như có thể làm đến cái này chữ đỏ trên bảng cũng thật sự là cùng bọn hắn liên hệ người. Nhưng ngươi cũng quá xem nhẹ những người này vô cùng giàu hoạt, muốn bắt đến bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thanh Loan cũng không phải là phản đối Diệp Phàm dùng loại phương thức này, chẳng qua là cảm thấy có chút mạo hiểm. Vạn vừa ra tới một cái thần nhân cấp bậc cường giả, hắn không biết Diệp Phàm có thể hay không chống đỡ được. Các ngươi thì không cần lo lắng, chẳng lẽ bởi vì cái này một cái thần nhân cảnh giới cường giả là có thể đem ta giết, cái này hoàn toàn là không thể nào. Diệp Phàm gật gật đầu, cái này hoàn toàn không lo lắng, dù sao là để cho người khác đem hắn tin tức này phát ra ngoài, để cái này chữ đỏ trên bảng người biết là được. Vậy dạng này tử cũng tốt, Diệp ca ta thì đem tin tức này thả ra nhìn có người mắc câu cái. Sở Nguyệt suy nghĩ nửa ngày sau quyết định liền đáp ứng Diệp Phàm chuyện này, nếu không không có người sẽ lên làm càng không lại muốn tới nơi này. Hắc Long Hổ Thương hội phân trong hội lập tức hướng Dương đều ở nơi này, nghe một cái cấp dưới tới cái này báo cáo. Nhất thời trên mặt hắn cũng là vẻ mặt tươi cười, sau đó từ tốn nói, xem ra mấy người kia làm không tệ, chữ đỏ trên bảng có chúng ta Hắc Long Hổ Thương hội hiệp trợ. Ngươi cho ta thật tốt tra một chút Diệp gia Tân Thành quan phủ bên kia là làm sao nói. Mã hội trưởng, đối với việc này phát sinh một khắc này, bắt đầu cái này Diệp gia tộc trưởng đợi đến cái chỗ kia, mà lại sắc mặt giận dữ, nghe hắn cái này giọng điệu nói là nhất định muốn đem sau cùng hung thủ cầm ra đến. Cái này cấp dưới 1 năm 1 10 nói ra, trong miệng hắn ngậm lấy một miệng nước trà trực tiếp thì phun ra đi. Sau đó rêu cợt cười nói, bọn họ còn đi bắt chữ đỏ trên bảng A, nơi nào đến thực lực này đi bắt. Mã hội trưởng lòng này bụng đột nhiên nói ra, quan phủ người hành sự bất lực, không có bắt đến chữ đỏ trên bảng người. Ngươi nói Lý Liên Anh có thể hay không lần nữa phái người xuống tới đi đâu. Tâm Phúc nghĩ đến cái gì nói ra, sau đó lập tức hướng Dương lắc đầu nói với hắn, cái này các ngươi cũng không cần nghĩ. Cái này Lý Liên Anh là không sẽ phái người xuống tới, nếu là muốn phái người xuống tới, cái kia cũng chỉ là muốn tiếp nhận nơi này bố cục mà thôi. Lý Liên Anh cái này người nếu là có hứng thú này, mà lại trưởng khống dục vọng lại rất mạnh, bởi vậy chỉ cần có thể tại hắn trong phạm vi khống chế sự tình hắn cần phải đều sẽ đi. Lập tức hướng Dương đối chữ đỏ trên bảng mấy người kia thực lực, có thể là vô cùng rõ ràng, bọn họ làm việc gọn gàng. Mà lại coi như lưu phía dưới tuyệt không sẽ bị cái gì người tra được. Đây chính là bọn họ mỗi lần nhận nhiệm vụ đều không có đắc thủ trọng yếu nguyên nhân. Cái này mỗi một cái đều là vô cùng giàu hoạt người. Bọn họ đối ngân tệ đều để ý. Vậy khẳng định cũng là có cái này cái ngân tệ bọn họ đều sẽ ra tay. Huyết sắc ám sát bảng, Diệp Phàm cái này số tiền thưởng càng ngày càng cao, mà lại trực tiếp bị người dập ở trên đây. Nơi này trên bảng danh sách những người này có thể lục soát liên quan tới hắn tin tức. Thuận tiện liên tiếp hắn sát thủ đều có thể lục soát liên quan tới hắn tin tức này. Cái này gọi là Diệp Phàm rốt cuộc là ai? Nghe nói là địa diễm hắc giác vực Diệp gia Tân Thành Diệp gia gia tộc tộc trưởng, nghĩ không ra có người lại muốn ám sát hắn. Hơn nữa còn phía trên cái này huyết sắc ám sát bảng, có thể ở trên đây bị ám sát. Ít nhất phải 100 triệu ngân tệ trở lên. 100 triệu ngân tệ, cái này cũng không phải là cái gì người liền có thể lấy ra. Rất nhiều người đều suy đoán cuối cùng là cái gì người, muốn đối phó hắn thậm chí là những tin tức này rất nhanh truyền đến cái này địa diễm hắc giác vực bên trong đi. Lâm Động Thu đến đầu này tin tức về sau thì phái người đi, nhắc nhở Diệp Phàm hắn bị người treo giải thưởng tại bảng danh sách này phía trên. Chương 2633, các ngươi còn không mắc câu. Cái này Lâm gia tin tức tốc độ không khỏi cũng có chút quá nhanh à, bất quá phái một người trở về chuyển cáo cho cái này Lâm Động, liền nói bọn họ đã biết. Diệp Phàm làm sao lại giảng loại tin tức này báo cho cái này Lâm Động, hắn muốn chính là cái này chữ đỏ trên bảng những cường giả này tới giết hắn, từ đó có thể làm đi ra tránh thức xử lý Vương Thái người sau lưng rốt cuộc là ai. Tuy nhiên làm có rất nhiều đều là chỉ hướng cái này Hắc Long Hổ Thương hội. nếu như cái này Hắc Long Hổ Thương sẽ phái ra xe chữ đỏ trên bảng người tới giết hắn, bộ dạng này cũng hoàn toàn có thể dẫn xà xuất động, đến thời điểm cái này hết thể sự tình thì biến đến dễ làm. Ở cái này Đằng Long Các Thương Hội trong, Vương Thái Thu đến cái này thuộc truyền đến cái này mật báo, sau đó mở ra cái này ngọc giản đến xem, sắc mặt hắn nhất thời xa vào đến một loại trong lúc khiếp sợ. Huyết sắc ám sát trên bảng, rốt cuộc là ai hoa lớn như vậy giá tiền? Ám sát cái này Diệp gia tổ trưởng, các ngươi có phải hay không cái này ám sát bảng tin tức thu thập sai? Nếu như bởi vì bộ dạng này, Diệp Phàm bị ám sát lời nói đối với hắn Đằng Long Các còn chưa tới nói càng bất lợi, mà lại không biết là cái gì người ở trên đây treo cái giá này. Ngươi nói có đúng hay không lấy Hắc Long Hổ Nhân ở trên đây treo? Những người này tuy nhiên chúng ta không có cái gì chứng cứ chỉ hướng bọn họ, bất quá theo bọn họ giết người thuyết pháp đến rất giống cái kia Mai Sơn Tam huynh đệ. Vương Thái Tâm Phúc cái này Vương Thu tới nói, hắn cố ý theo cái này Đằng Long Các Thương Hội Tổng trong hội điều tới nơi này, cũng là muốn biết được đến tột cùng cái gì người, đem bọn hắn làm một cái trên thuyền buôn đồ vật đều cho tiếp đi. Còn để cho cả thương thuyền chính mình người bị giết, cái này giọng điệu làm sao đều nuốt không trôi. Vương Thu, ngươi xác định tự ngươi nói đều là thật, nói vậy pháp chân giống như là Mai Sơn Tam huynh đệ. Ta nhớ được Mai Sơn Tam huynh đệ cho tới nay lập tức hướng Dương đều có hiệp trợ bọn họ trốn đi. Thậm chí tránh thoát cái này phủ sảnh truy tra, hoạt động tại lấy lĩnh Nam Hắc Giác Vực cùng địa diễm Hắc Giác Vực cái này hai đại địa phương hoạt động. Vương hội trưởng, Mai Sơn Tam huynh đệ từng cái tu vi đều lớn ái thần đại viên mãn, đối bọn hắn tới nói vẹn vẹn chỉ là nửa bước thần nhân cảnh giới. Cứ như vậy bọn họ mới có thể trong đoạn thời gian này lặng yên không một tiếng động giết chết chúng ta người. Vương Thu tới nơi này, một là vì đến bên này xử lý những đệ tử này vẫn là sự tình, mặt khác chính là vì tìm tới cái này sau lưng hung thủ, rốt cuộc là ai. Bọn họ Đằng Long Các Thương Hội đối thủ lớn nhất mấy nhà cũng là mấy cái kia thương hội, cái này đều không cần suy nghĩ nhiều là biết cái gì người làm. Nhưng cũng là không có bất kỳ chứng cứ nào, mà lại rất vô thực lực phi thường cường hãn xa tại bọn họ phía trên. Trừ hắn ra, đoán chừng không có người nào dám đối bọn hắn động thủ, hắn tiểu thương hội thì lại càng không cần phải nói. Cho bọn hắn làm 100 cái lá gan, cũng không dám giết chính bọn hắn người. Như vậy đi, phái người trực tiếp đi thông báo, cái này Diệp gia Diệp tộc lớn lên, nói cho hắn biết có người muốn ám sát hắn. Không biết chính hắn có hay không bị tố tại cô này bên trong. Còn dơ lên suy nghĩ một chút xuống tới, quyết định liền không thể phớt lờ, hoài nghi thực sự có người tiếp nhận rơi nhiệm vụ này, vậy nhưng không có đơn giản như vậy. Mà lại muốn mang theo huyết sắc ám sát bảng, đem chính mình tên tiêu trừ sạch có dễ dàng như vậy, cái này huyết sắc ám sát bảng, làm sao tồn tại đều không người biết, chính như cái này chữ đỏ trên bảng đều là giống nhau. Liền muốn Vương Thái khiến người ta đem tin tức này đưa đến Diệp Phàm phủ đệ thời điểm, hắn cũng đã thu đến. Xem ra những đại gia tộc này, thu thập xuống tới tin tức này còn rất linh thông. Diệp Phàm chính mình sau khi xem xong, nhất thời thì lộ ra cái này vẻ tươi cười đến, chính hắn kế hoạch khẳng định là không thể bị đánh phá, bất kể như thế nào cũng phải làm cho người tin là thật. Thực sự có người muốn tới giết chính mình. Bởi vậy 100 triệu ngân tệ đều có không người nào nguyện ý xuất thủ. Tiền bối, ngươi nói chúng ta làm như vậy sẽ có người tin tưởng chúng ta sao? Bảo Nguyên hiện tại có chút lo lắng, cũng là bọn họ kế hoạch, không thành công lời nói, cầm lấy chữ đỏ bảng người căn bản sẽ không lừa gạt tới nơi này. Như thế tới nói, nếu là đối phương thật xuất thủ đối bọn hắn càng bất lợi, mà lại hắn cũng không biết Diệp Phàm thực lực bây giờ đánh thắng được hay không. Cái này chữ đỏ trên bảng cứng giả. Cho nên Diệp Phàm cảm thấy lo lắng, nhưng là làm người trong cuộc này Diệp Phàm chính mình lại sắc mặt lộ ra cực nhẹ lòng, tựa như là căn bản không biết được chuyện này một dạng. Ngươi thì đi xuống đi, chuyện này theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, làm tốt chính mình sự tình, hắn giao cho ta đến làm là được. Diệp Phàm biết tại cái này cũng hợp tình hợp lý, đối phương đoán chừng là dẫn không tiến vào nói như vậy. bị vây ở thần trận này, loại này bọn họ làm sao có thể chạy thoát được. Diệp Phàm thí nghiệm qua chính mình thực lực, nếu như duy nhất một lần đối phó ba cái tán thần đại viên mãn hắn còn chưa có thử qua, nhưng ít ra không sẽ vẫn lạc chính là. Hắc Long Hổ Thương Hội trong lập tức hướng Dương nhìn đến Diệp Phàm được xếp vào đến cái này huyết sắc ám sát trong bảng, trên mặt nhất thời sững sờ, sau đó thì hỏi nói thẳng, các ngươi biết, đây rốt cuộc là người nào đem hắn mua được phía trên này đến, gần nhất có người nào hội ra tay với hắn. Lập tức hướng Dương đối với cái này hoàn toàn không biết, hắn cũng không có cái kia tâm tình đi mua phía dưới ám sát Diệp Phàm cái kia bảng danh sách. Mã hội trưởng, chúng ta Hắc Long Hổ Thương Hội, vẫn chưa có người nào đối với hắn có ý nghĩ này, cũng không có người dập ở trên đây, hẳn không phải là chúng ta Hắc Long Hổ Thương Hội, chẳng lẽ cái này Diệp gia tộc trưởng mới nhận trước, còn sẽ có người khác đắc tội hắn sao? Lập tức hướng Dương Tâm Phúc nói như thế. Trước đó nghe nói cái này đại tộc phải tốn 11 tỷ ngân tệ, mua lại cái này Diệp gia tân thành, tựa như là cái này tộc trưởng Diệp gia không cho. Cho nên ta đang suy đoán có thể sảng khoái như vậy xuất ra một ngân tệ làm chuyện này đâu, vậy cũng có thể là đến ở đại tộc. Dù sao nơi này tới gần Lương Châu cùng cái này Bạch Đế Thành, nhìn chúng hắn cũng không chỉ chúng ta còn có hắn đại tộc. Lập tức hướng Dương kết hợp gần đây phát sinh đây hết thảy, nhất thời suy nghĩ một chút xuống tới, chính mình giống như minh bạch cái gì. Chờ chút hắn liền nói, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống nói cho Mai Sơn Tam huynh đệ, liền nói như có cơ hội thì đem cái này tộc trưởng Diệp ra cho xử lý đi. Liên đại tộc nhân đều đi ra thuê người muốn giết hắn, lại huống chi người khác đâu, bởi vậy hắn chẳng bằng thì đổ dầu vào lửa. Phái ra Mai Sơn huynh đệ lại thêm cái này hắn chúng ta chữ đỏ bảng người, đã đủ để đem cái này tộc trưởng Diệp ra ám sát. Hội trưởng yên tâm, thuộc hạ thì đem tin tức đưa đến, ta xin được cáo lui trước. Lập tức hướng Dương Tâm Phúc được đến mệnh lệnh này về sau, rất nhanh liền từ nơi này rời đi, mình cái này mệnh lệnh truyền đạt ra. Diệp gia trong phủ đệ, Diệp Phàm ngồi nghiêm chỉnh tại chính mình cái này trên bàn sách, sau đó cái hót bên trong suy nghĩ một hồi về sau. Chờ một chút gõ gõ cái bàn đối với Sở Nguyệt nói ra, ta nhìn ngươi đã cũng cải trang thành. Chúng ta liền trực tiếp ra khỏi thành đi thôi. Diệp gia tân thành bên trong là có người ấn cắm trong thành, bọn họ thì để ý đến ngươi như vậy chỉ cần hắn mọi cử động hội thu đến, loại này giám sát sau đó lại điểm tin tức phát ra ngoài. Ở cái này Diệp gia tân thành bên trong, đối phương khẳng định là sẽ không tới nơi này, như thế tương đương bắt rùa trong hũ, coi như 100 triệu ngân tệ tại dụ hoặc. Đối phương cũng không có khả năng ngốc đến mình bị người bắt lấy. Chương 2634, thì là các ngươi. Đúng, chúng ta thì dọc theo cái này đằng long các thương hội bị hủy cái chỗ kia, một mực hướng về Bạch Đế Thành lấy không dùng mang quá nhiều người thì đầy đủ. Diệp Phàm cũng sớm đã nghĩ kỹ, nếu như muốn đem địch nhân này dẫn ra phải tự mình tự thân xuất mã, nói như vậy mới có thể dẫn ra đối phương. Bởi vậy bọn nó tại cái này chân thân xuất hiện, lần Thanh Loan không cần thiết theo chính mình, hắn chả phải làm tương đương tòa phủ đệ này bên trong chấn thủ nơi này, bảo nguyên thì lại càng không cần phải nói. Hai người bọn họ đến một chút tác dụng đều không có, nơi này cũng liền có hắn cùng Sở Nguyệt Tu Vi có thể đối kháng đến mấy người kia. Lần này Diệp Phàm ra ngoài ngay cả mình đại hình thương thuyền đều chẳng muốn động, lấy làm một chiếc xe ngựa. Sau đó theo cái này Diệp ra mới chỗ cửa thành lặng yên rời đi. Có mấy cái tôi hôm ảnh tại cái này cổng thành miệng loe qua, liền trực tiếp chui vào đến trong thành này đi. Không có ai biết nơi này phát sinh cái gì, Diệp Phàm cũng không có chú ý tới hội đã có người bắt đầu để mắt tới hắn. Hắn chỉ biết là hiện tại ra khỏi thành là được rồi. Rời đi nơi này Diệp Phàm mang lên hai cái thần bộ cao thủ. Đều là tới từ cái này phủ trong sảnh, bên trong một cái chính là cái này ô bộ. Diệp Phàm đem hắn mang đến là bởi vì gia hỏa này là những thứ này thần bộ trong cao thủ trong tay, nhưng là phủ trong sảnh thân phận so sánh đặc thù một vị. Ô bộ cùng một vị khác thần bộ, cũng là rất là kỳ lạ cùng Diệp Phàm trực tiếp ra cái này thành đi, mà lại trong lòng một mực suy đoán vì cái gì Diệp Phàm hiện tại muốn rời khỏi trước đây hướng Bạch Đế Thành, đến tột cùng là đi chỗ nào. Sở Nguyệt đã cải trang thành Diệp Phàm người hầu, điểm này liền hai cái thần bộ đều nhìn không ra, dạng này trực tiếp lái xe tiến về chỗ đó. Một đường lên ra roi thúc ngựa, một trận chiến này dùng cái này xe ngựa cũng có thể gánh vác cái này thiên địa lôi kiếp, bởi vậy lần này tiến về cần phải cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Ngồi ngay ngắn cái này trong xe ngựa Diệp Phàm thần sắc phong khinh vân đạm, hắn ít nhất lập tức bao táp thì sẽ đến, một khi hắn ra khỏi thành đối phương tuyệt đối sẽ chiếm được tin tức này. Bên trên bầu trời vài tiếng quái dị gọi tiếng truyền đến. Sau đó dứt khoái mã xe lái vào cái này trong một cái rừng trúc, mà nơi xa chính là cái này thiên truy núi, cũng là lần này cái kia một chiếc thương thuyền ở chỗ đó bị người cướp đi. Cái này một luồng gió nhẹ thổi tới khiến người ta từng trận rụt rè, sau đó liền nhìn thấy chiếc xe ngựa này ngừng ở cái này dốc núi bên trong. Ta buồn Diệp Phàm thì mệnh lệnh, cái này vu bà hai người bọn họ đem lúc này sắp tốc độ mở chậm một chút. Lắc lư đi qua nơi này. Chuyện dịch tại A cái này phong ngươi thì thổi tới, ô bộ mí mắt đang không ngừng nhảy lên xuống tới, lần này đột nhiên càng phát ra dẫn bọn hắn ra khỏi thành vô cùng kỳ quái. Vì cái gì không cho ta ba lô hết lần này tới lần khác muốn tại cái này địa phương để hắn không tiếp hồi một bài thơ, nhưng là không có cách nào Diệp Phàm mệnh lệnh, những người này là nhất định phải đi tuân thủ. Trong rừng trúc truyền đến cái này từng trận làm cho người kinh dị tiếng cười bên thai không dứt, rất nhanh bọn họ cũng nghe thấy. Chẳng lẽ là ta cái này chính mình nghe lầm sao? Đây không phải ảo giác à, giống như có người ở phụ cận đây, thanh âm này làm sao như vậy kỳ quái đâu. Ô bộ đôi mắt trợn to, mà lại cái này mi đầu càng nhỏ càng sâu, luôn cảm thấy cái này có đại sự sẽ phát sinh. Không tốt. Con đường này tựa như là trước đó đằng lòng các thương thuyền trầm mặc ở đây, nói như vậy bọn họ có lẽ là. Ô bộ còn chưa kịp nghĩ thông suốt cái này nguyên do, đột nhiên bên kia nơi này cuồng phong gào thét. Sau đó toàn bộ xe ngựa đều đang đung đưa, mà đột nhiên trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, toàn bộ xe ngựa một tiếng ầm vang trực tiếp rơi ở đây. Cái này cuồng gió thổi hắn đôi mắt đều không thể mở ra. Sau đó ô bộ nhìn thấy thứ một chiếc xe ngựa bị nhấc lên cái này lều đỉnh, sau đó Diệp Phàm cùng cái này Sở Nguyệt ở chỗ này. Cái này cuồng phong gào thét bên trong rõ ràng có người, mà lại có nhấp nhô hư ảnh, bên trong chim một thanh trường đao trực tiếp múa hướng Diệp Phàm trên người bọn họ tới. Các ngươi là Mai Sơn Tam huynh đệ, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ô bộ rất nhanh nhận ra cái này, trong cuồng phong ba cái hư ảnh. Bọn họ sử dụng vũ khí giống như lúc, mà lại tướng mạo có tương đồng, mỗi lần gây án đều là ba người một cùng ra tay. Không chút nào dây dưa dài dòng, không nghĩ tới lại là chữ đỏ bảng cái này ba cái quái vật, tốt bọn họ đối tượng công kích chính là cái này Diệp Phàm. Mai Sơn Tam huynh đệ hoành kích chính mình đến thời điểm, Diệp Phàm sớm đã nhìn đến thần niệm đã bắt được ba người này. Tất cả đều là tán thần đại viên mãn cảnh giới cường giả, để ở chỗ này vậy cũng là nổi tiếng nhân vật. Cái này ba cái ngay tại chữ đỏ trên bảng, cái này không ngờ tới ba người này thế mà lại đồng thời xuất thủ. Bất quá Diệp Phàm mình đã rất lâu chưa xuất thủ, cho nên lần này đối phương tập kích tới thời điểm, Sở Nguyệt còn không có động thủ. Diệp Phàm tỉ tỉ thắng vùng núi, cái này tay trái hoa tay phải hoa vòng. Quyền trưởng xen lẫn nhau huy, nên trực tiếp hướng về phía trước quanh sát mà ra. Cái này ánh quyền cùng cái này trưởng mang trực tiếp đập hướng về phía trước, giống như là có cố lực lượng khổng lồ, trực tiếp đánh phía đối phương thân thể. Mai Sơn Tam huynh đệ tùy ý bọn họ là cái này cương gân thiết cốt cũng ngăn không được, Diệp Phàm cái này một cố cự lực oanh kích mà xuống, ba người này trường đao trực tiếp biến hình, sau đó phương hướng đều chuyển một lần. Thực lực ngươi thế mà không chỉ là bán thần, ngươi che giấu mình thực lực. Mai Sơn Tam huynh đệ chi bên trong một cái tròm râu dài áo xám nam tử sắc mặt có chút chấn kinh, hắn trường đao thế mà bị cố lực lượng này đập lệch ra. Cái này có chút thật không thể tin à, khắc thủ đoạn cũng sớm đã cắt nát đối phương thần cách, chỉ sợ sớm đã mất mạng, lúc này chỗ nào còn chuyển động phía trên chính hắn. Tán thần đại viên mãn thực lực lại như thế nào? Diệp Phàm đem bọn hắn đập bay ra ngoài về sau, cái mặt này phía trên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nhìn các ngươi ba cái cũng là lần trước tiếp đi dạy vào lòng các thương hội thương thuyền đi. Theo các ngươi vừa mới động thủ vị trí cùng cái này lực đạo đến xem, thì là ba người các ngươi im lặng. Ngươi mới là cái này Diệp gia tân thành sau lưng tránh thức vị kia thành chủ A, giết ngươi như vậy cái này 100 triệu ngân tệ, liền trực tiếp rơi xuống trong tay chúng ta. Ngươi lại có thể nhìn ra được, không sai nhảy cách thương hội đây là chúng ta làm, bất quá ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đâu. Mai Sơn tam huynh đệ bên trong lão nhị rất nhanh sắc mặt lộ ra loại này cuồng vọng, căn bản không gặp Diệp Phàm để vào mắt, trường đao tuy nhiên bị đập lệnh ra, nhưng là rất nhanh lại đổi một cái phương hướng trực tiếp tập kích tới. Lần này Diệp Phàm cũng không có ý định buông tha bọn họ, từ đánh chính bọn hắn chính miệng thừa nhận là đằng lòng các thương hội hậu trường hát thủ, Diệp Phàm cái này liền đã động. Thật thần kiếm đó là tại chân thần cảnh giới phía dưới vô địch một loại kiếm chiêu, dùng một kiếm này đối phó thật thần cái kia một cái chớp mắt bọn họ không trô ẩn nút. Một cái thật thần tại Diệp Phàm sau lưng hiển hiện mà ra, sau đó thì một kiếm mang theo tuyệt cường lực lượng, hướng thẳng đến cái này Mai Sơn tam huynh đệ hoành sát mà đi, làm cái này ba đạo kiếm chiêu, mà cái này mỗi một đao lực lượng đều đã vững vàng tiếp cận với thật thần. Chí tôn kiếm cùng thiên địa này kiếm uy lực lớn nhất, không có khả năng đều có, dạng này không phải liền là những thứ này bạo lộ ra, hắn cũng là Diệp gia tân thành người thần bí kia. Mai Sơn tam huynh đệ nhìn thấy một chiêu này xuất hiện về sau, sắc mặt bắt đầu thật khó nhìn. Chương 2635, chém giết. Đối mặt bọn hắn Diệp Phàm sắc mặt là hắc, lần này Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha cái này Mai Sơn tam huynh đệ. Dám ở hắn trên địa bàn giết người, bất luận cái này sau lưng có người nào, chủ yếu là đắc tội chính mình hắn đều sẽ không bỏ qua. Cái này chân thần chi kiếm Diệp Phàm vẫn chưa vận dụng trên thân toàn bộ thần lực. Mai Sơn tam huynh đệ trên thân thần lực, còn không có chuyển hóa làm cái này thần nguyên lực, Diệp Phàm cái này chân thần chi kiếm đem bọn hắn đưa ra pháp bảo trực tiếp chặt đứt. Sau đó Diệp Phàm cái này thần lực trong cơ thể rảo sát tứ phương. Cả vùng cho bụi tung bay bốn phía đều là. Đại ca, gia hỏa này xác định không phải thần nhân cảnh giới cường giả, nó thần nguyên lực làm sao vô cùng vô tận, đối mặt chúng ta ảnh chân dung, cái gì cũng không sợ một dạng, tiếp tục như vậy nữa bọn họ không phải đối thủ của hắn. Rất nhanh Mai Sơn tam huynh đệ bên trong lao tam, cũng trực tiếp phát giác một chút manh mối, Diệp Phàm hoàn toàn ở kéo lấy bọn hắn. Mà lại đối phương cũng không có phải thêm bọn họ giết chết tư cách xúc động. Một khi cái này mang xuống, bọn họ không có một người có thể đào thoát Diệp Phàm cái này bên trong phạm vi công kích. Đại ca, chúng ta còn như vậy tử dông dài, ta thật chịu không được a. Mai Sơn tam huynh đệ bên trong lão nhị thần lực đã có chút nhanh tiếp không lên, thì liên tiếp thần thông rơi vào Diệp Phàm trên thân, vậy mà không hề có tác dụng. Tựa như là thạch đầu nện vào đáy nước này bên trong nổi lên gọn sóng, sau đó thì Diệp Phàm lại một chút sự tình đều không có. Một khi sinh nguyên lực chịu không được khẳng định sẽ bị Diệp Phàm diễn dịch A, ba người đều là sơn thần đại viên mãn cảnh giới, nửa bước thất thần, vậy mà giờ khắc này bị Diệp Phàm áp chế đến xít sao, mà cái này thần thông thần quang không còn. Vô luận bọn họ làm sao đều có người thần ý đem hắn ngăn chặn, mà lại Diệp Phàm muốn giết bọn hắn, liền sẽ không lưu đến bây giờ. Khác bị ổi ba bánh tân sinh chú ý, đúng là bọn họ phát sinh đại thời điểm. Thật thần kiếm thần thông thi triển đi ra, rất nhanh hóa thành một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp quanh sát mà ra. Nhưng hắn đã thần kiếm uy lực, bất quá là cái này 5/6 mà thôi, Diệp Phàm vẫn chưa vận dụng toàn bộ thần nguyên lực. Nhưng là lần này đừng cho bọn họ nghe ngươi trong nước thiêu không còn một mảnh. Diệp Phàm son môi ở đây oanh sát nơi nào, lần hắn sai lầm cổ vũ lực lượng oanh tại ba người bọn họ thì thần thông tự sát. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp phá mất cái này thần thông. Ngay sau đó xuống tới bọn họ thân thể, cũng không có trốn qua Diệp Phàm tôn thần này đao công kích. Phốc một tiếng, liền nhìn thấy hắn thân thể tại đạo này lực lượng cường đại công kích phía dưới trực tiếp rạn nứt. Ba người bọn họ căn bản thì không có chặt qua Diệp Phàm, loại này thần đạo phía trên một cô áp lực nghiền ép. Lúc này Mai Sơn Tam huynh đệ phun ra từng ngụm tinh huyết bên ngoài, từng cái đứng không vững trực tiếp đánh bay ra ngoài cái này ngàn trượng xa. Mai Sơn huynh đệ ba cái đều là bản thân bị trọng thương, mà lại nghĩ biện pháp muốn thoát khỏi đây, thậm chí ngay cả cái này nguyên thần đều chuẩn bị đào thoát, bọn họ phải bỏ qua chính mình thân thể. Sau đó thì có không gian xung quanh đều đã bị giam cầm ở, không một người có thể đào thoát ra ngoài. Nói với hắn tại bên trong tòa cung điện này, theo Diệp Phàm tôn thần đao chớp mắt khiến ba người sắc mặt hoảng sợ, sau đó tính cả thân thể cùng nguyên thần ở bên trong đều bị tôn thần đao chém rụng. Thậm chí chính hắn đều không cần vận dụng cái này chí tôn kiếm. Giết chết thì ba người về sau, cũng đem hắn giảng bọn họ đầu lâu cho nhận lấy, sau đó chuẩn bị đem đầu lâu này treo ở cái này trên tường thành. Dùng cái này đến cảnh cáo người đến sau. Thần bộ cao thủ từ đầu tới đuôi hoàn toàn là một bộ ngây ngốc bộ dáng. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Phàm xuất thủ, cũng sẽ không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà như thế mạnh. Như thế một thời gian uống cạn chung trà đi qua, mạnh như chữ đỏ trên bảng cái này Mai Sơn Tam huynh đệ cứ như vậy bị Diệp Phàm chém giết nơi này. Cử động lần này khẳng định sẽ chấn kinh mỗi cái thành trì. Thậm chí tại cái này đều sẽ uy danh truyền xa. Chương 2636, tức chết lập tức hướng dương. Diệp Phàm muốn hắn chết, Diêm Vương không dám lưu, giết bọn hắn là vì trấn áp lại những cái kia muốn đối Diệp gia tân thành người xuất thủ, nếu không Diệp Phàm cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Đem bọn hắn đầu đều cho mang về a, treo ở chúng ta cái này trên tường thành, cảnh cáo kẻ đến sau. Diệp Phàm đều chẳng muốn nói nhiều. Ô bộ khiếp sợ không thôi, bị Diệp Phàm thực lực hù sợ, làm sao đều không nghĩ tới chính hắn hội mạnh như vậy, ba người đều là tán thần đại viên mãn cảnh giới, cứ như vậy bị là giết chết. Bại. Chết để bại. Thần bộ sảnh. Chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ không sợ đi. Tùy tiện oanh sát tán thần đại viên mãn, chí ít tu vi đều muốn ở cái này thần nhân cảnh giới. Nhưng hắn mới là cái này bán thần, khó trách vẫn luôn ngụy trang. Nghĩ tới nghĩ lui đoán chừng cũng chỉ có loại khả năng này. Là đại nhân, chúng ta cái này đem bọn hắn đầu mang về. Ô bộ không dám thất lễ à, thần sắc rất nghiêm túc nhấc lên hai cái đấm máu đầu, chạy cái này Diệp gia tân thành đi. Diệp gia tân thành. Mai Sơn Tam huynh đệ đầu bị treo ở cái này trên đầu tường, gây nên nội thành vạn dân kinh hô. Tán thần đại viên mãn cảnh giới cường giả cứ như vậy bị giết, có chút thật không thể tin a. Đây là cái gì giết? Ba người đều bị đền tội, Diệp đại nhân uy vũ. Các ngươi đều không nghĩ tới a, giết chết Mai Sơn Tam huynh đệ là Diệp Phàm Diệp đại nhân, Diệp gia gia tộc tộc trưởng, tòa trấn nơi này có hai vị thần nhân cường giả. Bọn họ chết sống cái kia, ba người này sớm đáng chết. Cái này ba cái đầu treo ở cái này trên tường, mỗi người nói một kiểu, đối bọn hắn oán hận đã lâu. Ba người tên xấu chiêu lấy, bị giết Diệp nhà tân thành bên trong đều đang hoan hô chúc mừng. Cái này Diệp đại nhân quá mạnh, Mai Sơn Tam huynh đệ thế nhưng là liền phủ sảnh đều bắt không được a, nghĩ không ra cứ như vậy bị Diệp đại nhân giết. Phủ sảnh vốn là bắt không được chữ đỏ trên bảng, ngươi nói những cái kia thần bộ cao thủ căn bản đều vô dụng. Đang long các thương hội Diệp gia tân thành phân hội, Vương Thái tại trong phủ đệ bận bịu trong tay sự tình. Cấp dưới vội vàng hấp tấp chạy vào, mang theo một cái tin vui nói với hắn, Vương hội trưởng, mang sự tình không tốt, Mai Sơn Tam huynh đệ bị giết, nội thành đã truyền đi xôn xao. Ngươi nói người nào bị giết? Vương Thái chính mình hoảng hốt một chút, sau đó cấp tốc hai con ngươi cọ sát ra một luồng đốm lửa tới. Hội trưởng! Là Mai Sơn Tam huynh đệ bị giết, nghe nói là Diệp Phàm Diệp đại nhân xuất thủ, hắn thực lực thật cường đại a, liền phủ sảnh đều không có cách nào làm được sự tình, hắn thế mà làm được. Lần trước phủ sảnh bắt cái này Mai Sơn Tam huynh đệ, còn không phải chạy, mặc dù có thần nhân cảnh giới cường giả, không như cũ không thấy. Giết đến tốt, Hắc Long Hổ thương hội xem ra gãy mất một cái tay. cái này Mai Sơn Tam huynh đệ không ít giúp bọn hắn làm cái này chuyện xấu, ta coi là Diệp đại nhân thuận miệng nói, nghĩ không ra hắn thật xuất mã. Nhanh chuẩn bị tốt lễ vật đi với ta gặp cái này Diệp đại nhân. Vương Thái khó đến trên mặt lộ ra loại này vui sướng, Diệp Phàm vì hắn trừ rơi cái này một cái tai họa, về sau liền dễ làm. Diệp Phàm giết Mai Sơn Tam huynh đệ được đến toàn thành vạn dân kính yêu, đối các đại phủ cục hình tượng đều biến tốt, chí ít cũng là vãn hồi lần trước bị Đằng Long các thương hội bị cướp giết bị chỉ trích. Ngoài phủ đệ, Vương Thái cũng sớm đã đến, trên mặt tràn đầy một cỗ nụ cười, sau đó để quan phủ người thông báo một chút. Nhanh để Vương hội trưởng tiến đến. Diệp Phàm nghe đến thanh âm liền biết là người nào tới, trên mặt nhất thời thì bật cười. Diệp đại nhân đã lâu không gặp, hôm nay biết được Diệp đại nhân tay không oanh sát Mai Sơn Tam huynh đệ, cái thế chi uy sớm đã truyền khắp toàn thành, ta là cái cuối cùng biết, thực sự có chút xấu hổ a. Vương Thái vừa tiến đến thì nhìn lấy Diệp Phàm, khí tức cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, ở trên người hắn loại này trầm ổn bên trong liễm khí tức, rất khó phát hiện xuống tới. Bây giờ nhìn hắn tu vi không phải là cái này bán thần, ai biết là thần nhân cảnh giới. Vương hội trưởng chuyện này, lần trước các ngươi thương thuyền đến chúng ta khu vực bên trong ra bực này đại sự, ta làm Diệp gia tân thành người quản lý, ta khó thoát tội trạng, cho nên ta tự mua người tới giết ta chính mình, rốt cục đem bọn hắn dẫn ra ngoài. Diệp Phàm một bên cười vừa nói, đem cái này chân tướng nói hết ra. Vương Thái mới chợt hiểu ra xuống tới, huyết sắc ám sát trên bảng là chính hắn mua người giết chính mình à. Khó trách nhanh như vậy thì dẫn xuất cái này chữ đỏ trên bảng, kết hợp trước đó liền có thể nghĩ đến. Mai Sơn Tam huynh đệ thật đúng là kiếp giết bọn hắn thương thuyền, Vương Thái nghĩ đến cái này lập tức hướng dương. Đa tạ Diệp đại nhân, ta thay cái này Đằng Long các thương hội lần nữa cảm tạ Diệp tộc lớn lên. Vương Thái nhìn Diệp Phàm dễ chịu nhiều, lần này chấn sát Mai Sơn Tam huynh đệ, theo Bạch Đế Thành đến Diệp gia tân thành con đường này. Ngày sau muốn thông suốt nhiều, lại cũng không có cái gì người tới quấy rối. Ầm. Một chương án cũ bị đập nát, một thân hắc bào lập tức hướng dương trợn mắt tròn xoe, trên thân toát ra từng sợi hắc khí. Đây là vì cái gì? Mai Sơn Tam huynh đệ làm sao lại chết? Mã hội trưởng bất giận, tộc trưởng Diệp gia thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta chiếm được tin tức này có sai, dạng này đến xem Diệp gia có hai vị thần nhân cảnh giới. Coi là bọn họ mở thành tổ sư cũng là ba vị. Ba vị thần nhân cảnh giới cường giả, đoán chừng có thể nằm ngang tại các đại giác vực đi, liền phủ sảnh đều không làm gì được bọn họ. Các ngươi đều là một đám phế vật, chút chuyện này đều làm không xong, tổn thất ba người bọn hắn đối với chúng ta Hắc Long Hổ Thương Hội tới nói, giống như là gãy mất một cái cánh tay. Lập tức hướng dương trong lòng một hơi đều khó mà nuốt xuống. Tổn thất bọn họ về sau làm việc thì khó. Đối Diệp Phàm đó là hận thấu xương, vừa nghĩ tới Diệp Phàm thực lực, lập tức hướng dương cảm giác mắc lửa. Huyết sắc ám sát bảng đổi mới không có. Lập tức hướng dương đột nhiên hỏi. Hội trưởng, đã đổi mới, người kia giống như hủy bỏ, ngươi nói có phải hay không là cái này Diệp Phàm đoán chừng tìm người mua mình a? Sau đó chúng ta vừa vặn phía trên hàng cong. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a, hướng xuống không dám suy nghĩ. Xem ra chúng kế, chúng ta là bị lừa đi ra, là chính hắn làm cục. Lập tức hướng dương lúc này muốn chết tâm đều có, nghĩ không ra bộ dạng này bị bày một đạo, cái này Diệp Phàm thật là một cái đối thủ lợi hại. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, lập tức hướng dương tâm lý tỉnh táo rất nhiều, đối Diệp Phàm nhất định phải lại đi nghiêm túc điều tra một chút. Phái thêm mấy người trợ thủ đi, tra một chút hắn nội tình, không muốn lại động thủ với hắn. Lập tức hướng dương vốn là giết Diệp bình thường, hiện tại xem ra không có đại tộc xuất thủ, vẹn vẹn nương tựa theo bọn họ lực lượng không có cách nào đối phó hắn, liền Diệp Phàm làm sao xuất thủ đều không có gặp, nói gì nói tránh thức động thủ đây. Trừ rơi Mai Sơn Tam huynh đệ về sau, Diệp gia tân thành triệt để nổi danh. Ở cái này địa diễm hắc giác vực phía trên, Mai Sơn Tam huynh đệ danh hào cũng không phải là trường cho đẹp, việc này cũng bởi vậy truyền vào tới đất diễm tỉnh thành đi. Mái đầu bạc trắng Lý Liên Anh ngồi ngay ngắn tại chính mình thần bộ phủ sảnh phê duyệt chính mình tấu chương. Ngoài cửa thần bộ gõ cửa đem cái này phong thư đưa ra. Mai Sơn Tam huynh đệ bị Diệp gia Diệp Phàm cho đền tội. Lý Liên Anh có chút giật mình, việc này liền hắn đều không làm gì được, có chút khó giải quyết, một lần muốn bắt đều chưa bắt được. Chương 2637, phe phái. Lý đại nhân, việc này rất có thể dựa vào, ngươi khả năng thật không biết, thần bộ ô bộ tận mắt nhìn đến, Diệp Thiên Thần nhất kiếm chạm tam thi thân thể. Thần bộ Đỗ Khoa theo trong phong thư cũng nhìn ra, cái này Diệp Phàm cường đại A. Chính hắn đều không thể bắt đến cái này Mai Sơn Tam Quái, lại bị người cho giết. Ta không nhìn lầm ra hỏa này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng A, có thực lực thế này. Lý Liên Anh đột nhiên từ chính mình thì bật cười. Mai Sơn Tam huynh đệ hắn tự nhiên biết trong bóng tối là ai đang trợ giúp, cùng cái này Hắc Long Hổ Thương Hội là có liên quan liền. Hắc Long Hổ Thương Hội lại chỉ là một cái thương hội, nói đúng ra cái này sau lưng là lĩnh Nam Hắc Giác Vực Mã Gia. Phái người đi an ủi hỏi một chút cái này Diệp Gia Tân Thành, tuyển cái thời gian triệu gặp một chút. Lý Liên Anh hiện tại biết cái này vực lớn lên coi trọng Diệp Gia Tân Thành. Vị trí này chính là thế lực khắp nơi muốn chiến đấu địa bàn. Lý đại nhân, chúng ta gần nhất tra được một chút manh mối, có quan hệ với cái này Diệp gia Diệp Phàm. Lý Liên Anh cấp dưới đột nhiên nói ra. Hả, các ngươi tra được cái gì đến, cứ việc cùng bản quan nói. Lý Liên Anh một mực tìm không thấy Diệp Phàm tư liệu, đối với hắn ghi chép rất ít, cố ý để thần bộ đi thăm dò. Mấy tháng này về sau rốt cục tra được một tia tin tức. Đại nhân, chúng ta tra được, lúc trước chúng ta thần bộ người tại Hắc Phong Thành bị giết một sự tình, chỉ sợ cũng cùng cái này Diệp Phàm có quan hệ. Thần bộ nói ra, các ngươi tra cẩn thận không có, sự kiện này không thể qua loa. Hắn thật giết chúng ta người. Lý Liên Anh lặp đi lặp lại hỏi, trong ánh mắt nồng đậm tinh quang lóe ra. Đại nhân, cái này thật sự là có Hắc Phong Thành thần bộ làm chứng, việc này bị ta cản lại, tạm thời còn không có tiết lộ ra ngoài. Thần bộ nói, nhất định không muốn tiết lộ ra ngoài, tạm thời không thể động đến hắn, thứ thần bắt bị giết một sự tình khẳng định bên trong có chi tiết, không có ta mệnh lệnh đều không cho phép đi thăm dò sự kiện này. Lý Liên Anh đương nhiên sẽ không có mấy cái thần bộ chết, đi truy cứu Diệp Phàm, coi như hắn dám bắt người. Vậy cũng không nhất định có thể bắt được. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ không lại đi truy tra, hết thảy bằng đại nhân lựa chọn. Thần bộ không dám ngỗ nghịch Lý đại nhân, tại dưới tay hắn làm việc hết thảy đều muốn cẩn thận một chút. Tốt, các ngươi đi xuống đi, đem ta lời nói đưa đến đi. Lý Liên Anh cũng không muốn tiếp tục lời này, cho tới nay cũng không tìm tới Diệp Phàm tay cầm, hiện tại có hắn cũng sẽ không đi lấy người. Trên mặt đất Diễm Tỉnh Thành nơi này, cũng là nhiều cái phe phái. Chính hắn là thân cận vực lớn lên phe phái, trong tỉnh thành còn có mấy cái bộ vực lớn lên, cũng là có mỗi người phe phái. Từ xưa đến nay đều là quyền mưu, có người địa phương thì có, nhỏ đến cái này giang hồ, lớn đến cái này miếu đường chi tranh. Hắc Long Hổ Thương Hội cũng không phải là bọn họ phe phái, Mai Sơn Tam huynh đệ là hắn kẻ thù. Cho nên Diệp Phàm đã có thể giết đến bọn hắn, tự nhiên cùng bọn hắn không có cái này để ý. Diệp gia Tân Thành phát triển không ngừng, đi qua lần này ra ánh sáng về sau, đều biết chữ đỏ trên bảng những cường giả này, lại không phải là không thể đánh bại bọn họ. Bảo Nguyên không có theo lấy Diệp Phàm đi, thẳng đến biết được Diệp Phàm giết cái này Mai Sơn Tam huynh đệ về sau, trên mặt ức chế không nổi hưng phấn. Diệp tiên bối không hổ là đệ nhất thiên thần, vì mọi người làm chính xác sự tình. Ba tên này rất nhiều người đều nghĩ bọn hắn chết, lại chết tại trên tay ngươi, thật rất cảm tạ Diệp tiên bối. Bảo Nguyên thiếu chút nữa cho Diệp Phàm quỳ xuống. Ngươi đừng như vậy, đến cùng làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng có cái gì cố sự? Diệp Phàm theo Bảo Nguyên mặt nhìn lại, cần phải cũng không phải đơn giản như vậy đi. Diệp tiên bối. Ta bảo ra một cái thân thích thì bởi vì cái này bị độc thủ, cho tới nay đều báo thù không, hiện tại bọn hắn rốt cục bị giết, còn phải cảm tạ Diệp tiền bối. Bảo Nguyên kèm chút đều khóc lên, có thể gặp đến đây là có thương tâm giường nào muốn tuyệt. Không có việc gì không dùng dạng này, ta để ngươi làm việc làm thế nào? Diệp Phàm gần nhất muốn một nhóm hàng mới, từ khi cái kia hàng bị cướp đi về sau, hàng mới liên hệ lên, tiếp qua một hồi liền sẽ đến. Không có cái này thần linh cây cỏ bình thường không có cách nào luyện đan. Huyền chi đan quá mức trọng yếu, lần khác đan dược tự nhiên cũng đều là. Diệp Phàm cần phải dùng đến huyền chi đan, với hắn mà nói hiện tại không cách nào rời đi cái này, cùng không cách nào đột phá hiện hữu cảnh giới, chí ít cái này luyện đan mức độ Diệp Phàm cũng muốn nâng lên. Chương 2638, lôi kéo. Diệp Phàm người giết bọn hắn cũng là vì cái kia toàn bộ Diệp gia tân thành trật tự khôi phục, đây cũng là vì trấn nhiếp hắn kẻ xấu, không khiến người khác đối với Diệp gia tân thành có lòng mơ ước. Ba người bọn họ đầu treo thật cao ở cái này trên tường thành, vào thành người đều có thể nhìn thấy, bởi vậy trong khoảng thời gian này theo Bạch Đế Thành đến Diệp gia khu nhà mới trật tự đã khôi phục. Đồng thời Diệp Phàm để cho thần bộ cao thủ, tại những thứ này giao thông muốn phơi nắng phái người tại cái kia ngồi xổm, không đến mức khiến người khác có thể thừa dịp cơ hội. Dù sao Diệp Phàm dùng cái này đến giết gà dọa khỉ, chí ít hắn chữ đỏ trên bảng không dám lại tới nơi này tìm bắn ra gây sự. Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể để tỏ rõ, bọn họ cũng là Hắc Long Hổ Thương hội phái tới, cho nên tuần tra Hắc Long Vũ Thương chuyện xảy ra tình tạm thời có một kết thúc, không muốn đi động đến hắn. Diệp Phàm không muốn bắt được hung thủ sau màn là ai. Chỉ cần có thể ở chỗ này trêu đùa đến, bị hắn diệt đi là được mấy lần, coi như bị hắn tìm tới hung thủ sau màn, lấy cái này Hắc Long Vũ Thương sẽ ở địa diễm hắc giác vực căn cơ, chỉ sợ cũng sẽ không buông tay mặc kệ đi. Diệp Phàm tại cái này trong thư phòng lật xem, những thứ này người khác đưa ra ngọc giản, mở ra xem xét về sau, Sở Nguyệt theo thư phòng này bên ngoài đi tới sau. Nàng hướng về cái này gật đầu nói ra, Diệp ca, ta giúp ngươi tra cái này Hắc Long Hổ Thương hội hậu trường, cần phải không phải đến từ địa diễm hắc giáp vực, mà là tới từ nơi này lĩnh nam vực mã ra. Chính ngươi xác định tra rõ ràng không có. Diệp Phàm mi đầu một mực tại hơi nhíu đây, lĩnh nam hắc giáp vực hắn cũng không có đến cho nên đối với cái này một mực không hiểu. Diệp ca, ngươi đối cái này địa diễm hắc giác vực đại tộc chỉ sợ có chỗ không biết, cái này lĩnh nam hắc giác vực mã gia chính là thế gian này đại tộc thâm căn cố đế. Tại toàn bộ lĩnh nam cái kia kéo một cái cơ hồ là không ai không biết, không người không hay cấp độ, thậm chí cũng quyền khuynh triều dã, nghe nói mã gia có ủng hộ phái thắt ở địa diễm hắc giác vực bên trong là một vị khác bộ vực chủ. Sở Nguyệt tra đến tin tức rất nhanh. Chính là nàng dùng rất nhiều thủ đoạn mới chiếm được tin tức này, địa diễm hắc giác vực chẳng mấy chốc sẽ đến cái này nặng tân tuyển cử vực lớn lên thời điểm. Vực lớn lên lựa chọn chuyện rất quan trọng, cũng là cùng toàn bộ địa diễm hắc giác vực đều là có quan hệ, trong đầu liền sẽ phát có thể minh bạch cái này Lý Liên Anh hẳn là đến từ vực lớn lên một hàng kia, là chống đỡ cái này đương nhiệm vực dài. Nếu không vực lớn lên cũng sẽ không đối với mình hạ đạt cái này bổ nhiệm. Trong lúc này có một tầng ý tư tại, phải cần Diệp Phàm chính mình đi lĩnh hội. Diệp ca, gần nhất còn thu đến tin tức này, là tới từ Lý Liên Anh, hắn phái xuống đến thăm hỏi chúng ta giết cái này Mai Sơn Tam huynh đệ, tại Diệp gia tân thành giải quyết cái này tai họa, đồng thời để người sứ giả này đang đợi. Hiện tại không lâu sau đó đến Diệp gia tân thành, Sở Nguyệt đối cái này Lý Liên Anh không có cảm tình gì. Nàng cũng không có gì ấn tượng xấu, luôn cảm thấy cái này người làm sự tình vẫn có thể phân rõ ràng. Mà lại thần bộ cũng không phải không còn gì khác, cũng không có đối Diệp gia tân thành có cái gì. Vậy liền để người sứ giả này vào đi, xem hắn có cái gì muốn nói. Diệp Phàm triệu kiến cái này Lý Liên Anh phái tới sứ giả. Theo ngay tại cái này quan phủ truy sát chờ, vẫn luôn không có nhìn thấy Diệp Phàm. Lần này bị Diệp Phàm triệu kiến người sứ giả này rất nhanh liền đến Diệp Phàm chỗ mình ở. Lý đại nhân vậy mà phái ngươi đến, khẳng định là có chuyện cáo chi tại ta, hiện ở chỗ này không có người nào, ngươi có thể nói. Diệp Phàm chính mình luôn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Lý Liên Anh tìm tới Diệp Phàm suy đoán chỉ có mấy chuyện, một kiện cũng là liên quan tới cái này vực lớn lên sự tình, dù sao cái này vực lớn lên kẻ ủng hộ cũng không thiếu. Nhưng là một vị đến từ tại hắn bộ vực lớn lên, hắn tân thành các đại phủ lớn lên cần phải đều có cái này bỏ phiếu quyền bầu cử lợi đi. Đây rất rõ ràng, gia hỏa này chính là vì muốn để cho mình thân cận bọn họ. Diệp Phàm nhìn ở trong mắt là mình cũng không hề nói ra. Đây là Lý đại nhân để cho ta giao cho ngài Ngọc Giản, xin ngài sau khi xem xong, cái này tâm lý liền sẽ rõ ràng. Nhận lấy hắn đưa tới cái này Ngọc Giản, Diệp Phàm sửa chữa sau khi xem xong gật đầu nói, đã Lý đại nhân nói muốn tới nơi này, vậy ngươi liền trở về chuyển cáo cái này Lý đại nhân, liền nói ta hội ở chỗ này chờ hắn đến. Vậy ta đây liền trở về chuyển cáo cho Lý đại nhân, thì xin được cáo lui trước. Một tên sứ giả, theo Diệp Phàm cái này thần sắc biến hóa bên trong nhìn không ra cái gì, chỉ có thể làm xoay người rời đi. Chờ hắn đi còn về sau, Diệp Phàm mới đưa Ngọc Giản thu lại, phía trên ý tứ rất rõ ràng, Hắc Phong Thành sự tình đã bại lộ. Sự kiện này Diệp Phàm cũng sớm đã biết được. Liền cái này Hạ Bi Thành mấy cái kia gia tộc nhị lưu đều biết, người khác chưa hẳn phát hiện không, dựa theo cái này địa diễm hắc giác vực quy củ, Diệp Phàm khẳng định sẽ bị cái này xử trí. Bất quá cái này Lý Liên Anh tại trong Ngọc Giản nói rất rõ ràng, chuyện này hắn không biết nhúng tay. Chết mấy cái thần bộ người với hắn mà nói cũng không có gì lớn không, thực cũng ở trong lòng rất rõ ràng có lôi kéo Diệp Phàm ý tứ, chống đỡ hiện tại cái này vực dài. Dù sao cái này vực lớn lên đằng sau người cạnh tranh còn có không ít, cũng không chỉ có một bộ vực lớn lên, dựa theo làm mị cái sừng vực quy củ, đều là một cái ngục trưởng hai cái bộ vực dài. Mấy người này đều có giao ra bỏ phiếu quyền lực, bởi vậy đây cũng là vực lớn lên muốn lôi kéo chính mình ý tứ. Diệp Phàm hiện tại thành cái này Diệp gia tân thành chủ người, tự nhiên bọn họ cũng có cái này quyền bỏ phiếu. Đất này diễm hắc giác vực thế nhưng là gần vài chục tòa thành trì, ấn cái này mỗi một tòa thành trì đều nắm giữ một cái quyền bỏ phiếu lợi, như vậy thì có cái này mười mấy phiếu, ít nhất phải lên làm cái này vực dài đến nắm giữ 6 phiếu trở lên. Diệp Phàm không nguyện ý cuốn vào cái này phái hệ chi tranh, hắn thấy mỗi một cái vực lớn lên sau lưng đứng thẳng đều là có một vài gia tộc lớn, thậm chí những thứ này thành trì bên trong cũng là có những đại gia tộc này khống chế. Liên như là cái này Bạch Đế Thành một dạng, sau lưng khẳng định là có đại gia tộc người khống chế, những thứ này là không có cách nào tránh cho, những người này ta là có lòng muốn chống đỡ mặt khác vực dài. E là cho dù Diệp Phàm tham dự vào cũng vô lực hồi thiên, thực là cái dạng này hội đắc tội rất mạnh đối thủ. Thanh Loan tiếp vào Diệp Phàm tin tức về sau, rất nhanh liền gấp trở về. Sau đó xem hết bưu kiện về sau, hắn cũng là cái này trầm mặc không nói. Dù sao ai làm cái này vượt lớn lên đối bọn hắn tới nói đều không quan hệ gì, chỉ cần có cái này cái ngân tệ kiếm lời là được, thực nếu là có thể được đến một số tư nguyên cũng xem là tốt, chỉ là đối bọn hắn mà nói bây giờ căn bản không cần thiết. Có lẽ rất khó cảm thấy chuyện này với ta mà nói cũng giống như vậy, có thể phái hệ chi tranh thật sự là đau đầu. Bất luận những thứ này cái nào đều sẽ đắc tội. Chiếu trước mắt đến xem, cái này vực lớn lên là có lòng lôi kéo chúng ta, mà lại bên trong hẳn là cái này một chương bên người hồng nhân, bằng không thì cũng không biết truyền đạt Ngọc Lan cái này bổ nhiệm mệnh lệnh. Thanh Loan lần trước chính là cái này Lý Liên Anh truyền đạt cái này bổ nhiệm, bởi vậy tới nói cái này cũng là bên cạnh hắn hồng nhân. Chỉ là bất kể như thế nào, dù sao là cùng chúng ta có cái này quan hệ, đó cũng là đào thoát không. Diệp Phàm chính mình nghĩ rõ ràng làm như thế nào đi xử lý chuyện này. Chương 2639, có lòng. Diệp huynh, thật chẳng lẽ muốn tham gia đến cái này phe phái bên trong? Ngươi cũng đã biết một khi phái hệ chi tranh thuận lợi ngược lại còn tốt, nếu như thất bại lời nói đối với chúng ta có Diệp gia tân thành tới nói cũng là kẻ cầm đầu. Hơi không cẩn thận chúng ta nơi này thì sẽ trực tiếp xong đời. Thanh Loan nhìn rất rõ ràng phe phái tranh đoạt vậy liền nhìn chống đỡ cái nào một phương, cuối cùng sẽ trở thành địa diễm hắc giác vực chính thức vực chủ. Như hắn thất bại như vậy, cái này toàn bộ kế hoạch thì sẽ trực tiếp gác lại. Đến thời điểm đừng nói cái này thần nhân cảnh giới tu vi, này lại cho cái này thành trì mang đến không diệt cái này tổn thất, bởi vậy hắn muốn cho Diệp Phàm chính mình thận trọng làm ra quyết định như vậy. Thanh Loan huynh không cần lo lắng, đã ta dám đáp ứng, tuy nhiên ta trong lòng có biện pháp này, cứ dựa theo bọn họ yêu cầu đi làm đi. Ngươi chẳng lẽ không phải rất quan tâm một cái khác vực lớn lên, hắn thấy cũng chẳng có gì, coi như thất bại lại như thế nào. Địa diễm hắc giác vực hắn ngốc không, có thể đi khác hắc giác vực đốc, Diệp gia tân thành còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này, cái này không có chút nào ảnh hưởng. Mấy ngày sau, Diệp Phàm liền nhìn thấy một chiếc cự hình thương thuyền ngay tại Diệp gia trên không. Trên thương thuyền viết là quan này chữ. Cái kia là tới từ cái này tỉnh thành cái này đại hình phi thuyền. Diệp Phàm chính mình ngẩng đầu nhìn lên, sau đó theo cái này trong thư phòng thì đi tới, đại hình trên thuyền buôn một lần, cũng là từ phương xa mà đến. Như vậy lần này lại còn là đại hình thương thuyền, chính là cái này Lý Liên Anh không thể nghi ngờ, hắn vẫn là tìm đến mình. Diệp Phàm hô đổi Diệp Long, sau đó để Diệp ra thành viên tổ chức lần nữa đi ra. Ở cái này Diệp ra thành trì bên ngoài, sau đó nên đón cái này Lý Liên Anh. Lý Đại Nhân đã lâu không gặp, hôm nay có thể may mắn đến ta nơi này, thật là làm cho rồng đến nhà tôm. Diệp Phàm vừa cười một bên nhìn lấy cái này Lý Liên Anh, muốn đi tìm hắn tới nơi này, đến tột cùng là có bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ cũng là vì cái này vực lớn lên sự tình tìm đến mình. Bất quá trừ chuyện này đoán chừng cũng sẽ không có đường. Đại hình trên thuyền buôn bong thuyền mở ra, Lý Liên Anh theo cái này đầu thuyền phía trên, sau đó đi xuống dưới bên cạnh theo đều là thần bộ thị vệ, cái này từng cái tu vi cao thâm mặt chắc, chí ít đều là tán thần cửu kiếp trở lên tu vi. Lý Liên Anh từ nơi này thuyền bên trên xuống tới về sau, thì hướng về Diệp gia tân thành cái này thành tường nhìn qua. Sau đó trên mặt nhất thời triển lộ ra loại nụ cười này tới nói, nghĩ không ra Diệp tộc lớn lên thực lực như thế không tệ, có thể xử lý Mai Sơn Tam huynh đệ, đem đầu người gỡ xuống treo ở cái này trên tường thành. Chí ít ngươi có thể giết Mai Sơn Tam huynh đệ, có thể vì chúng ta trừ cái này nhất đại mắc, lần đầu tiên tới chuyên là vì cảm kích ngươi. Cái này vốn là ta phải làm việc nằm trong phận sự. Ngươi cũng hiểu biết lần trước đằng lòng các thương thuyền xuất hiện bị người cướp đi một chuyện, cho nên đây là khó thoát tội trạng. Diệp Phàm một bên lắc đầu, một bên rất trịnh trọng đối cái này Lý Liên Anh nói ra. Chính mình giết Mai Sơn Tam huynh đệ, chính là vì trấn nhiếp người khác, để tránh những người này trong bóng tối động tay chân đối phó chính mình, như thế không đáng, còn không bằng nghĩ biện pháp kềm chế bọn họ. Lần này ta là đại biểu cái này vượt dài đến ngợi khen ngươi, dùng cái này để chứng minh của ta diễm hắc giác vượt tỉnh thành công chính công bình. Lý Liên Anh vô vô tay, sau đó khiến người ta nhắc tới thì có một dương đồ vật, phía trên đều là cái này một cột ký tên, muốn tặng cho Diệp Phàm vật này. Đồ vật đã đến một phòng khả năng không thu, nhưng là không biết thứ này có thể đến tột cùng là cái gì, khẳng định là quà tặng loại đồ vật. Như thế đó có thể thấy được cái này vực lớn lên là thật có lòng, cũng không phải là có chủ tâm muốn Diệp Phàm nếu không làm sao qua tiết, khẳng định cũng có cái này mục đích ở bên trong lôi kéo chính mình lại không phải là không thể được. Thế nhưng là Diệp Phàm theo nghĩ sâu tính kỹ về sau làm tiếp quyết định này. Chương 2640, lại tới. Bản quan hôm nay đến đây, chắc hẳn chính ngươi cũng có nghe nói a, ta là tới làm gì? Một trận hàn huyên về sau, Lý Liên Anh rốt cục muốn nói với Diệp Phàm cái này chính sự, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phàm. Còn mời Lý Đại Nhân chỉ rõ, hạ quan có chút không hiểu. Diệp Phàm cũng phải giả bộ hồ đồ à, Lý Liên Anh lôi kéo chính mình hắn không đáp ứng bảo trì trung lập cũng không được, lần cái này vượt lớn lên đối với mình ân huệ có thêm, hiển nhiên là muốn lấy được đến chính mình chống đỡ. Nào giống hắn đại tộc muốn trực tiếp lấy được đến chính mình thành trì, quyền khuynh triều dã, đem tay đều thẳng tiếp vươn hướng tỉnh thành bên trong đi. Diệp đại nhân còn đang giả bộ hồ đồ đâu, bản quan lần trước thì phái người xuống tới thông báo ngươi, tiếp qua một năm cũng là tân nhiệm vực lớn lên lựa chọn thời gian. Nếu là ruộng vực giải trừng lấy giữ nguyên chức vực lớn lên, đối ngươi Diệp gia tân thành cũng có chỗ tốt. Lý Liên Anh thế nhưng là nhẫn mại tính tình nói, vực lớn lên tu vi chí ít đều muốn thần nhân cảnh giới hậu kỳ, trước mắt có thể chiến đấu vẫn còn có hai vị bộ vực giải. Cái kia Lý Đại Nhân nguyện ý cho chúng ta Diệp gia tân thành nhiều ít chỗ tốt. Diệp Phàm ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, trong đầu phi tốc vận chuyển xuống tới. Hắn không ngờ tới cái này, Lý Liên Anh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cùng chính mình nói. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt có thể trực tiếp cùng ta nói, chỉ cần ngươi có thể duy trì ruộng vực lớn lên, không quá phận yêu cầu ta đều có thể cho ngươi đáp ứng. Lý Liên Anh suy nghĩ về sau, ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Hắn ngược lại là nghĩ xem thấu Diệp Phàm nội tâm ý nghĩ, thế nhưng là Diệp Phàm tâm tư như hải. Cái này bất kể thế nào nhìn hắn, cũng không biết trong lòng nghĩ là cái gì. Chúng ta Diệp gia tân thành không cam tâm an phận một ngẫu nhiên, nếu như ngày sau ta có thực lực, sát nhập, thôn tính rơi hắn thành trì, vượt lớn lên là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Diệp Phàm muốn là ngày sau mình nếu là cường đại liền trực tiếp khởi binh tạo phản, chỗ nào sẽ còn tùy ý người khác đối với mình khoa tay múa chân đây. Ngươi muốn chiếm đoạt hắn thành trì. Lý Liên Anh có chút muốn cười, cái này khác thành chỉ có dễ dàng như vậy sát nhập, thôn tính lời nói, vượt lớn lên cũng không cần vì thế phát sầu. Có thể à, các ngươi nếu là có bản sự lời nói, liền đi sát nhập, thôn tính tốt, vượt dài chừng lấy mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần là chúng ta kẻ thù ngươi đều có thể đi làm. Lý Liên Anh không có bật cười, thay cái này vượt lớn lên trực tiếp đáp ứng Diệp Phàm. Hắn thấy cái này có chút ngây thơ. Hắn hai vị bộ vực lớn lên, sau lưng có phải hay không đều có thế gia đại tộc? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Cùng ruộng vực lớn lên tranh đoạt có cái này tiêu vực lớn lên cùng cái này mâu vực lớn lên, bọn họ phân biệt có thế gia này đại tộc đang ủng hộ, mà ruộng vực lớn lên không có thế gia đại tộc tại. Lý Liên Anh cũng là thở dài xuống tới. Trước kia hai cái này bộ vực lớn lên không có đi chiến đấu cái này vực lớn lên, mà bây giờ đi muốn tới chiến đấu vị trí này, cái này rõ ràng là thế gia đại tộc ở sau lưng vận hành. Một khi cái này vực trường dịch chủ, đối bọn hắn cũng càng bất lợi, vực mọc ra quyền bổ nhiệm tất cả phủ sảnh ekip, cũng chính là hắn Lý Liên Anh cũng chưa chắc có thể tiếp tục tại vị này từ ngồi lấy. Trước mắt ruộng vực dài đến bao nhiêu người chống đỡ. Địa Diễm Hắc Giác vực tổng cộng là 13 tòa thành trì, dựa theo nhất thành một phiếu quy tắc đến, chỉ sợ ít nhất phải thu hoạch được thất phiếu trở lên mới có nắm chắc. Giả dụ cái này tiêu vực lớn lên cùng mâu vực lớn lên liên hợp xuống tới lời nói, chống đỡ bên trong để mặc vực lớn lên, như vậy thật có khả năng vượt qua cái này ruộng vực dài. Không tính ngươi lời nói, trước mắt chúng ta chống đỡ vẹn vẹn chỉ có 5 phiếu hai bên. Lý Liên Anh có chút lo lắng, theo hắn biết tin tức này đến xem, chỉ sợ cái này còn thật sẽ tâm sinh biến cố đi ra. 6 phiếu ta cảm thấy chưa đủ à, coi như ta ủng hộ ngươi, vạn nhất mặt khác toàn bộ đều duy trì bên trong một cái vực lớn lên, đây chẳng phải là nói đều làm không được cái này vực lớn lên. Hắn chúng ta còn sẽ nghĩ biện pháp, Diệp Đại Nhân đáp ứng sự kiện này, chúng ta thì nhiều một thành phần thắng. Lý Liên Anh lần này chuyên đến chính là vì cùng hắn nói những thứ này, vượt lớn lên vốn là không có tốt như vậy làm. Liên thế gia đại tộc đều nhìn chằm chằm cái này một khối bánh trái thơm ngon, càng không cần đi nói người khác. Ta có thể đáp ứng Lý Đại Nhân. Diệp Phàm nghĩ kỹ kết quả này, Thanh Loan để hắn không muốn tham gia vào, nhưng nói đến mặt khác bộ vượt lớn lên, Diệp Phàm chính mình cũng không biết, quản hắn là cái gì thế gia đại tộc. Nếu là đối phương dám đến lời nói, Diệp Phàm cũng sẽ không khách khí với hắn cái gì. Bản quan hôm nay đến đây chính là vì giúp ngươi, thần bộ cao thủ ngươi có thể điều động duy trì Diệp gia tân thành kiến thiết. Lý Liên Anh lần này cũng là phụng mệnh đến đây, Diệp Phàm đáp ứng hắn nhiệm vụ thì hoàn thành, đến đón lấy thì tiếp tục tiến về hắn thành chỉ cơ hội. Bản quan còn có chuyện quan trọng tại thân, trước hết được một bước rời đi cái này. Lý Liên Anh muốn đi trước phía dưới một thành trì đi, không tại bọn hắn nơi này lâu lưu lại. Lý đại nhân đi thong thả, Diệp Long đi cung tiễn đại nhân rời đi. Trên cơ bản có Diệp Phàm tại lời nói, Diệp Long đều không dám nói gì, nơi này vẫn là Diệp Phàm làm chủ. Không dùng đưa bản quan, chúng ta lập tức liền đi. Lý Liên Anh bóng người lấp lóe một chút thì theo ban đầu rời đi, sau đó thì xuất hiện tại cái này trên bông thuyền. Đại hình thương thuyền trực tiếp cũng là chạy rời đi cái này, Diệp Phàm đưa mắt nhìn giá hỏa này rời đi. Diệp ca, ngươi thật đáp ứng hắn a? Sở Nguyệt có chút khó có thể tin, bộ dạng này chẳng phải thật quấn vào đến cái này tranh đoạt bên trong, hướng sau sự tình thật không đơn giản a. Ngươi không cần đi quản nhiều như vậy, đã ta đã đáp ứng, như vậy ta liền biết làm như thế nào đi làm. Diệp Phàm đập nàng đầu vai không để cho nàng phải gấp nha, loại sự tình này vẫn là đến chính mình tới. Diệp ca, Lý Liên Anh đi, nhìn bên kia cũng có một chiếc thương thuyền theo trong đêm tối mà đến, ta muốn là không nhìn lầm lời nói, hẳn là đến từ Tiêu gia thương thuyền, là vị kia họ Tiêu bộ vực lớn lên. Sở Nguyệt nhìn đến một chiếc thương thuyền xuất hiện, cũng tại bọn họ cái này Diệp gia tân thành phía trên dừng lại. Nhưng không phải cái này quan phương thương thuyền, mà chính là gia tộc này thương thuyền, bộ vực Trường Tiêu lệnh. Hôm nay cũng quá náo nhiệt a, chẳng lẽ là đến để cho ta thêm vào bọn họ. Diệp Phàm không biết được có nhiều như vậy khách quý, mỗi một cái đều không đơn giản. Tiêu phủ thương thuyền đậu ở chỗ này về sau, từ phía trên rơi xuống một vị thư sinh bộ dáng nam tử, chính là một mặt ý cười hướng về Diệp Phàm gật đầu nói. Kính đã lâu Diệp tộc lớn lên tên, Tiêu Mộ chuyến này chính là tới bái phỏng Diệp tộc lớn lên. Các hạ khách khí, không biết các hạ là. Diệp Phàm đối cái này người lạ lắm, Tiêu phủ người cũng không nhất định là cái này Tiêu vực bậc cha chú tử phái xuống đây đi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tiêu Cẩm, đại biểu Tiêu gia cùng Tiêu vực lớn lên. Tiêu Cẩm nhìn Diệp Phàm không biết mình, rất nhanh liền vừa cười vừa nói. Từ trên mặt hắn có thể nhìn ra hắn rất tự nhiên, toàn thân trên dưới đều một bộ dễ chịu bộ dáng. Nguyên lai là Tiêu vực trưởng công tử, tại hạ thật sự là mắt vụ về, thế mà không nhìn ra, Tiêu công tử mời vào bên trong. Diệp Phàm lễ nghĩa vẫn là muốn cho hắn, cũng không thể để người trước đi tới nơi này một bộ khó chịu bộ dáng, bộ dạng này Diệp Phàm chính mình cũng không vui. Vậy hôm nay làm phiền Diệp tộc lớn lên. Có thể gọi thẳng ta tục danh là được, không cần thiết công tử xưng hô. Chương 2641, Thần Tỏa. Tiêu Cẩm vừa nói sau đó tại Diệp Phàm bọn họ chen chúc phía dưới, tiến cái này Diệp ra tân thành bên trong. Sau đó đến cái này chiêu đái sảnh, nơi này hẳn là toàn bộ Diệp ra phủ đệ. Không dám nhận, Diệp tộc lớn lên phía trước đi, ta làm hậu bối theo cũng là... Tiêu Cẩm ở phía trước đi vào cái này tân thành bên trong, nghiêm túc nhìn một chút nơi này bố cục, các loại địa phương bố trí có chút hợp lý. Mà lại nơi này là vừa mới kiến thiết lên tân thành, không có giống Bạch Đế Thành như vậy phồn vinh, nhưng ít ra cũng sẽ không quá kém. Cho nên hắn càng xem xuống tới tâm lý càng là hài lòng, lần này ngươi mang theo nhiệm vụ mà đến, cũng không biết Diệp Phàm có thể hay không gật đầu đồng ý. Bất luận thế nào, phụ thân bàn giao hắn sự tình nhất định sẽ hoàn thành. Tiêu công tử, nhìn ta cái này một nhà tân thành về sau, không biết có cảm tưởng gì. Diệp Phàm nhìn đến hắn phi thường tò mò chính mình suy nghĩ khác người cái này bố trí, đối Diệp ra tân thành thành phố có cái gì dạng cái nhìn. Thực Diệp Phàm cái này một tòa thành trì đều dựa theo trên địa cầu cái kia một bộ chuyển đến nơi đây dùng. Cho nên chính hắn cũng không biết đến tuột cùng hội có người nào ưa thích. Diệp tộc lớn lên nói giỡn, ta làm sao lại đối với nơi này không thích đâu. Ngươi nơi này ta gặp qua Bạch Đế Thành cùng hắn thành chỉ có chút khác biệt, ngược lại là thể hiện ra Diệp tộc lớn lên suy nghĩ khác người cùng ngươi một số ý nghĩ, ta đối với nơi này các loại bố trí ngược lại là phi thường đồng ý. Tiêu Cẩm vừa nói vừa tại tán dương Diệp Phàm. Đối với hắn ý nghĩ này rất có kiến giải. Bởi vậy cái này khỏe miệng ở giữa không khỏi có một ít tán dương Diệp Phàm ý tứ. Cái này Diệp Phàm chính mình cũng có thể nghe được, cho nên ngược lại là mỉm cười nói ra, đây là ta lần đầu nghe được có người đối với ta như thế đánh giá. May mắn cái này Tiêu công tử không phải đến từ địa cầu, không phải vậy Diệp Phàm ở chỗ này vậy thì thật là muốn đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Hắn đi tới nơi này mục đích tuyệt đối không phải du sơn ngoạn thủy, như thế tới nói Diệp Phàm hoàn toàn có thể mang theo nàng đi chung quanh một chút, thế nhưng là từ nơi đó trong ánh mắt, Diệp Phàm đã nhìn ra hắn mắt cũng không phải là tại Diệp gia Tân Thành, mà là ở Diệp Phàm đối hắn phụ thân là có phải không chống đỡ, việc này tới làm một cái thuyết khách, cho nên Diệp Phàm tạm thời không muốn nhắc lên cái này đồ vật, thì nhìn hắn muốn làm sao nói. Diệp Phàm đáp ứng cái này, Lý Liên Anh đương nhiên không thể thuận miệng đổi ý. Diệp tộc lớn lên nếu là ở người nay tay phương diện cần phải dùng đến lời nói, có thể cùng ta sách, ta có thể giúp ngươi làm ra một số trợ thủ đến, sau đó để Diệp gia Tân Thành nhanh chóng kiến thiết. Nơi này thương mậu nếu là có thể phát triển, có lợi cho cái này Bạch Đế Thành cùng Lương Châu Thành cái này hai đại địa phương phát triển. Khả năng Diệp tộc lớn lên có chỗ không biết, phụ thân ta đảm nhiệm lấy bộ vực lớn lên, cũng là cái này Bạch Đế Thành phủ lớn lên cùng cái này vị thành chủ. Tiêu Cẩm nói lên cái này đến không ngủ có chút đắc ý, hiển nhiên hắn rời ra ngoài cái thân phận này đến, là muốn nói cho Diệp Phàm chính mình có Bạch Đế Thành, nếu là Diệp Phàm bọn họ Diệp gia Tân Thành cần phát triển có thể thỏa thích tới tìm hắn. Phàm là có thể đến giúp phía trên địa phương tuyệt đối sẽ không từ chối một phen, cho nên cái này trong ánh mắt rất có lấp lóe ý tứ nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua. Diệp Phàm cũng bất vi sở động, thực hắn có thể nhanh như vậy tới nơi này, Diệp Phàm hắn cũng đã đem thân phận của hắn mò được nhất thanh nhị sở. Phụ thân hắn là cái này Tiêu vực lớn lên, như vậy tự nhiên dưới cờ có quản hạt lấy mấy cái đại thành trì. Bên trong Bạch Đế Thành cũng là ủng hộ Tiêu gia. Mặt khác cái này Lương Châu Thành chỉ sợ cũng là cái này người Tiêu gia ở đây trường quản, bởi vậy cái này sau lưng lực lượng không thể bảo là không lớn. Diệp Phàm cái này thành trì kẹp tại trong lúc này, nếu như không chống đỡ bọn họ khả năng những thứ này thành trì, liền sẽ không phái người tới nơi này. Sau đó dù sao đây là phủ lớn lên, coi như thống lĩnh một tòa thành trì, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể thống lĩnh tất cả những gia tộc này cùng cái này đại thương hội, cùng hắn tông môn. Nếu là liền những thứ này đều có thể làm đến, đại đại lực lượng tuyệt đối không chỉ là bộ này vực lớn lên mà thôi. Câu nói này loại này khó tránh khỏi nha khảo sát Diệp Phàm ý tứ, nếu như hắn đáp ứng, vậy đã nói rõ còn có nếu là không đáp ứng lời nói, đó không phải là gia hỏa này hội nói thế nào. Bất quá Diệp Phàm nhìn quen những xáo lộ này, cho nên làm phía dưới liền trực tiếp lắc đầu nói ra, đa tạ Tiêu công tử chúng ta nơi này, tạm thời nhân thủ vẫn là đầy đủ, đồng thời lần trước ruộng vực lớn lên cũng phái người truyền lời xuống tới. Nếu là ta cần phải dùng đến cái này người tay, có thể tìm cái này Lý đại nhân giúp đỡ, cho nên ta thì ý hẳn là không thiếu. Quả nhiên nâng lên cái này Điền Ngọc phát triển về sau. Tiêu Cẩm cái này đôi mắt đột nhiên lóe qua một tia tinh quang, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt hắn cũng không có gì thay đổi. Nhìn như vậy đến trong lòng đối phương ý nghĩ Diệp Phàm cũng là suy nghĩ không thấu, nếu như đến nơi đây chỉ là vì lôi kéo chính mình, hoàn toàn có thể đi thẳng vào vấn đề không cần thiết phức tạp như vậy. Mà lại đủ kiểu thăm dò muốn đến hắn cũng không muốn đắc tội chính mình. Mà chính mình cũng không nguyện ý gia nhập vào bọn họ. Đã có cái này ruộng vực tóc dài lời nói, như vậy xem ra Diệp tộc lớn lên cũng không cần. Thế nhưng là ta muốn hỏi Diệp tộc lớn lên có phải hay không dự định thời gian dài lưu tại nơi này. Tiêu Cẩm không có trực tiếp điểm phá, chỉ là chuyển một cái phương hướng, sau đó lại lần hỏi Diệp Phàm. Mà vấn đề này Diệp Phàm là nghĩ sâu tính kỹ, sau đó gật đầu nói, chính như Tiêu công tử nói, ta là dự định rời đi cái này, nhưng là theo ta được biết tại thứ 8 trong đại lục, còn thật không có chỗ có thể rời đi. Nhiều lắm là thì là có thể rời đi nơi này, nhưng là ta nghĩ là làm sao có thể đầy đủ rời đi cái này một phiến đại lục, trước hướng đẳng cấp cao hơn vũ trụ đi, đây mới là ta truy cầu. Mọi người tu vi đều sẽ bước vào đến thần nhân cảnh giới. Một khi bước vào đến lĩnh vực này khẳng định sẽ truy cầu càng cao phía trên cái này tu hành vị diện, không biết phải chăng là nghe nói qua cái này cái thần vực. Diệp tộc lớn lên là muốn rời khỏi cái này thứ 8 đại lục, đó là thật rất khó. Coi như phụ thân ta cũng không biết làm sao có thể đầy đủ rời đi nơi này, mà lại thần vực tới nói đó là hư vô mờ mịt, coi như tu vi đến thần nhân cảnh giới, y hề nguyên không biết nên hướng nơi nào mà đi cản cũng không phải không có hy vọng. Tiêu Cẩm cái này như lọt vào trong sương mù nói một câu về sau, ngược lại là ngẩng đầu lên đến tựa như là ra vẻ cao thâm, hắn hiểu được so Diệp Phàm ngược lại nhiều. Hắn tu vi cũng chính là tán thần cửu kiếp mà thôi, liền cái này tán thần đại viên mãn cũng chưa tới. Thậm chí đừng nói là thần nhân cảnh giới, hắn những thứ này kiến giải, Diệp Phàm tự nhiên là không biết đồng ý, có điều hắn sau lưng thế nhưng là có Tiêu gia, dù nói thế nào đối phương cũng là một vị vực giải. Coi như phóng nhãn toàn bộ thứ 8 đại lục, cái kia cũng hẳn là có như vậy một chút địa vị. Tổng so bọn hắn một nhà nói ra không có người nào biết đến tốt ta. Cái kia chiếu Tiêu công tử ý tứ tới nói, chẳng phải là rời đi đây cũng là có biện pháp này, cái kia chính là loại biện pháp nào có thể rời đi cái này. Diệp tộc lớn lên chỉ sợ đối với cái này có chỗ không biết ta, muốn rời khỏi thần vực đúng là có ý kiến biện pháp, nhưng là rất cổ lao chúng ta phiến thiên địa này là bị người phong ấn nơi này. Bởi vì phong ấn này, người tại mỗi một góc vực đều lưu lại một khối thần tỏa. Trong truyền thuyết hết thể có 12 khối thần tỏa. Điều này đại biểu lấy trước mắt tại thứ 8 đại lục ở bên trên đã biết 12 cái hắc giác vực. Chỉ cần có thể đem cái này 12 khối thần tỏa thu thập biến có thể mở ra cái này phong ấn chi địa. Sau đó chỗ đó chỉ có một cái thông đạo có thể tiến về thần vực con đường. Nhưng là nghe nói hung hiểm không gì sánh được. Tiến vào nơi đây tu vi thấp nhất đều được muốn thần nhân cảnh giới trở lên. Đây là Tiêu gia chúng ta nhận được tin tức. Chương 2642, đến không? Bị hắn vừa nói như vậy Diệp Phàm thế nhưng là nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này Tiêu Cầm nhìn qua. Theo hắn lời nói bên trong không có nhìn ra nửa điểm hoang ngôn, mà lại Diệp Phàm tính toán trong lòng cũng xem là tốt. Nếu như hắn nói dối chính mình một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng là sắc mặt hắn cũng không hề biến hóa, hiển nhiên đối với cái này cũng là biết rõ biết không ít. Lại nói cái này là rất khó sưu tập đến cái này thần tỏa, như vậy thì xem như đem thần chỗ thu thập được, như vậy chẳng phải là rất nhiều người đều có thể rời đi cái này. Đối với chuyện này, Diệp Phàm ngược lại là đảo qua cái này Diệp gia đệ tử, sau đó Thanh Loan cùng Sở Nguyệt bọn hắn cũng đều là song song lắc đầu. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên cái này một tin tức quá mức chấn kinh, mà lại cái này từng cái tinh thần đều có chút sung mãn. Nếu là có thể rời đi trước đây hướng thần vực con đường, thử hỏi ai muốn không rời đi nơi này tu hành. Điểm cuối đã đến cái này, như vậy trạm tiếp theo chính là muốn tiến về đẳng cấp cao hơn vũ trụ đi tu luyện, cũng là tu luyện giả cả đời truy cầu. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn đến cái này thần vực đi còn phải đi tìm cái này Tô Mộng Giao. Cũng liền đánh rồi là đúng này có hoài nghi lời nói, đều có thể khiến người ta đi sưu tập tin tức này. Theo ta được biết cái này thần tỏa rất khó thu thập, trước mắt đệ nhất nhân hắc giác vực thần tất cả một khối ngay tại Tiêu gia chúng ta trong phủ. Tiêu Cầm nói đến nước này phía trên thì không nói thêm gì nữa, ta thì rất hiển nhiên là tại nói cho Diệp Phàm. Nếu như chống đỡ bọn họ Tiêu gia lên làm cái này vực lớn lên, về sau nếu là muốn rời đi nơi này hoàn toàn có thể, mượn đến bọn họ Tiêu gia cái này thần tỏa. Nếu không coi như hắn có thể đem hắn hắc giác vực thần tỏa siêu tập toàn, như vậy cũng không chiếm được Tiêu gia về sau muốn rời khỏi cái này, nhưng là chuyện không có khả năng. Nghe đến đó Diệp Phàm nói thật nếu là có thể rời đi nơi này biện pháp, quản hắn làm cái gì Tiêu gia vẫn là cái gì vượt lớn lên, tại Diệp Phàm trong mắt cẩu thí không phải. Diệp Phàm hiện tại không cách nào kết luận xuống tới, cái này thần tỏa có phải là thật hay không có thể rời đi cái này, bởi vậy chi không ủng hộ với hắn mà nói đã không trọng yếu. Trên đời này còn không có Diệp Phàm có thể có được đồ vật, cho dù có thần tỏa làm cho này chìa khóa tới mở, cái kia Diệp Phàm cũng phải tìm tới cái này phong ấn chi địa nha. Đây tuyệt đối là hư vô mờ mịt đồ vật, coi như lúc trước là có người đi qua địa phương, cũng không có nghĩa là người phía sau thì nhất định sẽ tìm tới nơi này. Không phải vậy những thứ này thần nhân cảnh giới cũng sớm đã rời đi cái này. Diệp Phàm không tin cái này ruộng vực lớn lên hội lưu tại nơi này là một cái gì phá vực lớn lên, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp rời đi đây mới là việc cấp bách hắn nên làm sự tình. Tiêu công tử lời nói quá mức cái này dọa người a, mà lại bản tôn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, có một số việc còn cần đi thi lượng. Mặc kệ lần này tiêu công tử mang loại nào mục đích mà đến, ta đều đối tiêu công tử ngỏ ý cảm ơn. Diệp Phàm có thể nghe đến tin tức này tự nhiên cũng phải nhờ có gia hỏa này nói với chính mình, cho nên hướng về hắn gật gật đầu, giống như là đối với chuyện này đồng ý, chỉ là đến đón lấy Diệp Phàm cũng không thể nói rằng hắn muốn chống đỡ tiêu gia vẫn là chống đỡ cái này ruộng vực dài. Bởi vì có một số việc cũng còn nhất định phải tra rõ ràng, hắn có thể đầy đủ tiếp tục hành động, coi như giữ lấy thần tỏa chỉ sợ cũng khó có thể rời đi nơi này đi. Thần tỏa thu thập lên độ khó khăn cực lớn phân bố tại mỗi cái hắc giáp vực, nói như vậy Diệp Phàm đến mỗi một góc vực đều được đi. Không có việc gì Diệp tộc lớn lên có thể đi trở về từ từ suy nghĩ, muốn là Diệp tộc lớn lên muốn dễ dàng nói cho ta biết, nếu là cần muốn làm gì trợ thủ, cứ việc tới tìm tiêu gia chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể làm được đều nhất định sẽ đến giúp Diệp tộc lớn lên, như vậy hôm nay thì dừng ở đây. Tiêu Cầm ý đồ đến đồ mặc dù không có nói rõ, nhưng là đã thông qua ám chỉ phương thức nói cho Diệp Phàm, mà theo Diệp Phàm lời nói bên trong hắn cũng minh bạch, đối phương là ở cái này cân nhắc bên trong. Hắn cũng không có phủ định cùng khẳng định, bởi vậy những thứ này thì nhìn Diệp Phàm chính mình làm sao lựa chọn. Cho nên rất nhanh hắn liền chuẩn bị rời đi, cái này dù sao lời đã đưa đến mức có đáp ứng hay không đây là nói sau. Diệp Long thay ta đi đưa tiễn thỉ tiêu công tử. Diệp Phàm còn đắm chìm ở vừa mới cái kia mấy câu nói bên trong, cho nên trong đầu nhanh chóng đảo ngược, đang tưởng tượng lấy một chuyện khả năng. Sau đó Diệp Long nghe đến lời nói về sau trước hết theo cái này trong phủ đệ tiễn hắn rời đi. Diệp ca. Cái này Tiêu Cầm nói chuyện phải chăng đáng tin liền phải chờ ta đi, đem tin tức này sưu tập mà đến, lần này ta không có phái người đi cái này lĩnh Nam Hắc Giác Vực, cùng đi khác Hắc Giác Vực đi. Chắc hẳn qua một hồi cần phải có thể thu thập được một số tin tức. Sở Nguyệt cũng là có chút chấn kinh, có thể rời đi nơi này tự nhiên đối bọn hắn tới nói thì là một chuyện tốt, không có người hội nguyện ý lưu tại nơi này. Bọn họ theo bán thần vực mà đến lại đến cái này thứ 8 đại lục đi hoàn toàn là nghĩ không ra sự tình. Bởi vì tại cái này bán thần vực bên trong có thể tìm được rời đi nơi này đường, mà bây giờ xem ra là suy nghĩ nhiều, đều đến loại địa phương này còn có thể tìm tới trở về đường, cái kia thật là có chút khó có thể tưởng tượng. Đi đem cái này Vương Thái tìm cho ta tới đi, có một số việc ta phải ngay mặt hỏi một chút hắn. Diệp Phàm hiện tại ước gì lấy có thể rời đi cái này, cho nên chỉ cần có nghe đến cái này một số thần hồn nát thần tính, hắn đều phải nghiêm túc đến hỏi rõ ràng. Tiểu thư đưa đến cái này Vương Thái ở lại tòa phủ đệ này, Vương Thái ngay tại cái này thu thập một ít gì đó, đột nhiên có cấp dưới truyền đạt cái này Diệp Phàm triệu kiến truyền lời, cho nên rất nhanh thả ra trong tay sự tình, lập tức chạy tới cái này Diệp gia phủ đệ. Không biết Diệp đại nhân gọi ta đến có chuyện gì không? Vương Thái tại trong đại điện này nhìn thấy Diệp Phàm, sau đó thì trực tiếp hỏi. Ta theo chỗ khác được đến cái này một tin tức, là liên quan tới cái này thần tỏa, nghe nói muốn rời khỏi thứ 8 đại lục, đầu tiên đến thu tập mỗi một góc vực thần tỏa. Hết thể có 12 khối thần tỏa, có phải hay không tìm tới cái này 12 khối thần tỏa, sau đó tiến về phong ấn chi địa. Thì có thể tìm được tiến về thần vực đường. Chuyện này các ngươi thương đội vào Nam ra Bắc đi qua mỗi cái hắc giáp vực, cần phải có nghe nói qua loại chuyện này a. Thần tỏa. Vương Thái đột nhiên ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là tinh cung thần tỏa? Ta ngược lại là có nghe nói qua cái tin này, nhưng là ta cũng không thể nào khảo chứng, có phải là thật hay không có thể rời đi cái này. Trước mắt chúng ta đằng lòng các thương hội, chủ động cho dù có trưởng lão tu vi đến thần nhân cảnh giới, nhưng là bọn họ cũng là ở lại đây thứ 8 đại lục, mà lại phong ấn chi địa là tìm không thấy. Thần tỏa ngược lại là có nghe nói qua tựa như là ở cái này tiêu ra đi. Không biết Diệp Phàm vì sao hỏi chuyện này đến hỏi hắn, ngược lại là một năm một mười nói cho Diệp Phàm. Những ngày này đến, Diệp Phàm đối bọn hắn trợ giúp ngược lại là rất lớn. Chẳng những hợp tác làm một cái đại hình cảng khẩu, để bọn hắn cái này đẳng lòng các thương hội cũng làm lớn, mà lại bộ dạng này còn ngăn chặn cái này Hắc Long Hổ thương hội. Từ một điểm này đến nói không thể không nói đều là Diệp Phàm mang cho bọn hắn. Lớn nhất hạ giận không ai qua được Mai Sơn Tam huynh đệ bị Diệp Phàm đánh sát. Đến bây giờ chuyện này nhớ tới, hắn tâm lý đối Diệp Phàm chỉ có cảm kích. Vậy xem ra ngươi có nghe nói qua tin tức này, nhưng là ngươi cũng không biết có phải hay không là có thể rời đi. Cái này xác thực quấy nhiều ở Diệp Phàm tin tức, đương nhiên không biết thật giả. Nhưng là cũng đáng được đi thử một lần, vạn nhất là thật có thể rời đi, đây chẳng phải là bỏ lỡ. Lại nói trừ biện pháp này bên ngoài, Diệp Phàm trước mắt vẫn còn là nghĩ không ra hắn biện pháp, mà lại cái sừng này vực thượng thần khóa thu thập lên chỉ sợ rất khó. Chương 2643, phát hiện quặng mỏ. Vương Thái cũng không rõ ràng Diệp Phàm thì là từ nơi nào nhận được tin tức. Nhưng là đi hắn theo đằng lòng các thịnh sẽ nhận được tin tức này đến xem. Muốn rời khỏi thứ 8 đại lục phi thường khó, nơi này không có bất kỳ cái gì một nơi có thể trực tiếp đến thần vực đi. Coi như nơi này có thiên kiếp xuất hiện tại cái này hư không lĩnh vực bên trong độ kiếp, dạng này cũng không phải có thể tiến vào thần vực tu hành, có hai loại có thể tại thứ 8 đại lục xuất hiện một loại thần nhân cảnh giới. Một loại thật thần cường giả, mà ở trong đó liền như là một cái to lớn lồng giam, lại như là lưng cong thần vực để lại vứt bỏ một số thần tộc lưu tại nơi này sinh sôi một dạng. Đàng Long các thương hội tuy nhiên lịch sử xa xăm cũng truyền thừa đến bây giờ, chỉ là từ khi mấy triệu năm trước đó cho tới bây giờ, đều rất khó rời đi cái này. Mỗi một người bọn hắn tu vi đều muốn tận vạn năm trở lên, thậm chí có đạt tới mấy trăm ngàn năm. Theo Vương Thái trong thần sắc, Diệp Phàm cơ hồ có thể thấy được, hắn cũng là không có biện pháp này. Bất quá Diệp Phàm cũng không có nhụt chí, ngược lại là lược nhỏ gật đầu nói, cái kia liền đa tạ Vương hội trưởng, việc này không thể truyền ra ngoài, như Vương hội trưởng có theo chỗ khác chiếm được tin tức này, nhất định muốn cáo chi tại ta tại hạ cảm kích khôn cùng. Diệp đại nhân nói đùa, nếu như Vương mộ thật biết rõ, liên quan tới như thế nào rời đi thứ 8 đại lục phương pháp, tuyệt đối sẽ cao chi. Nhưng là thần tỏa một chuyện, ta không dám xác định là có hay không giả, ngược lại không ngại có thể thử một lần. Bọn họ đằng lòng các thương hội là không muốn cuốn vào đến cái này triển lãm thử chi tranh, đến đón lấy khẳng định sẽ nhấc lên vực lớn lên ở giữa sự tình. Đằng lòng các thương hội vẹn vẹn chỉ là làm ăn, cũng không muốn cuốn vào đến cái này miếu đường phân tranh, bộ dạng này đối bọn hắn tới nói hội có rất lớn trùng kích. Đàng Long các thương hội cũng không chỉ có trên mặt đất Diễm Hắc Giác Vực, khác Hắc Giác Vực cũng là có một ít sinh ý là muốn đi làm, cho nên có thể cùng cái này quan phủ giao hảo tự nhiên cho thỏa đáng. Hắn mơ hồ đoán được Diệp Phàm chỗ lấy sẽ hỏi chuyện này, cũng hẳn là bởi vì trước đó vài ngày cái này Tiêu Cầm đến nơi đây. Địa Diễm Hắc Giác Vực hết thể trừ cũng là thế gia đại tộc, hắn một số cỡ lớn thương hội cùng đại gia tộc cơ hồ Vương Thái không có không biết. Bởi vậy hắn cũng không nguyện ý nói với Diệp Phàm cái gì, loại chuyện này đằng lòng các thương hội cũng chỉ có thể đứng tại trong lúc này, mà không thể đi chống đỡ hai bên. Mặc kệ ai làm phía trên cái này vực lớn lên, chỉ cần Diệp gia tân thành tại, bọn họ sinh ý liền sẽ làm tiếp. Bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ Vương hội trưởng lần này, làm phiền ngươi đến cái này. Diệp Phàm vẫn là xa vào đến cái này thứ 8 đại lục, như thế nào rời đi tâm tình bên trong còn không có bình phục tới. Mà cái này Vương Thái cũng liền xin được cáo lui trước một bước rời đi, cái này dù sao không thể giúp Diệp Phàm, lưu tại nơi này không có tác dụng gì. Thân tỏa một chuyện rất quan trọng, hắn cũng không dám cái này tùy ý đưa ra kiến nghị gì. Lại nói một khối khắc thần tỏa vẫn là tại tiêu vực lớn lên trong nhà, như thế tới nói càng phi thường khó khăn. Vương Thái rời đi phủ đệ về sau, Sở Nguyệt cùng bên trong phòng đi ra, sau đó giữa bọn hắn trò chuyện cũng sớm đã nghe đến. Ngay sau đó liền trực tiếp hỏi Diệp Phàm nói ra, đã Vương Thái đều nói chuyện này thật như vậy chúng ta là không muốn cải biến một chút sách lược, ủng hộ một chút cái này tiêu vực lớn lên, vẫn là chống đỡ cái này ruộng vực lớn lên. Một khi dạng này một làm tất nhiên sẽ cùng Lý Liên Anh trở mặt thành thù, mà lại cái này chỉ sợ cũng không nhất định làm cho Tiêu gia lên làm cái này vực dài. Một khi bọn họ nếu là không có lên làm, mà cái này ruộng vực lớn lên giữ nguyên trước lời nói, đối Diệp Phàm mà nói liền là phi thường phiền phức một việc. Đến thời điểm tuyệt đối sẽ tìm các loại lấy cớ để chèn ép hắn nhóm, đối với Diệp gia Tân Thành ở chỗ này kiến thiết có chút không hợp. Cái này Tiêu Cầm biết chúng ta cần gì, đoán chừng không lâu liền sẽ mang cái này thần tỏa đi ra, có điều hắn nói tới sự tình không cách nào tìm được chứng minh, Vương Thái cũng đều nói đây chỉ là một nghe nói. Mà lại trong truyền thuyết có đồ cũng không nhất định tồn tại, cho nên việc quan hệ cái này Diệp gia Tân Thành, chống đỡ ai làm cái này vực lớn lên, chúng ta mục tiêu chưa từng thay đổi, vẫn là chống đỡ cái này ruộng vực lớn lên. Thực khi tìm thấy cái này Vương Thái sau cùng, Diệp Phàm thì trong lòng liền đã suy nghĩ xuống tới nên như thế nào. Nếu như chống đỡ tiêu vực lớn lên lời nói, giống như là tán đồng cái này sau lưng thế gia đại tộc, Diệp Phàm cũng không muốn chính mình Diệp gia hưng thành thu đến người khác khống chế. Mà lại ly khai nơi này cũng không phải là nhất định muốn mượn dùng cái này thần tỏa, thực biện pháp cũng là có. Sở Nguyệt cũng không biết làm như thế nào đi nói Diệp Phàm, dù sao cho tới bây giờ mới thôi cũng chỉ có thể nghe Diệp Phàm lời nói, đi một bước nhìn một bước. Mặc dù là muốn bức thiết rời đi nơi này, nhưng là cũng không thể bên trong cái này cái bẫy. Một khi cuốn vào đến cái này tiêu vực lớn lên cùng ruộng vực lớn lên, liên quan tới nơi này phân tranh đối bọn hắn tới nói vô cùng không có lời. Diệp Phàm xa vào đến trầm tư thời điểm, rất nhanh cửa ngoài có người đẩy cửa tiến đến, sau đó thì Bảo Nguyên trực tiếp đầu đẩy mồ hôi. Cái mặt này sắc vô cùng trắng xám nói với Diệp Phàm, Diệp tiên bối, ta tìm tới cái này thần mẫu vân tinh. Bất quá đây là tại cái này ngoài thành quặng mỏ bên trong. Quặng mỏ ngươi là nói chúng ta phụ cận có cái này quặng mỏ, ngươi sẽ không ở cùng ta nói đùa à. Diệp Phàm trong đầu lập tức đem cựu thần khóa sự tình bỏ qua một bên, nghe đến mỏ phía trên hai chữ chính hắn vô cùng kích động. Cái này Diệp gia Tân Thành bên ngoài nơi nào có quặng mỏ, nếu có quặng mỏ lời nói, đã sớm bị người phát hiện cơ hội lưu tại hiện tại. Diệp tiên bối. Ngươi nhìn ta dám đi lừa ngươi sao? Ngoài cửa sổ thật có mỏ thương, hiện tại đi với ta đem vị trí cụ thể nói cho ngươi, chỗ đó hẳn là có thần mẫu vân tinh chảy máu. Bảo Nguyên những ngày này không có uổng phí bận rộn, một mực dùng nhà bọn hắn tổ truyền xuống biện pháp. Lấy cái này kim đấu đến thôi động, sau đó tìm kiếm được cái này thần mẫu vân tinh hạ lạc. Nhưng là tại chính mình Diệp gia Tân Thành ngoài thành quặng mỏ bên trong. Diệp Phàm vẫn có một ít hoài nghi, hai ta xem ra ngoài thành những thứ này sơn mạch loại này nơi nào còn có cái gì quặng mỏ. Trước đó đều bị hắn nhất trưởng cho đập nát cái này mấy đầu sơn mạch, thế nhưng là không có một đầu sẽ có cái này quặng mỏ xuất hiện, không phải vậy lấy hắn làm thật thần hậu kỳ thần nghiệm cũng không có khả năng phát hành không. Diệp ca, vậy chúng ta đi qua nhìn một cái đi, dù sao cách nơi này cũng không tính rất xa. Nói không chừng lúc trước bỏ lỡ đi không có phát hiện mà thôi, lại nói quặng mỏ cũng không nhất định hội tồn tại trên mặt đất, có khả năng ở cái này dưới nền đất quặng mỏ. Thần mẫu vân tinh đối với Diệp Phàm mà nói cực kỳ trọng yếu, lại cũng chính là biết, bởi vậy tại hắn cái này thuyết phục phía dưới, Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng lưu tại nơi này. Cho nên làm phía dưới cũng liền theo hắn cùng rời đi tòa phủ đệ này. Sau đó tiến về Diệp gia Tân Thành bên ngoài. Ngoài thành cái này 2 triệu dặm bên ngoài địa phương, Bảo Nguyên chỉ nơi này sau đó ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước cái kia một mảnh xi là nước phía dưới đến địa phương nói ra, Diệp tiên bối, ngươi nhìn bên này phân loại địa phương hẳn là quặng mỏ chỗ vị trí, cũng là thần mẫu vân tinh ngay tại cái này mỏ dưới núi. Dựa theo đất này diễm hắc giác vực bên trong quy tắc, tại cái này 5 triệu dặm cái này đường kính một vòng trong vòng địa bàn, đều là thuộc về bọn hắn Diệp gia Tân Thành. Đây là địa diễm hắc giác vực quy tắc gây nên. Nơi này lâu dài đều là hoang tàn vắng vẻ địa phương, cũng sẽ không có gia tộc gì cùng tông môn loại địa phương này. Chương 2644, đục mở. Hiện tại lại thành vì bọn họ đất phong, cho nên lần này đến nơi này, Diệp Phàm thần niệm trực tiếp thăm dò vào đến lòng đất này bên trong đi. Nếu là có lây quặng mỏ xuất hiện vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Với hắn mà nói mơ tới thần mẫu vân tinh hoàn toàn có thể đem thần lực trong cơ thể tinh luyện. Một khi kinh nghiệm đến một loại trình độ, Diệp Phàm coi như không đột phá thật thần. Vậy hắn tu vi cũng so phổ thông thần nhân cảnh giới muốn mạnh, thực lực bây giờ nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa, đến thần nhân cảnh giới cấp độ. Thần lực trong cơ thể tuy nhiên giờ phút này không cách nào trực tiếp trở thành thần người. Đây là hắn chỗ công pháp tu hành có hạn chế. Theo Diệp Phàm nhắm lại hai con ngươi tia chớp không ngừng thăm dò vào đến cái này trong lòng đất đi, sau đó thì nụ cười trên mặt dần dần nở rộ. Nguyên lai cái này dưới nền đất còn thật có loại này quặng mỏ, mà lại cái này một tòa núi quặng mặc dù nói không là rất lớn, nhưng là chí ít trước mắt mà nói, có gần cái này mấy chục vạn dặm nha dạng này quặng mỏ. Thần tinh tối thiểu cũng có không nhỏ, có thể tính là cái này hạng trung quặng mỏ. Đây là một lần ngoài ý muốn phát hiện, nếu không có cái này bảo nguyên tại, có lẽ Diệp Phàm thật không có như vậy cẩn thận tìm tới loại này quặng mỏ. Nhìn đến Diệp Phàm trên mặt tươi cười đến, bảo nguyên thì buông lỏng một hơi, liền nói hắn cái này kim đấu hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Chỉ cần có thần mẫu vân tinh địa phương, nhất định sẽ có quặng mỏ, mà có quặng mỏ địa phương không nhất định sẽ có thần mẫu vân tinh. Hai cái này logic hoàn toàn là khác biệt, bởi vậy trên mặt hắn cũng là cười nói với Diệp Phàm, Diệp tiên bối, ta nói không có lừa gạt ngươi chứ, cái này bên trong khẳng định có quặng mỏ, ngươi nhìn thần mẫu vân tinh ngay tại cái này dưới đất, nơi này nhất định muốn phái người bắt hắn cho bảo vệ. Nếu là tại chúng ta phong trong đất, như vậy cái này bên trong khẳng định là chúng ta. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống để cái này Dực Long đem thần bộ phó cục người phái tới, đem nơi này đều cho ta nhìn lấy. Không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân nơi này, sau đó mệnh lệnh nội thành thợ mỏ phái người đến nơi đây đào lấy thần tinh, thần mẫu vân tinh lại là tại đây nhất định chạy không. Có cái này một đại thu hoạch Diệp Phàm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, mệnh lệnh được đưa ra về sau, rất nhanh truyền đến Diệp gia Tân Thành bên trong. Diệp Long vội vàng đem các thành viên này triệu tiến đến. Sau đó nhanh chóng đem những này người đều phái đến cái này quặng mỏ chỗ địa phương. Ở chỗ này thiết trí xuống tới mốc bờ. Một khi có hắn thương đội đi qua nơi này đều được đi vòng. Dù sao đây là quặng mỏ trọng địa. Một tòa núi quặng có thể vì Diệp gia Tân Thành mang đến không ít thần tinh thu nhập. Đây đều là tài nguyên tu luyện. Có thể nuôi sống một đống cái này thợ mỏ. Cho nên nơi này Diệp Phàm là nhất định phải giữ lấy, sau đó hắn cũng phải tìm tới thì thần mẫu vân tinh, nhưng là giấu ở cái này dưới nền đất có chút khó tìm. Thợ mỏ đội đến thời điểm, liền đã bị phái đi đào lấy những thứ này thần kinh, lần cũng đem cái này tiền quốc bên trong những cái kia đào quáng người máy, toàn bộ đưa ra ngoài tại cái này xung quanh điên cuồng đào quáng. Với hắn mà nói quặng mỏ không phải rất trọng yếu. Trọng yếu là bên trong thần mẫu vân tinh, nơi này có một khối nàng liền muốn một khối. Coi như tại cái này trên thị trường Diệp Phàm muốn đi mua, cũng mua không được thì hiểu đồ vật đều là có tiền mà không mua được. Bàn tử đem ngươi một cái kia kim đấu cho ta, lần này không cần ngươi đến, chính ta khống chế các ngươi tổ tiên bảo bối, nhìn phải chăng có thể đem cái này thần mẫu vân tinh câu đi ra. Lúc trước Diệp Phàm tu vi không cao lắm sâu, bởi vậy lấy ra thần mẫu vân tinh đến khá khó xử, hiện tại khác biệt, hắn thực lực này đã đạt tới thần nhân cảnh giới. Nhưng là cái này cảnh giới tu vi còn sẽ đạt tới, nhưng cái này hoàn toàn không trở ngại hắn lấy ra cái này thần mẫu vân tinh. Sử dụng người máy sớm mở cái này đục mở một cái hang động, sau đó càng hướng xuống càng đánh càng có thể nhìn thấy nội tình đầu bên trong biến hóa. Cuối cùng Diệp Phàm rất nhanh cả người trực tiếp chui vào đến lòng đất này bên trong đi. Sau đó thì kim đấu phía trên có thể cảm ứng được cái này thần mẫu vân tinh phương vị. Chỉ là vật này đặc biệt tiêu hao thể nội lực lượng, kim đấu cái này vốn cũng không phải là một kiện phổ thông thần khí. Theo Diệp Phàm cái này hoàn toàn cũng là một kiếm có thể thôn phệ tinh huyết đồ vật. Cùng cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ cùng nhau thôn phệ cái này người sống cũng không hay ý. Diệp Phàm sử dụng cái người máy này đục mở cái này trong lòng đất chiều sâu. Sau đó hắn mượn cái này chiều sâu một mực tới gần. Thần mẫu vân tinh theo cái này 30 vạn dặm địa phương một mực đi đến. Mãi đến không đến cái này mấy vạn dặm địa phương, Diệp Phàm chính mình áp dụng tôn thần đao bắt đầu đào đi. Thực nơi này còn chưa đủ thị huyết hắc nghĩ nghĩ một người thôn phệ, nhưng là hiện tại hắn đã bế quan, dù sao nuốt mất một tòa thần tinh quặng mỏ vậy cũng phải làm tiêu hóa. Nếu là không có tiêu hóa thì đi ra, chẳng phải là chẳng có tác dụng gì có. Kim đấu phía trên bạo phát đi ra cái này một luồng ánh sáng màu vàng, rất nhanh Diệp Phàm liền có thể cảm ứng được cái này kim đấu, tựa hồ kéo lây hắn hướng cái này phía trước mà đi. Chỗ đó giống như cũng là lần này thần mẫu vân tinh xuất hiện địa phương, chờ một chút Diệp Phàm trực tiếp buông tay, kim đấu xẹt qua nơi này không gian bích lũy, thậm chí trực tiếp xuyên thấu lấy nham thạch nội bộ, thẳng đến lấy cái này thần mẫu vân tinh chỗ địa phương, mà lại có kim đấu phía trên trực tiếp vạch tại thần mẫu vân tinh địa phương. Rất nhanh Diệp Phàm lưu ở trong lòng phía trên một chỗ thần niệm liền trực tiếp cảm ứng được. Kim đấu vừa ra tay, tương đương với trực tiếp định hình, đưa nó vạch tại chỗ này không gian bên trong. Thần mẫu vân tinh dù sao cũng là cái này thần vật, tự nhiên là gồm có linh tính. Nhưng là bị ôm lấy hắn muốn tránh thoát đến vô cùng khó, mà hắn nhất động toàn bộ quặng mỏ tựa hồ cũng đang run rẩy xuống tới. Những cái kia đảo quáng công nhân vừa thấy được cái này quặng mỏ xuất hiện biến cố, từng cái đoạt trước một bước muốn theo cái này quặng mỏ bên trong đi ra. Để tránh nếu là cái này quặng mỏ than sụp đổ xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ bị áp tại cái này mặt. Đừng hốt hoảng, tất cả mọi người đừng hốt hoảng, đây là hiện tượng bình thường, đào quáng đều sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, chư vị tiếp tục đào quáng. Phái tới những thứ này thợ mỏ đội xuất hiện sao động, rất nhanh bảo nguyên trấn an một chút, sau đó cũng đang suy đoán hẳn là Diệp Phàm dùng kim đấu, mới có thể khiến cái này tòa núi quặng xuất hiện cái này chấn động. Khẳng định là ôm lấy cái này thần mẫu vân tinh, một chút trên mặt hắn vui mừng quá đỗi. Dạng này Diệp Phàm ngày sau tu vi hội tiến thêm một bước, lần này nó thế nhưng là lập xuống công lao. Mượn kim đấu phương vị Diệp Phàm, dùng đến thể nội thân thể lực lượng, trực tiếp đánh nát trước mặt thần tinh hàng rào. Sau đó cả người ngươi cái này thân thể lực lượng, trực tiếp va chạm trước mặt chỗ này thông đạo trực tiếp đâm hủy. Cái này 10.000 dặm chiều sâu đến kim đấu chỗ địa phương trước mặt, cái kia chính là một khối to bằng đầu nắm tay thần mẫu vân tinh cùng gần nhất Diệp Phàm được đến cũng không hay ý. Bởi vì cỡ trung thần mẫu vân tinh đều dài hơn dạng này, đại hình thần mẫu vân tinh cái dạng gì Diệp Phàm còn chưa từng gặp qua. Thần mẫu vân tinh tản ra hào quang màu tử kim, rất nhanh Diệp Phàm bắt ở cái này trong tay có thể cảm nhận được gia hỏa này lại còn biết núp ních. Tựa như là sẽ sống lấy một dạng. Thu hồi kim đấu, Diệp Phàm rất mau rời đi cái này vừa ra cửa động, sau đó được đến thần mẫu vân tinh về sau cái này mấy cái tòa núi quặng đổ sụp ngược lại còn sẽ không, lại nói hắn chỉ là đi tìm vật này mà thôi. Lại không có để thị huyết hắc nghĩ nghĩ tiến đến, đồng thời nơi này quặng mỏ bên trong thần tinh, nơi này sẽ còn giữ lấy việc này về sau, liền sẽ không đản sinh ra thần tinh. Chương 2645, Thanh Loan Độ Thần Kiếp. Dựa theo Diệp Phàm ý nghĩ của mình, cái kia chính là thần mẫu vân tinh có thể đản sinh ra cái này thần tinh đồng dạng. Nếu là thần mẫu vân tinh đi qua cái này vô số năm tích lũy, ngày sau nói không chừng có thể đản sinh ra lấy thần linh mạch đều là có khả năng, loại vật này vốn là thiên tài địa bảo. Diệp Phàm sau khi đi ra động đất đình chỉ, thợ mỏ đội tiếp tục ở chỗ này khai quật quặng mỏ, mà bảo nguyên trên mặt tràn ngập loại này vui mừng. Nhìn Diệp Phàm bộ dáng nên được tay, sau đó kim đấu hắn thu hồi lại, vừa cười vừa nói, Diệp tiền bối, lần này không có để ngươi thất vọng à, thần mẫu vân tinh ta giúp ngươi tìm tới. Ngươi lần này không có khiến ta thất vọng, ngươi giúp ta tìm tới cái này cái gì vân trải qua. Như vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt tới cái này thần nhân cảnh giới tu vi. Diệp Phàm nói ra lời nói, giống như dội ra ngoài nước cũng sẽ không nuốt lời. Vậy ta liền đa tạ Diệp tiền bối, ta nhất định kinh lịch đột phá đến cái này tu vi. Bảo Nguyên biết được đột phá thần nhân cảnh giới tu vi rất khó, bởi vì thần khí rất khó tìm, đặc biệt là đẳng cấp cao thần khí, như thế liền xem như toàn bộ thứ 8 đại lục ở bên trên cũng không tìm tới nhiều ít đi ra. Hắn cũng không nghĩ ra Diệp Phàm muốn lấy loại phương thức nào vượt qua thiên địa này lôi kiếp. Những thứ này bồi thần đan cùng huyền chi đan lấy trước đi dùng, nếu là sử dụng hết lại tới tìm ta cầm, mà lại lần này mới đến một nhóm thần linh thảo, ta cần phải nhanh một chút đưa chúng nó luyện hóa thành cái này thần đan. Diệp Phàm phất phất tay, rất nhanh khiến người khác đi làm việc, nơi này hắn chỉ muốn thần mẫu vân tinh, mặc kệ nhiều ít thần tinh không phải rất trọng yếu. Bởi vậy Diệp Phàm dự định sử dụng tư nguyên, trước đem Diệp gia đệ tử tăng lên mấy cái đến thần nhân cảnh giới tu vi, để tại ngày sau có thể vì hắn trấn áp lại nơi này. Dù sao lần này coi như nàng không có đáp ứng làm Tiêu Cẩm, đoán chừng qua vài ngày sau cái này Tiêu Cẩm sẽ còn lại đến, mà lại đến thời điểm nói không chừng cũng hội làm khó bọn hắn. Bạch Đế Thành cùng bọn hắn Diệp gia Tân Thành khoảng cách cũng không tính rất xa. Rất nhiều thương mậu nghiệp đều được dựa vào Bạch Đế Thành, một khi chặt đứt cùng cái này một nhà Tân Thành liên hệ, cái kia Diệp Phàm liền phải mở ra lối riêng. Trở lại Diệp gia Tân Thành, sau cùng một đêm tại phủ đệ mình phía trên trực tiếp bế quan, một nhóm mới thần linh thảo đã được đưa đến cái này trong phủ tới. Dùng đại lượng ngân tệ mua sắm đến thần linh thảo, bên trong huyền chi thảo thì không còn có tại thì 20-30 gốc. Những thứ này đối Diệp Phàm tới nói đều là cái này huyền chi đan nha, mà lại hiện tại huyền chi thảo giá cả càng ngày càng quý. Mua sắm con đường cũng so sánh phức tạp, vẫn là Diệp Phàm thoát cái này Vương Thái đi khác thương hội cái kia mua đến. Dù sao làm ăn mà hắn cũng cần kiếm tiền, mà bọn họ tự nhiên cũng cần loại này thần linh thảo tăng lên tự thân thực lực, giữa hai cái này không có bất kỳ cái gì xung đột. Bởi vậy hắn dùng cái này cái ngân tệ mua lại chính là muốn sử dụng tư nguyên. Thứ 8 đại lục khẳng định có lấy thứ 8 đại lục chỗ tốt, bởi vì rất nhiều thứ tại bán thần vực bên trong đều là không có, liền như là cái này thần nhân cảnh giới tu vi tại thứ 8 đại lục ở bên trên gì rất ít. Diệp Phàm tại cái kia đều chưa thấy qua một người có đến qua loại cảnh giới này, nhưng ở cái này Sở Nguyệt cũng là loại tu vi này. Lần còn không cần phải nói lập tức Thanh Loan cũng muốn độ kiếp, hắn trên thân cũng có thần khí này có thể hộ thể. Chỉ là cái kia một thanh thần khí còn chưa lớn đến cùng cái này thiên kiếp chống lại cấp độ. Một trong nháy mắt đếm tháng đi qua, Diệp Phàm cũng theo cái này luyện đan bên trong tỉnh lại bế quan về sau. Diệp Phàm đối với đan đạo lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc, bởi vì hắn luyện hóa đi ra. Hiện tại huyền chi đan phẩm cấp xem như so sánh thượng đẳng phẩm chất, cũng chính là cái này nhất phẩm thần đan trong tay hắn. Đã không tính là có cái gì độ khó khăn, huống chi lần này còn có thần mẫu vân tinh đến khởi động cái này phần thiên tử viêm. Lần này Diệp Phàm chí ít luyện hóa đi ra hơn 100 mai huyền chi đan, đây tuyệt đối đủ dùng một đoạn thời gian, lần bồi thần đan luyện hóa đi ra cũng gần mấy trăm miếng. Thần đan luyện hóa không giống với cái này bán thần, đan không có lôi kiếp xuất hiện, nhưng thần đan nhất định sẽ nương theo lấy đan kiếp này xuất hiện. Cho nên Diệp Phàm chuyên môn chế tạo một chỗ giúp hắn làm luyện đan địa phương, dạng này không đến mức luyện hóa về sau thiên kiếp bị người khác đánh cắp. Mấy tháng nay tại ngũ hành tiên quốc bên trong Diệp gia đệ tử, rời đi nhân số càng ngày càng nhiều. Bởi vì một khi đột phá tán thần cảnh giới, bọn họ liền sẽ bị tiên quốc bên trong lực lượng trực tiếp vênh ra ngoài, đây là không có cách nào. Bởi vì quy tắc gây nên, coi như Diệp Phàm muốn cải biến cũng rất không có khả năng. Bởi vậy Diệp Phàm cũng không có cách nào, ngày sau mang lấy bọn hắn đi lấy thần vực đi, cho nên đã đến thứ 8 đại lục, như vậy nơi này truyền thừa cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Bán thần vực đã một đi không trở lại, Diệp Phàm coi như muốn trở về, chỉ sợ cũng không tìm tới cái này trở về đường. Nhưng là thì có một cái hiện tượng, Diệp Phàm nhìn lấy ngược lại là phi thường hài lòng, cũng là Diệp gia đệ tử đột phá cái này tán thần về sau, tu luyện tốc độ không có chút nào chậm. Có thể thấy được thứ 8 đại lục thần linh khí thực sự có quá tốt đẹp chỗ, một mặt là trước kia tích lũy thực sự quá nhiều, cho nên sau khi đột phá bọn họ tu vi cũng sẽ cùng theo biến hóa này. Toàn bộ Diệp gia tân thành phía dưới cũng đều là tràn ngập bọn họ Diệp gia rất nhiều cao thủ. Bồi thần đan còn có thể luyện chế không ít, nhưng là muốn đột phá thần nhân cảnh giới chỉ sợ là rất khó khăn. Nhiều người như vậy không có khả năng mỗi người đều có loại cơ hội này thành thần. Tuy nhiên trước kia Diệp Phàm cải tạo qua bọn họ huyết mạch, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là về sau tiến vào đến thần vực bên trong đi. Bọn họ huyết mạch còn có thể tiếp tục lấy biến hóa sau khi mặt tu luyện liền dựa vào cá nhân. Trừ phi Diệp Phàm có thể tìm tới thoáng cái trị tận gốc huyết mạch này biện pháp, thế mà đây cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Thanh Loan cũng trong tu luyện, mấy tháng đến nay hắn cũng được như nguyện bước vào đến tán thần đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách cái này thần người vẹn vẹn một bước ngắn. Mà lại đi qua Diệp Phàm bồi thần đan cùng huyền chi đan đại lượng ước, hắn thần cách chính đang từ từ chữa trị. Lúc trước hắn theo phía trên này rơi xuống tới thời điểm, cũng là do ở thần cách bị hao tổn trực tiếp rạn nứt đến bây giờ thần cách khôi phục, như vậy có cơ hội xông vào thần nhân cảnh giới. Cho nên lần này sau khi xuất quan, Thanh Loan vô cùng nghiêm mặt tìm tới Diệp Phàm nói ra, Diệp huynh, ta đã chuẩn bị tốt đi độ cái này thần kiếp, cũng cho ta có thể vượt qua cái này thần kiếp cũng sẽ trở thành thần nhân cảnh giới cường giả, mà lại ta bản thân liền là thần thể. Nói đến đây Diệp Phàm ánh mắt nhất thời sáng lên, kém chút quên Thanh Loan vốn chính là như vậy thần tộc hậu duệ, huống chi cái này thể nội đổ máu vẫn là cái này phượng hoàng nhất tộc. Bởi vậy hắn cầm giữ có thân thể không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Thanh Loan huynh ngươi xác thực đã nghĩ tốt chưa? Ngươi muốn đi vượt qua cái này thần kiếp, trên người ngươi vẹn vẹn chỉ có cái này một thanh thần khí có phải hay không có thể vượt qua thần kiếp, cái này cũng khó mà nói nha. Diệp Phàm dự định chờ một chút để hắn có thể tìm kiếm được, đẳng cấp này cường đại thần khí đi độ thần kiếp, kiên trì thắng hội lớn hơn một chút. Không không Diệp huynh cái này muốn sai, thần kiếp đối chúng ta mà nói là một lần tẩy lễ, càng là một loại kỳ ngộ. Nếu là ta có thể đi qua thần kiếp tẩy lễ, đồng thời độ kiếp mà qua, tự nhiên ta ngày sau tu vi hội lại lên một cái bậc thang. Mà chính ta cũng đi dạo cây nấm cái này độ thần kiếp biện pháp, ta cảm thấy với ta mà nói sẽ không quá khó, lại nói ta bản thể cũng là cái này thần thú. Tự nhiên thần kiếp không biết đem ta hoành sát từ ăn. Thanh Loan chính mình vẫn kiên trì muốn đi đánh bạc cái này thần kiếp, mặc kệ Diệp Phàm như thế nào thuyết phục, đều là không có dùng. Chương 2646, Phượng Hoàng hư ảnh. Đã như vậy cũng phiền cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói ra, vậy dạng này chúng ta làm đỡ một ít chuẩn bị, ngươi cũng đem ta cái này lạc thư mang lên, một khi gặp phải cái gì bất trắc. Cũng có thể dùng cái này lạc thư ngăn cản một hai, sau đó ta lại đi theo ngươi cái này thành thần đài. Diệp Phàm đã nghĩ kỹ nơi này lưu cho Sở Nguyệt tọa chấn, dù sao thần người tu vi tại cái này, khẳng định người khác là gia tăng không nơi này, mà lại rõ ràng một khi có thể thành thần với hắn mà nói cái kia chính là cái này thật thần, mà không phải phổ thông thần nhân cảnh giới. Người khác có lẽ còn phải đi qua tẩy tùy ao tẩy lễ, sau đó thể nội lấy cốt cách sẽ phát sinh biến hóa, nhưng là Thanh Loan căn bản không cần, nó bản thân liền là theo cái này thần vực xuống tới cũng sớm đã đi qua loại này tẩy lễ. Tốt Diệp huynh chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thì lập tức lên đường đi. Thanh Loan đã không kịp chờ đợi tu vi đến tán thần đại viên mãn, hắn đối cảnh giới này đã vô cùng khát vọng đánh vỡ hiện hữu cảnh giới để tu vi đột nhiên tăng mạnh, thật thần chẳng qua là mới bắt đầu. Mà lại tại thần vực tới nói xem như tương đối thấp lúc tu vi, nhưng ở thứ 8 đại lục xác thực có thể đi ngang, đây chính là hai cấp độ đẳng cấp không giống nhau địa phương. 3 ngày sau, Diệp Phàm khống chế một chiếc đại hình thương thuyền, trực tiếp vắt ngang lấy thiên địa trong hư không, sau đó tìm một chút biến mất trong đêm tối này. Lần này Diệp Phàm mang lên bảo nguyên, sau đó cùng nhau đi tới cái này hư không luyện vực chi địa, nơi này là độ kiếp bài tuyển địa phương, cũng là tán thần đại viên mãn nguyện ý ở chỗ này độ kiếp thành thần hội đi vào, chỗ khác rất khó thành thần. Nhưng là cái này thành thần đài hắn một khi đứng lên trên, tất nhiên đại biểu cho thể nội tu vi hội đột phá đến hiện hữu cảnh giới, trùng kích làm thần nhân cảnh giới. Bởi vậy mấy ngày sau, đại hình thương thuyền thì đã đạt tới hư không luyện vực. Hư không luyện vực cũng không có người nào, giống loại địa phương này tuyệt đối không chỉ một chỗ, chỗ khác khẳng định cũng có. Nhưng là đối với trên mặt đất diễm hắc giác vực người nơi này đã coi như là tương đối quen thuộc địa phương, chạy tới nơi này cũng không có bao nhiêu người. Coi như Diệp Phàm không chế lấy đại hình thương thuyền đi qua nơi này thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì một người nhận ra nàng tới. Thanh thần đài có cái này 1.000 mét vuông đại địa phương á ở chỗ này, cũng chỉ có long cái kia một người có thể tại sán đầu chặn đường. Người khác nhất định phải rời xa cái này, một khi lôi kiếp bao trùm cái này xung quanh 1.000 dặm địa phương đều sẽ răng đầy lôi kiếp. Như vậy ít nhất phải nhiều tại cái này ngoài vạn dặm mới có thể lần nữa xem chừng lấy lôi kiếp. Ta giúp ngươi bố trí một cái thần trận ngăn cản 1-2A, dạng này ngươi đều độ kiếp lên đường phố cũng đến hội nhẹ lòng một ít. Diệp Phàm hắn vừa nói xong Thanh Loan thì ngăn lại chính mình, sau đó lắc đầu nói ra, Diệp huynh vẫn là không cần, ta đã dám tới nơi này độ kiếp, đối với mình khẳng định là có nắm chắc, nếu là không có nắm chắc ta sẽ không tới. Mà cái này Lạc Thư xin mời người nhận lấy đi. Nhìn đến cái này Thanh Loan trên mặt rõ ràng là loại sự tình này chết chợt như về bộ dáng. Diệp Phàm cũng không biết làm như thế nào đi nói hắn, khả năng làm thần thú hậu nhân, thể nội có chính mình ngạo cốt, không cần dựa vào những thứ này rồi xách đến phòng ngự, giả dụ liền loại này thần kỳ độ không qua đi không xứng thành thần. Ở trên người hắn y dì nguyên nhìn đến Sở Nguyệt bộ dáng. Hẳn là Sở Nguyệt độ kiếp thời điểm, loại kia tình hình cảm động nàng, cũng để cho chính nàng nhất định muốn tranh với trời cùng trời kháng đấu. Đã ngươi đã quyết định, ta cũng không tiện nói gì, chúc ngươi độ kiếp thành công, ta ở một bên vì ngươi xem chừng. Diệp Phàm mau lui lại ra nơi này, đến cái này ngoài vạn dặm, liền bảo Nguyên cũng đi theo hắn sau lưng này, liền lên cũng là nói không nên lời loại này cảm khái. Lạc Thư nếu để cho hắn khẳng định là muốn, cái này thần kiếp cũng không có tốt như vậy đánh bạc, một khi không độ qua được ý thì nguyên có thể trở thành tán thần. Nhưng là một khi vượt qua lấy đó chính là siêu việt một cái đại đẳng cấp. Thanh Loan sớm đã làm tốt loại này chuẩn bị, các loại Diệp Phàm bọn họ rời đi về sau, rất mau đem cái này một cái huyền chi đan nuốt đến thể nội. Sau đó toàn lực thôi động thể nội công pháp vận chuyển. Trong nháy mắt huyền chi đan thì thiêu đốt xuống tới, mà hóa thành cái này một cỗ cường đại lực lượng, loại này bá đạo lực lượng tại thể nội gân mạch bốn phía du tẩu. Rất nhanh trên thân tu vi, giờ khắc này giống như là muốn trực tiếp thiêu đốt một dạng. Huyền chi đan có thể kích hoạt cái này tán thần đại viên mãn thể nội tiềm lực cùng tiềm lực này, một khi mở ra đó chính là không người là đối thủ. Cho nên rất nhanh hắn trên thân buộc phát ra một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng trực tiếp xông lên trời, leo lên cái này thành thần đài. TERUIENCUATUIVN Hắn tu vi lập tức xông vào đến cái này thần nhân cảnh giới. Cảnh giới này vừa mới phóng xuất ra, liền nhìn thấy hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện cái này từng đóa lôi vân. Những thứ này không biết là làm sao hình thành. Lôi vân ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt lôi vân, thì dày đặc tại trần trên đài hư không, mà những thứ này trong lôi vân, vô số tia chớp ở nơi đó hình thành. T. Bảo Nguyên tuy nhiên không phải lần đầu tiên xem chừng cái này lôi kiếp, nhưng là nội tâm vẫn là bị rất lớn cái này chấn động, nghĩ không ra lần thứ hai quan sát loại này lôi kiếp. Vẫn là khủng bố như thế. Toàn bộ thành trên bệ thần tất cả đều là cái này lôi vân giống như là bị che lấp một dạng, muốn không phải hắn tán thần cửu kiếp trở lên thực lực, nói không chừng liền cái này lôi vân đều không thể xem thấu, chỗ đó lôi kiếp đến tột cùng có bao nhiêu đạo, chỉ sợ hoàn toàn là đếm không hết. Đạo thứ nhất lôi kiếp hình thành về sau, có một người lớn như vậy, tựa như là gốc cây này cây lê một dạng, theo cái này trên không trực tiếp oanh kích mà xuống, cái này muốn là người bình thường trực tiếp đánh ngã. Không có chút nào ngoài ý muốn lôi kiếp hình thành về sau hàng lâm xuống, Thanh Loan trên thân buộc phát ra cái này một cỗ tiếng phượng hót. Tại hắn sau lưng có một cái to lớn giống như phượng hoàng thần thú lăng không dương cánh. Giờ khác này ở giữa Thanh Loan trực tiếp hóa thân trở thành giống như phượng hoàng cái này thần thú bóng người. Sau đó hắn loại này kêu to thanh âm tại trong vòng nghìn dặm bên ngoài, đều có thể nghe được. Diệp Phàm sớm đã đoán được cái này Thanh Loan bản thể khẳng định cũng là cái này thần thú không thể nghi ngờ. Thanh Loan cũng là thuộc về cái này phượng tộc thần thú, mà phân tổ lại lấy phượng hoàng cầm đầu, hắn đều là phượng hoàng chi nhánh, nhưng là đều giữ lấy giống nhau huyết mạch. Phượng hoàng trực tiếp theo phía sau hắn bay ra, sau đó đánh xuống từ trên trời giáng xuống lôi cây, lôi kiếp đánh vào phượng hoàng hư ảnh phía trên, giữa hai bên có hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào cái này một khối. Mà những thứ này sóng xung kích trực tiếp bao phủ ra, tạo thành cái này vô số gợn sóng ngang bắn ra đến, toàn bộ hư không bên trong, tựa hồ cũng thu đến loại này gợn sóng ảnh hưởng, có chút đoạn hàng. Làm những thứ này đoạn hàng tiếp tục không bao lâu, liền trực tiếp hợp hai làm một khôi phục cùng nguyên trạng, đạo thứ nhất lôi kiếp hàng lâm xuống lôi cây cứ như vậy bị nhẹ nhàng khoan khoái hóa giải mất, mà một kích này Diệp Phàm muốn là không nhìn lầm, hẳn là bản thể hắn thần thông. Diệp Phàm thực có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhanh như vậy thì vận dụng bản thể thần thông, vậy liền đằng sau mấy đạo lôi kiếp làm sao vượt qua đi. Đạo thứ nhất lôi kiếp thì khinh địch như vậy bị Thanh Loan tiêu trừ đi qua, giống như có lẽ đã xúc phạm cái này thiên uy, sau đó điều đến lôi kiếp hình thành thời gian so đạo thứ nhất lôi kiếp muốn dài. Nhưng là ở đó đầu ẩn chứa cái này lôi kiếp chỉ sợ tương đương khủng bố. Diệp Phàm không biết bao nhiêu lôi hổ hội hàng lâm xuống. Chương 2647, giết không là tốt rồi. Yên tâm đi, nếu là hắn đấu không lại cái này lôi kiếp, có thể đi chết, còn tưởng là làm cái gì Phượng Hoàng thần tộc hậu duệ, vừa mới những cái kia thần thông là Phượng Hoàng truyền cho hắn. Rất lâu không nói chuyện cái này đạo quyển thiên phù ngược lại là mở miệng xuống tới, mà lại một mặt xem thường nhìn lấy Diệp Phàm. Một cái chỉ là thần kiếp mà thôi, làm gì ngạc nhiên như vậy, cũng không phải là cái gì diệt tuyệt cái này lôi phạt. Có ý tứ gì? Ngươi nói Tiểu Nguyệt đem làm Phượng Hoàng tộc thần thông truyền cho hắn, sao lại có thể như thế đây? Diệp Phàm cái này không hiểu ra sao, khó trách Thanh Loan cam tài thoáng cái thì vận dụng cái này Phượng Hoàng tộc thần thông, nghĩ không ra một chiêu liền trực tiếp dây mất cái này lôi kiếp. Quả thật làm cho hắn có chút nghĩ không ra. Nàng là Phượng Hoàng tự nhiên không cần độ cái này thần kiếp, nhưng là ngươi phải biết cái này Phượng Hoàng có rất nhiều chi nhánh, mà cái này Thanh Loan cũng là bên trong một cái chi nhánh mà thôi. Chỉ cần Phượng Hoàng truyền cho hắn mấy cái thần thông, cái này lôi kiếp tùy tiện đều có thể vượt qua, không phải vậy làm sao có thể trở thành cái này Phượng Hoàng người phát ngôn đâu. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là đạo quyển thiên phù làm sao lại nhìn không ra, cái này Thanh Loan sử dụng thần thông, khẳng định là đến từ Phượng Hoàng thần tộc. Theo Phượng Hoàng giao cho hắn, cái này lôi kiếp chỉ sợ cũng là hắn để cho nàng đi độ kiếp. Đạo thứ hai lôi kiếp theo cái này bên trong thiên địa hàng lâm xuống, rất nhanh Diệp Phàm người khác nhìn thấy cái này vô số lôi hồ khắp nơi đều là, cơ hồ ở bên trong đã có thể muốn ngủ chết. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy sự tình, cái này một đầu to lớn Phượng Hoàng xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó những thứ này lôi hồ hoàn toàn bị cái này cánh khổng lồ trực tiếp quét bay ra ngoài. Muốn vừa mới Diệp Phàm không thấy rõ đây là Phượng Hoàng tộc thần thông, như vậy lần này Diệp Phàm cuối cùng thấy rõ ràng, đây tuyệt đối là Phượng Hoàng tộc thần thông. Cái này cánh so với cái này lôi hồ đều muốn to lớn, mà lại lôi hồ hàng lâm xuống những thứ này cánh vậy mà có thể đem hắn toàn bộ bao ở bên trong, bất luận cái này lôi hồ cường đại cỡ nào trực tiếp diệt đi. Phải biết một đạo lôi kiếp liền có thể đem người làm cái này đau đến không muốn sống, nhưng là ở chỗ này Diệp Phàm đã thấy đến Thanh Loan cái này hai đạo đỉnh cấp thần thông uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phục phục, lần này ta thật sự là phục. Diệp Phàm đã không muốn lại đi nhìn. hai cái này là kém chút không có đem hắn tròng mắt đều cho trường ra ngoài, hắn cũng tùy ý đi. Trước đó cái này Lâm Động độ kiếp thời điểm, Diệp Phàm gặp hắn đều là dùng cái này thượng phẩm thần khí, mới có thể chống lại cái này lôi kiếp. Sau đó hiện tại Thanh Loan chỉ là vô vô cánh, lôi kiếp liền trực tiếp biến mất. Quả nhiên cái này hai đạo lôi kiếp về sau, đệ tam đại lôi kiếp hàng lâm xuống, Diệp Phàm nhìn thấy là Thanh Loan thần thông, so với lúc trước đến càng kinh người hơn, trực tiếp hóa thành cái này phượng trùy, sau đó đem những thiên địa này lôi kiếp trực tiếp nuốt nhập thể nội. Liền lôi kiếp cũng dám nuốt mất, Diệp Phàm đều làm không được, mà lại cái này cũng chỉ có Tiểu Nguyệt có thể làm được, cũng không biết giao cho hắn là dạng gì thần thông, vậy mà làm cho hắn lĩnh ngộ nhanh như vậy. Ba đạo lôi kiếp dễ như trở bàn tay tiêu trừ, bên trong thiên địa lôi kiếp hình thành những thứ này lôi vân trong nháy mắt tản ra mà đi, đã không có chút ý nghĩa nào, rõ ràng lấy lôi kiếp cảm ứng được không chấn áp được cái này Thanh Loan, cũng áp chế không nổi hắn đột phá. Ba đạo cái này lôi kiếp sau đó tự nhiên trực tiếp thối lui không còn xuất hiện. Thanh Loan độ xong cái này thần kiếp về sau cả người trực tiếp hư, có thể nhìn đến sắc mặt tái nhợt như một trang giấy, cả người trực tiếp đổ vào thành trên bệ thần, Diệp Phàm phi thân đi qua sau đó đem hắn đỡ dậy. Ném cái này bồi thần đan cùng huyền chi đan đến hắn trên thân đi, để hắn trực tiếp nuốt luyện hóa, sau khi đột phá tu vi cần muốn cái này củng cố. Hắn cần phải mới vừa rồi là thoát lực mới đưa đến. Diệp Phàm gần nhất không thấy được Tiểu Nguyệt ở nơi nào, giống như ngay tại hắn trên tòa phủ đệ bế quan đây, nghĩ không ra Thanh Loan vậy mà có thể từ trên người Tiểu Nguyệt học được một số gia lông, mà lại dùng tới đối phó cái này lôi kiếp. Là như thế nhẹ nhõm, chỉ tiếc những thứ này thần thông đoán chừng chỉ có bọn họ cái này Phượng Hoàng thần tộc người mới sẽ. Diệp Phàm coi như muốn học, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Diệp gia lại là một tôn thần nhân cảnh giới sinh ra, rất nhanh Diệp Phàm đem hắn nâng lên cái này thương thuyền sau đó trực tiếp từ nơi này trở lại Diệp gia Tân Thành đi, lần này lại có một cường giả đột phá đến thần nhân cảnh giới, chí ít Diệp gia hiện tại thành thần lại có bọn họ ba vị tọa trấn ngươi. Bộ dạng này coi như ngày sau Tiêu gia đuổi tới cái này trong phủ đến, Diệp Phàm cũng không cần sợ hắn. Thanh Loan huynh nghỉ ngơi thật tốt, khác không nhiều, thì cái này thần đan hiện tại hơi nhiều, đưa ngươi tu vi củng cố đến thần nhân cảnh giới. Diệp Phàm nhìn thấy Thanh Loan tu vi đột phá đối với hắn như vậy tới nói tính toán là một chuyện tốt, phải biết Tiểu Nguyệt một số thần thông, Diệp Phàm là học không, nhưng là Thanh Loan có thể học được tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì Tiểu Nguyệt động một chút lại đến ngủ bế quan đi, nếu là có thể thêm ra một người đến. Cái kia Diệp Phàm vậy cũng không sợ. Bảo Nguyên hiện tại lời nói đều nói không nên lời, mắt thấy cái này Thanh Loan sau khi độ kiếp, rốt cuộc minh bạch Diệp Phàm bên người theo đều là mánh nhân A. Cái này từng cái độ kiếp cơ hồ đều là không có mượn dùng bất kỳ vật gì trực tiếp vượt qua đi, phải giống như hắn dạng này độ kiếp, chỉ sợ còn hoàn toàn làm không được loại trình độ này. Cho nên ra thì hâm mộ bên ngoài, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác trong mắt bọn hắn chính mình thật sự là một cái phế vật, chỉ là tán thần cửu kiếp trở lên tu vi lại như thế nào. Chỉ sợ người khác cái này vừa đối mặt xuống tới liền có thể đem cái này chính mình cho hoành sát. Cái tốc độ này quá nhanh, liền chính hắn trong mắt đều không hiểu được tới, giống như thì kết thúc. Diệp tiên bối, độ kiếp thật có nhẹ nhàng như vậy sao? Thanh Loan lần nữa hỏi thăm đến. Đối với cái này hắn thật hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại tốt muốn chính mình phía trên đi thử một lần. Ngươi muốn là đi lên lời nói, hẳn là sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Diệp Phàm quét mắt một vòng Bảo Nguyên, hắn không phải là thần thú huyết mạch, chỉ là phổ thông tán thần tu luyện giả, đi lên như thế nào cùng những thiên phú này dị bẩm ra hỏa so đâu, cái này hoàn toàn là không so được so sánh. Vậy coi như... ta vẫn là đàng hoàng tìm tới thượng phẩm thần khí ta lại đi độ kiếp đi. Độ kiếp muốn là không độ qua được, có thể theo thành dưới bệ thần đến, dạng này cũng phải tốc độ rất nhanh, như vừa không cẩn thận lời nói, liền sẽ bị lôi kiếp cho đánh thành cho cặn bã. Vốn còn muốn đi độ kiếp dũng khí, đến nơi đây đã toàn bộ không có. Mấy cái ngày sau, Quả nhưng cái này Tiêu Cầm lần nữa phái người nói với chính mình, ám chỉ chính mình cân nhắc thế nào. Diệp Phàm thái độ vẫn như cũ là chống đỡ cái này ruộng vực dài. Ầm. Một chiếc lưu ly đang bị đánh nát, Tiêu Cầm không còn có trước kia loại kia chấn định khuôn mặt, hắn đều ám chỉ rõ ràng như vậy, gia hỏa này còn nghe không hiểu. Công tử không nên tức giận nha, cái này Diệp Phàm không biết điều, thực sự không được chúng ta thì phái người đi đem hắn giết không là tốt rồi, dạng này thay vào đó. Một tôn mê hoặc nữ tử xuất hiện tại cái này Tiêu phủ phía trên, cười khanh khách đây. Giết hắn, nào có dễ dàng như vậy giết, hắn nhưng là giết Mai Sơn Tam huynh đệ, hắn tu vi tối thiểu có thần nhân cảnh giới. Thần người tuy nhiên cũng co vẫn lạc qua, nhưng rất ít nghe qua. Đặc biệt tại thứ 8 đại lục ở bên trên, vẫn lạc chỉ sợ cũng là rất số ít đi. Sự kiện này không bằng thì giao cho ta à. Thần nhân cảnh giới cũng không phải vô địch, chẳng lẽ công tử quên Mị Nhi cũng là thần nhân cảnh giới cường giả, huống chi hắn chưa chắc là đâu. Chương 2648, tùy thời chạy trốn. Cũng tốt, vậy chuyện này thì giao cho Mị Nhi ngươi, bất quá ngươi đến cẩn thận một chút. Cái này Diệp Phàm thực lực cũng không có yếu như vậy, liền Mai Sơn Tam huynh đệ đều chết ở trong tay hắn, chí ít hắn cũng là thần nhân cảnh giới trở lên thực lực. Tiêu Cầm vẫn là không yên lòng, tuy nhiên em gái Tu Vi cũng tại thần nhân cảnh giới, nhưng là Diệp Phàm Tu Vi A hoàn toàn nhìn không ra, ai có thể phân ra một cái thắng bại đến, tổng chi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cái này mỗi một tòa thành trì đều là vùng giao tranh, cái này liên quan đến một cái vực lớn lên tùy ý tuyển, cho nên Tiêu Cầm mấy cái kế sách cùng sử dụng. Nếu là có thể để Diệp Phàm chống đỡ bọn họ Tiêu Phủ, như vậy cũng không cần phải đem Diệp Phàm cho giết. Nhưng chính hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Diệp Phàm thế mà lại chống đỡ ruộng vực lớn lên, còn cùng Lý Liên Anh bọn họ đi tại cái này một hối. Cho nên nếu là không xử lý Diệp Phàm, lấy sau tiếp tục cùng cái họ này ruộng lên làm, cái này đối bọn hắn Tiêu gia tới nói thế nhưng là một cái đại uy hiếp. Cho nên bất kể như thế nào, lần này đều phải nghĩ biện pháp. Công tử còn xin yên tâm, Mị Nhi làm sự tình lần nào có để ngươi thất vọng qua đâu. Lần này thì giao cho ta đi. Ta nhất định nghĩ biện pháp thuyết phục hắn thuyết phục không thành, cái kia liền trực tiếp giết chết hắn. Gọi là em gái nữ tử, rất nhanh nàng bóng người trực tiếp biến mất tại phía trên tòa đại điện này. Bây giờ Diệp gia đã có 2 tôn thần nhân cảnh giới cường giả, không bao gồm hắn ở bên trong. Mà thành tán thần Tu Vi cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Dạng này nhờ vào thứ 8 đại lục thần linh khí, so với bán thần vực đến không biết muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần, cũng chỉ có dạng này bọn họ tu hành tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Trong khoảng thời gian này xuống tới liền đã củng cố tự thân Tu Vi, sau đó theo nơi này bên trong đi ra, hắn trên thân là thần nhân cảnh giới. Thanh Loan Huynh, những thứ này thần thông là tại Tiểu Nguyệt trên thân học được a. Lúc trước nhìn hắn vừa mới độ xong cái thiên kiếp này, bây giờ còn chưa có thở phào được một hơi, đợi đến hắn độ kiếp còn về sau Diệp Phàm mới hỏi hắn đây. Diệp huynh vẫn là nhìn ra đến, không tệ, ta Tu Vi cùng mấy cái này thần thông đều là Phượng Hoàng Đại Nhân ban tặng, đây không phải là có Phượng Hoàng Đại Nhân, chỉ sợ ta cũng sẽ không như thế trong thời gian ngắn thì nắm giữ loại thần thông này. Để cho ta theo cái này thiên kiếp chi bên trong vượt qua đi. Thanh Loan đáp ứng ban đầu cũng là chết đều muốn đi theo Phượng Hoàng, tuy nhiên nàng còn không có hoàn toàn giác tỉnh, vẫn là dạy dỗ chính hắn một số thần thông, đầy đủ hắn tại cái này thứ 8 đại lục ở bên trên dùng. Cho nên đối Diệp Phàm hắn cũng là lộ ra vẻ cảm kích, nếu là không có Diệp Phàm lời nói, hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền có thể học được loại thần thông này. Nguyên lai là dạng này, vậy xem ra ngươi kiếm được, có Tiểu Nguyệt tại chút thần thông thiên kiếp đối với ngươi mà nói, quả thực thì là một bữa ăn sáng. Diệp Phàm chính mình cũng đang an ủi một chút hắn, dù sao thiên kiếp cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể qua được. Liền lấy cái này bảo nguyên tới nói, nếu như không có thượng phẩm thần khí trợ giúp một chút, sao có thể ngăn cản được cái này thiên địa lôi kiếp? Chỉ sợ cái này một cái cường đại lôi hồ xuống tới, liền sẽ biến thành cho bụi. Nhưng là cường đại thần thông tại phối hợp cảnh giới này, thấp như vậy tại cái này lôi kiếp chỉ sợ 500 hoa hạ. Đồng thời tiểu nguyệt chính mình cũng có thể nuốt mất cái này lôi kiếp, ngẫm lại xem hắn thì thi triển xuống tới thần thông, cái kia có thể kém đến địa phương nào đi. Coi như tùy tiện cái này một cái thần thông đều sánh được cái này một cái bình thường tán thần, không biết bao nhiêu vạn năm tu vi. Đã tiểu nguyệt đã tán thành ngươi, vậy ta cũng không có làm cái gì khác lời muốn nói. Đã tiểu nguyệt đều như vậy nói, cái kia còn có thể nói cái gì? Thanh Loan thực lực tăng lên đối với bọn hắn một nhà tới nói phi thường trọng yếu, bộ dạng này có hai tôn người cảnh giới làm chứng theo, Diệp Phàm chính mình cũng thuận tiện rất nhiều. Diệp ca, có một thứ bảo bối chúng ta phải đi làm Bạch Đế Thành nhìn xem, đoán chừng ngươi hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Phàm tại gian phòng của mình chi bên trong ngay tại cùng Thanh Loan trò chuyện những thứ này thần thông, sau đó Sở Nguyệt thì đẩy mở cửa đi vào. Há, Nguyệt Nhi ngươi nói là làm chuyện gì, ta hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp ca ngươi không phải là muốn tìm tới cái này thượng phẩm thần khí, vừa tốt tại cái này Bạch Đế Thành thì có thượng phẩm thần khí đấu giá. Sở Nguyệt mang đến cái này thứ nhất tin tức tốt sau đó cáo chi Diệp Phàm. Cũng là muốn nhìn hắn có muốn cùng đi hay không, dù sao thượng phẩm thần khí cực kỳ trọng yếu. Một khi nếu là có thể được đến trên cơ bản có thể vì Diệp gia lại tăng thêm một vị thần người cấp bậc cường giả. Bây giờ Diệp gia tân thành từng bước thông qua chiêu thương, sau đó dẫn vào một vài gia tộc cùng cái này quay chụp cửa hàng kẻ kinh doanh, dạng này xuống tới đối bọn hắn thuế má ngược lại là tăng binh không ít. Một năm trôi qua hơn 1 tỷ thuế má, đã coi như là vô cùng ít ỏi. Chuyện này ngươi là theo Bạch Đế Thành chi bên trong chiếm được, cái kia dù sao cũng phải đi xem một cái nói không chừng thượng phẩm thần khí, chúng ta có thể mua lại đâu. Diệp Phàm muốn cho Bảo Nguyên cũng đột phá đến cái này, thần nhân cảnh giới cường giả chỉ sợ rất khó, nhưng là muốn cho Diệp Long đột phá đối bọn hắn càng là có lợi. Diệp Long theo hắn nhiều khi, ta vậy mà nhìn lấy hắn theo cái này chút nhà kia đệ tử cuối cùng trổ hết tài năng, cho nên mới chọn chúng hắn. Gia hỏa này cũng không có để cho mình thất vọng, đột phá đến tán thần cựu kiếp cảnh giới, thực sớm liền có thể để hắn độ thần kiếp, còn kém cái này một thanh thần khí. Diệp ca, chúng ta cũng không có khả năng như vậy Diệp gia các đệ tử đều thói quen đến cảnh giới này bên trong, thượng phẩm thần khí vô cùng khan hiếm. Thì coi như chúng ta đi hoa rất lớn đại giới mới có thể lấy được tay, càng không cần đi nói khác kia liền càng khó. Lấy thượng phẩm thần khí độ thần kiếp cũng không phải là kế hoạch lâu dài, chỉ so thân thể nào có nhiều như vậy, phải có nhiều như vậy thượng phẩm thần khí lời nói, chỉnh cái thần vực không phải người nào đều có cực phẩm thần khí. Thậm chí đẳng cấp cao hơn bảo vật, cho nên Diệp Phàm cảm thấy thượng phẩm thần khí cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Ngươi nói cũng là ta không nhiễu, chỉ sợ cũng là toàn bộ thứ 8 đại lục ở bên trên quay nhiễu, phải cùng nơi này quy tắc biến hóa còn là có quan hệ, trước mắt ta cũng bất lực. Diệp Phàm chính mình cũng là lắc đầu xuống tới, hắn nếu là có thể tìm tới biện pháp này lời nói, cũng sớm đã xuất thủ làm gì chờ tới bây giờ. Đồng thời Diệp gia đệ tử đã càng ngày càng nhiều hội theo ngũ hành tiên quốc bên trong đi ra. Đồng thời thứ 8 đại lục ở bên trên đều sẽ lưu bọn hắn lại người. Bộ dạng này đối với Diệp gia tân thành tới nói là một chuyện tốt, mặt khác đệ tử tu vi nhất định phải đi lên, bộ dạng này về sau rời đi mới có người có thể bảo vệ được. Thanh Loan huynh mời ngươi bây giờ là trực tiếp bước vào đến chân thần cảnh giới sao? Diệp Phàm hiện tại đối với hắn tu vi cũng phi thường tò mò. Theo cái này mặt ngoài đến xem vẫn là thần nhân cảnh giới cũng không một hai, nhưng là hắn là thần thể căn bản không cần đi qua cái này tẩy tủy thì có thể làm được. Thực tu vi cảnh giới đồng thời đạt tới loại này cấp độ không phải liền là thật thần. Ta đây tu vi xác thực dựa theo thần vực bên trong phân chia hẳn là bình thường nhất thật thần, ta cũng không biết đối phương là làm sao phân chia cái này thần nhân cảnh giới. Bọn họ thân thể không có đạt tới loại này cấp độ. Thanh Loan gật gật đầu mình quả thật là chân thần cảnh giới, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện ở chỗ này vận dụng chính mình lực lượng, dạng này hội dẫn tới lôi kiếp ra ngoài, hắn cũng không có Diệp Phàm có ngũ hành tiên quốc tùy thời đều có thể chạy trốn. Chương 2649, phân ra thắng bại đi. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này còn chờ cái gì đâu. Diệp Phàm lưu một cái tối nay tại cái này liền có thể, sau đó mang theo cái này Sở Nguyệt có thể lấy đại hình thương thuyền rời đi nơi này tiến về Bạch Đế Thành. Chỗ đó đem sẽ có buổi đấu giá tán mảnh thần khí, đối phương khẳng định là muốn đưa nó đem tới tay. Đến đón lấy hắn cần thì ra khỏi thành rời đi, cho nên từ nơi này cảng khẩu phía trên, Diệp Phàm thì điều khiển chính mình đại hình thương thuyền. Đoạn đường này người Diệp ra vui mừng thành cổng thành mà đi nhiếp phía dưới trong đêm tối này. Vẹn vẹn Diệp Phàm thì mang Tiểu Nguyệt cùng Sở Nguyệt ba người cùng nhau đi tới nơi này. Nơi này đi Bạch Đế Thành một tòa đại hình thương thuyền đi thuyền tốc độ đến xem, trên cơ bản trong vòng 7 ngày liền có thể đến, nếu là cỡ trung thương thuyền có thể muốn nửa tháng mới có thể đến cái này Bạch Đế Thành. Vậy thời gian này thì có chút lâu. Đại hình phi thuyền tại cái này vẫn được đến trên đường một nửa thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện cái này một bài màu đen cự hạm, hoành không ngăn ở hắn cái này một bài thương thuyền phía trước. Bị ép Diệp Phàm chỉ có thể đem thuyền này đỗ xuống tới, sau đó hắn khẽ cho mày, nói ra, phía trước cái kia một cỗ thương thuyền là ai? Vì sao ngăn ở chúng ta phía trước? Sở Nguyệt to lớn thần niệm trực tiếp quét về phía, sau đó đến đối phương một chiếc trên thương thuyền, ngay sau đó liền nhìn thấy cái này trên bong thuyền đứng đấy là một vị xinh đẹp nữ nhân. Mà trên người cô gái này tu vi đồng dạng bất phàm, cũng là nó khiến cho thương thuyền dừng lại. Diệp ca, phía trước tựa như là cái nữ, ta cũng không biết hắn tại sao muốn ngăn lại, chúng ta muốn không chúng ta hướng khác phương hướng trực tiếp lái đi đi. Dù sao kẻ đến không thiện, từng tháng cũng nghĩ không thông đối phương muốn chẳng lẽ bọn họ đến tuột cùng là vì làm cái gì. Không biết phía trước thế nhưng là Diệp gia tân thành Diệp đại nhân. Diệp phàm tại cái này đầu thuyền phía trên, sau đó hắn thần niệm quét qua đi xuống, phát hiện quả nhiên là nữ nhân. Đối phương đang dùng lấy thần niệm đánh giá chính mình, ngay sau đó hắn liền nói đến không tệ, chính là bản tôn, không biết các hạ ngăn lại ta đường đi, đến tuột cùng là vì làm cái gì. Còn mời nhanh chóng đem thương thuyền lái đi. Diệp Phàm vội vã đi làm bày hàng vỉa hè đâu, cho nên tại lộ trình bên trong hắn cùng người khác có bất kỳ gấp mắc. Tiểu nữ tử Hồ Mị A, ở chỗ này mời Diệp đại nhân đến ta cái này trên thuyền một lần, không biết Diệp đại nhân phải trang chịu. Cái này Hồ Mị Nhi rất nhanh thanh âm quấn triển miên tơ, yêu kiểu cười không nói, mà lại cái này ánh mắt cũng là tứ di thủ hạ Diệp Phàm đến. Hắn cái này là hoàn toàn không để ý Sở Nguyệt có phải hay không tại Diệp Phàm bên người. Lần này mang theo nhiệm vụ mà đến, vì chính là cái này Diệp Phàm. Cho nên người khác sớm đã bị nàng không nhìn. Ngươi mời tướng công nhà ta đến ngươi trên thuyền muốn làm gì? Không bằng mời ta đi lên ngồi một chút. Sở Nguyệt rất nhanh liền trực tiếp nằm cái này hư không trong nháy mắt liền đi đến. Đối phương cái này một chiếc thương thuyền bong thuyền phía trên, mà lại trên mặt nàng cũng lộ ra loại nụ cười này tới. Nguyên lai ngươi là Diệp đại nhân phu nhân, cái kia lại vừa vặn không bằng cùng đi phía trên này làm một chút. Hồ Mị Nhi trên dưới đánh đo một cái Sở Nguyệt, mà mắt kính này loại này cũng có chút chấn kinh, nghĩ không ra Sở Nguyệt thế mà cũng có cái này thần nhân cảnh giới tu vi. Tiểu nói này, cái này Diệp gia tân thành chẳng phải là có mấy tôn cái này thần nhân cảnh giới, cái này chỉ sợ ta là có một chút cường hãn, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Diệp Phàm hoàn toàn không yên lòng Sở Nguyệt đến nàng đến cái này bong tàu ngồi hai người. Chỉ sợ muốn đánh lên đi. Diệp Phàm cùng nàng vốn không quen biết, không biết người này đến tột cùng là ai phái tới. Diệp Phàm bóng người rời đi cái này trên văn thuyền, sau đó liền đến nàng cái kia một chiếc màu đen trên thuyền buôn. Sau đó thần niệm cũng quét mắt một vòng cái này Hồ Mị Nhi nghĩ không ra thế mà cũng có thần nhân cảnh giới tu vi. Nói ra, ta chỉ sợ không biết các hạ à. Không biết các hạ để cho chúng ta đến nơi này đến tột cùng có cái gì muốn nói. Diệp đại nhân anh minh thần võ, nghe nói trước đó vài ngày còn giết Mai Sơn huynh đệ vì mọi người ra ngoài một cái tai họa, tiểu nữ tử đối với cái này cảm giác sâu sắc bội phục. cho nên muốn mời Diệp đại nhân đến ta cái này trên thuyền buôn, muốn mở tiệc chiêu đãi một chút Diệp đại nhân. Tiểu nữ tử phụ mâu trước đó lọt vào Mai Sơn huynh đệ độc thủ, thế nhưng là cho tới nay cũng không tìm tới bọn họ hạ lạc. Lần này Diệp đại nhân thay ta báo thù này, ta tự nhiên phải mời Diệp đại nhân tại nơi này uống chén rượu, không biết Diệp đại nhân có thể hay không cho chút thể diện. Cha mẹ ngươi bị Mai Sơn tam huynh đệ cho giết. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, này làm sao nghe xem ra có chút giả nhà, lại nói cái kia giết Mai Sơn huynh đệ cũng là bởi vì đối phương cướp đi một chiếc thương thuyền, Diệp Phàm mới ra tay với bọn họ. Mà lại sử dụng kế sách đem có thể dẫn ra ngoài, cái này cùng chính hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ đi. Hồ Mị Nhi, cũng không cần quanh co lòng vòng à, trực tiếp nói cho chúng ta biết ngươi là cái gì cái đại tộc phái tới không là được, ngươi gọi chúng ta ngăn cản tại ta đây là muốn làm gì. Sở Nguyệt làm có chút nhìn không được, quỷ mới sẽ tin tưởng hắn cũng là miệng phía trên nói một chút những lời này, cái gì tùy tiện giết. Lại có cái gì Diệp Phàm báo thù cho hắn? Cái này tùy tiện biên một cái lý do mình có thể biên ra cái này vô số du lịch đến, cho nên những lời này Diệp Phàm càng là không tin. Diệp phu nhân, không muốn gấp gáp như vậy nha, ta lời nói không phải đã có nói xong đâu. Ta không phải hắn đại tộc phái tới, bất quá chỉ là muốn cùng Diệp đại nhân thương lượng một việc mà thôi. Qua ít ngày không phải đến cái này vực lớn lên lựa chọn thời gian, như vậy muốn là Diệp đại nhân có thể duy trì một chút tiêu gia. Về sau Bạch Đế Thành cùng Diệp gia Tân Thành tới lui liền sẽ càng thêm nhiều lần, mà lại hội xúc tiến các ngươi Tân Thành thuế má thu nhập, không biết Diệp đại nhân cảm thấy cái này cái cọc sinh ý thế nào. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I VN nghe đến đó Diệp Phàm vẫn không rõ lời nói cũng là heo, cái này Hồ Mị Nhi hẳn là tiêu gia phái tới, trước đó tiêu cầm đến du thuyết, Diệp Phàm không có thành nghị không ra phái một nữ nhân đến cùng chính mình nói những chuyện này. Chuyện này chỉ sợ ngươi phải trở về hỏi cái này tiêu cầm, ta đã nói với hắn được không hội chống đỡ tiêu gia à, ta sẽ chỉ chống đỡ điền gia. Diệp Phàm cũng không sợ tiêu gia chặt đứt cùng Diệp gia Tân Thành tới lui, nói như vậy Diệp Phàm có thể mặt hướng hắn hắc giáp vực, đây đều là không có không phải chuyện lớn tình. Lại nói chỉ cần là vực lớn lên có thể bổ nhiệm xuống tới, cái này cũng không có cái gì tốt lo lắng. Diệp Phàm dạng này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, lưng cong Hồ Mị Nhi nhìn ở trong mắt có chút bất mãn, nghĩ không ra gia hỏa này như thế không hiểu biến báo. Vẫn là thắng được muốn chống đỡ cái này ruộng vực lớn lên, nàng đều đã đem lời nói được như thế minh bạch. Diệp đại nhân, ngươi thế nhưng là nghĩ kỹ, coi là thật muốn cùng chúng ta tiêu ra đối nghịch, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta tiêu ra đối nghịch lời nói. Đối nghịch thì đối nghịch, vậy thì thế nào? Các ngươi tiêu ra muốn đối với chúng ta động thủ, vậy thì tới đi. Thì theo ngươi cái này một chiếc thương thuyền bắt đầu. Chúng ta phân ra cái thắng bại. Sở Nguyệt tính khí cũng rất nhanh trực tiếp tới, cũng không đợi Diệp Phàm trả lời cái gì. Nàng cái này một cỗ thần nhân cảnh giới cường giả lực lượng, lập tức liền muốn chút ôm lấy một chiếc đại hình thương thuyền. Hai người bọn hắn có thể đại chiến lời nói, đại hình thương thuyền cũng sẽ trực tiếp sụp đổ, thậm chí sẽ trực tiếp hủy đi. Ha ha ha, Diệp phu nhân tính khí thật sự là đại nha, đã các ngươi thật không nguyện ý đáp ứng. Vậy ta cũng không miễn cưỡng. Chương 2650, ta đánh không lại còn không được sao. Hồ Mị Nhi đương nhiên sẽ không lựa chọn ở thời điểm này động thủ. Đối với nàng mà nói hai tôn người sống cảnh giới cường giả, không chết là Diệp Phàm mà chính là nàng. Muốn là hai người này một mực tại cái này một khối cái kia đúng là không tốt động thủ, cho nên ta không có hôm nay kế hoạch cũng chỉ có thể coi như thôi. Diệp Phàm trên lưng tôn thần đao kèm chút liền muốn rút ra, đã Sở Nguyệt nói muốn động thủ, vậy hắn cũng không thể ngồi chờ chết, cho nên muốn động thủ lúc thì đạt được tay. Diệp Phàm không có động thủ, nhưng là Sở Nguyệt đã không nhịn được tay giơ lên, cái này một cỗ lực lượng trực tiếp vênh ở cái này trên ván thuyền, toàn bộ bong thuyền thu đến cái này một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích. Rất nhanh một quyền này đi xuống, vậy mà trực tiếp nứt ra. Toàn bộ bong thuyền trực tiếp tách rời, có thể thấy được hắn một trưởng này bổ xuống lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng là đạt tới thần nhân cảnh giới tu vi. Ngươi thật tại ta chỗ này động thủ, ngươi muốn đánh với ta lời nói, chúng ta liền xuống thuyền đến cái này hư không bên trong, phân ra một cái thắng bại đến. Cái này Hồ Mị Nhi cũng nhìn không được chính mình một chiếc màu đen thương thuyền, cứ như vậy bị hắn đánh dụng cái này một khối địa phương, cái này còn có thể hoàn toàn chạy đến lúc này đi trên đường nha. Cho nên cái này tính khí cũng tới đến, rất người nhanh nhẹn phía trên xuất hiện cái này một thanh trường kiếm màu xanh, sau đó hướng thẳng đến Sở Nguyệt trên thân đâm xuyên đi xuống, hai người rất nhanh theo cái này trên bong thuyền trực tiếp nhảy xuống, sau đó chạy về phía cái này hư không mà đi. Thì vừa mới như vậy cái trong nháy mắt xuống tới, hai người liền đã giao thủ hơn 100 lần, trừ cái này thần thông ở giữa so đấu, cũng có được giữa lực lượng đọ sức. Giữa hai người tốc độ phi thường nhanh, mà lại cái này thần thông biến đổi thất thường, toàn bộ hư không bên trong truyền đến cái này hai tiếng động tĩnh to lớn, vừa mới ở chỗ này bắt đầu tránh thức động thủ. Diệp ca, ta không cần ngươi tới giúp ta, ngươi liền giúp ta nhìn là được, cái này một cái xấu nữ nhân vẫn là để cho ta tới đối phó nàng đi. Sở Nguyệt trực tiếp lớn tiếng truyền xuất ra thanh âm đến, liền Diệp Phàm bên này chính mình cũng có thể nghe thấy, hắn muốn động thủ nghe đến lời này cũng chỉ có thể xem chừng lại nói, muốn là Sở Nguyệt thật gánh không được ra hỏa này Diệp Phàm lại động thủ cũng không muộn. Thần nhân cảnh giới tu vi cũng là cường hãn, trong hư không này cái này gợn sóng chấn động, hiển nhiên hai người lực lượng cũng sẽ áp chế. Tốt trong hư không này tương đối ổn định, trên thân lực lượng cũng vô pháp trực tiếp oanh phá. Hai người như vậy trong nháy mắt công phu, đi qua giao thủ cái này mấy ngàn lần, mà lại mỗi một lần đều là rất kinh tâm động phách. Diệp Phàm tại cái này một bên quan sát xuống tới cũng là thần người, cảnh giới cũng là có phần người cấp bậc. Sở Nguyệt vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào đến cái này thần nhân cảnh giới sơ kỳ, cần phải tính toán làm thần nhân cảnh giới một giai đoạn tu vi. Cái này Hồ Mị Nhi chỉ sợ đã bước vào đến cái này giai đoạn thứ hai tu hành, khó trách nàng động thủ lên không có chút nào rơi vào Sở Nguyệt, đây là Diệp Phàm đối nàng cảm thấy phi thường tò mò địa phương. Ầm ầm, cái này mấy trăm đạo công kích rơi vào cả vùng, mình nơi này hoành ra hang động này đi ra, nhưng là vẫn không có để bọn hắn ngưng xuống. Một trận chiến này cũng là một ngày đi qua theo cái này thiên tình đánh tới ngày này hắc. Liên Diệp Phàm ở một bên nhìn lấy kem chút chính mình cũng nhanh ngủ. Cái này Sở Nguyệt hoàn toàn là muốn tìm một cái bồi luyện đối thủ, cho nên trực tiếp tìm tới cái này Hồ Mị Nhi A, hai người bọn hắn người ở giữa tuy nhiên động đậy mỗi người sắc cơ, nhưng đều không thể làm gì được đối phương, cái này vẫn là nhìn cá nhân thực lực tình huống. Rõ ràng là cái này Hồ Mị Nhi thực lực phải mạnh hơn Sở Nguyệt, cho nên một đoạn này tranh đấu xuống tới, Hồ Mị Nhi cùng Sở Nguyệt trên thân hai người cái này thần lực cũng tiêu hao đến thật nhanh, đến sau cùng hai người tốc độ trở nên chậm. Nghĩ không ra ngươi cái này vừa mới bước vào đến thần nhân cảnh giới giai đoạn thứ nhất, vậy mà có thể có như thế mạnh thực lực, ngươi thế mà thi triển đi ra thần thông uy lực mạnh như vậy. Hồ Mị Nhi cái này không thể coi thường xuống tới cái này Sở Nguyệt, hắn coi là Sở Nguyệt tu vi so với hắn rồi. Nghĩ không ra làm thực lực tổng hợp, thế mà cùng chính mình tương xưng cái này nhưng là khó. Cái này muốn là đổi lại người khác có lẽ sớm đã bị đánh ốc, nhưng là hết lần này tới lần khác gặp phải cái này Sở Nguyệt, cho nên bắt không được hắn cái này cũng rất thống khổ. Thực lực ngươi không kém một chút nào. Để cho chúng ta một nhà ủng hộ Tiêu gia là không thể nào, trở về liền nói cho người chủ nhân đi. Một chiêu thức hai người đồng thời xuất thủ, sau đó vang một tiếng, mỗi người sau khi tách ra, hai người liền dừng tay xuống tới. Thần lực đã tiêu hao nhiều vô cùng, cho nên tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào, mà lại chỉ làm liên lụy chính mình. Bởi vậy lần này giao thủ, hai người không có phân ra thắng bại, tất cả đều là sàn sàn với nhau. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ rõ ràng, nguyên lai gia hỏa này thực lực vẫn là có thể. Bất quá khi phía dưới hắn liền trực tiếp lắc đầu xuống tới, nói ra, ngươi thương thuyền theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Không phải vậy ta trực tiếp oanh nặng. Diệp Phàm cũng không phải ăn chay, mà lại Sở Nguyệt vất vả lâu như vậy đối phó gia hỏa này. Diệp Phàm là không thể nào để hắn an toàn. Theo chính mình nơi này cách mở cho nên cái này làm khó vẫn là muốn. Ta thừa nhận ta cùng ngươi tu vi không sai biệt nhiều thiếu, nhưng là các ngươi hai cái phu thê ở chỗ này, vậy ta khẳng định là đánh không lại các ngươi. Bất quá lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Chiếc này thương thuyền tuy nhiên xấu, nhưng là còn có thể cái này chạy nhanh, cho nên nàng ánh mắt này chừng liếc một chút Diệp Phàm về sau. Mọi người thì lái một chiếc thương thuyền từ nơi này biến mất. Nguyệt Nhi làm xinh đẹp, cái này người cũng là Tiêu Cầm phái tới, nghĩ không ra hắn thế mà còn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, xem ra lần này chỉ sợ không dễ dàng. Diệp Phàm từ nơi này Hồ Mị Nhi trên mặt liền có thể nhìn ra, nếu là hắn tu vi rất yếu lời nói, gia hỏa này ngược lại tuyệt đối trở về giết chính mình. Diệp ca, ngươi chỉ sợ không biết, cái này Hồ Mị Nhi không phải chữ đỏ trên bảng, nhưng hắn lại là cái này ám sát bảng. Chữ đỏ trên bảng những sát thủ này, thực đều là tán thần cảnh giới, nhưng đại đa số đều là tán thần đại viên mãn tu vi. Mà huyết sắc ám sát bảng trừ lúc trước chính ngươi tên, ở trên đây còn có một cái tên, cũng là chuyên môn vì cái này ám sát mà tồn tại tên, Hồ Mị Nhi ngay tại núi này đầu. Sở Nguyệt hiện tại đều có chút hoài nghi thượng phẩm thần khí tin tức là cố ý cái này, Hồ Mị Nhi để lộ ra tới đi, vì cũng là đem bọn hắn dẫn vào đến nơi đây. Nhưng là nàng không ngờ rằng Sở Nguyệt cũng là một cái thần nhân cảnh giới tu vi, mà lại thực lực so với nàng không có rơi nhiều ít, cho nên nàng đây cũng không dám động. Không phải vậy dựa theo cái này ám sát trên bảng cái quy củ này, Diệp Phàm chỉ sợ sớm đã bị giết. Chỗ nào còn có thể đến bây giờ? Đi thôi, mặc kệ làm thượng phẩm thần khí tin tức có phải là thật hay không, nhưng là từ cái này thương hội bên trên truyền đến, cần phải giả không, chúng ta liền đi qua. Diệp Phàm tăng tốc cái này đại hình thương thuyền tốc độ phi hành, trực tiếp chạy cái này Bạch Đế Thành cảng khẩu đi. Cái này mấy ngày sau, cũng không có lại gặp đến người nào cản trở chặn, hiển nhiên trước đó một lần kia nhiệm vụ thất bại, cũng là để hắn cái này sau lưng chủ nhân có chút ảo não đi. Tóm lại hiện tại đối với Diệp Phàm tới nói, hắn chính là vì thượng phẩm thần khí mà đến, quản hắn là ai phát ra tới tin tức, Diệp Phàm trực tiếp mua thì xong việc, chỉ cần có thể đem thứ này mua đến tay, hắn quản chẳng phải nhiều.